Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cung Nghênh Chân Hoàng buông xuống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Tô Hàn cũng đã gặp lại Thánh Ma Cổ Đế, và Thánh Ma Cổ Đế có vẻ như là một diễn viên rất là chuyên nghiệp. Hắn diễn cho đến khi mà Cổ Linh ngăn chặn trước mặt Nguyên Linh cũng như là Cảnh Trọng thì hắn mới truyền âm cho Tô Hàn, nói là Tô Hàn mau chóng thôn phệ vị diện chi linh. Vị diện chi linh có lẽ là khí linh của cả cái vị diện Ngân Hà tinh hệ này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời điểm mà câu nói này truyền vào trong tai, toàn thân Tô Hàn rung mạnh. Thời khắc này tất cả nghi hoặc tựa hồ đã có được đáp án. Cổ Linh Chúa Tể chủ động đứng ra ngăn cản Nguyên Linh. Ta mới có thể truyền âm cho ngươi, nếu không thì bọn họ khẳng định là sẽ nghe được. Thánh Ma Cổ Đế nhìn như muốn đuổi đánh Tô Hàn, trên thực tế là hắn đang gấp muốn truyền âm cho Tô Hàn. Năm đó sau khi người ngã xuống, Nguyên Linh đột nhiên làm phản, đồ thần các sụp đổ trong vòng một đêm. Thế nhưng ta lại biết trong lòng Nguyên Linh đang tính toán cái gì. Ngươi mặc dù hình thần câu diệt, nhưng vẫn còn tu vi tinh hoa, tản mát ở thiên địa. Ta tốn hao thời gian 10 vạn năm đem nó hấp thu lại, toàn bộ đều ẩn giấu ở trong 1 tỷ dặm thánh hải. Thời điểm người tu vi còn thấp thì có khả năng không phát giác ra được, nhưng dùng chiến lực của ngươi bây giờ, chỉ cần đi tới trước thánh hải, liền có thể đem nó trong nháy mắt triệu hồi ra. Vị diện chi linh mà ta nói tới liền chính là vị diện chi linh của Ngân Hà tinh hệ. Nguyên Linh sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ muốn đem vị diện chi linh luyện hóa, cho đến trước đây không lâu cuối cùng đã luyện hóa thành công. Hắn muốn nuốt vị diện chi linh này, dùng cái đó để đột phá lên cảnh giới địa linh chúa tể. Có lẽ là bởi vì lấy được bản mệnh kim huyết của ta, cũng có lẽ là bởi vì biểu hiện của ta đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm quán. Tóm lại, người trông coi vị diện chi linh chính là ta. Vật này chính là trọng bảo, càng là căn cơ của Ngân Hà tinh hệ, hiện tại đã triệt để bị luyện hóa rồi. Căn bản nó không có tư cách lại duy trì cho Ngân Hà tinh hệ vận chuyển nữa. Người đem nó thôn phệ để tu vi cấp tốc tăng lên, cũng có thể ngăn cản Nguyên Linh và Cảnh Trọng và còn cả đám vực ngoại thiên ma xâm nhập kia nữa. Thánh Ma Cổ Đế nói với ngữ khí cực nhanh, một chuỗi lời nói này vòn vẹn chỉ dùng không đến 3 hơi thở, mà lượng tin tức ẩn chứa trong đó lại để cho cái đầu của Tô Hàn muốn nổ tung. Vị diện chi linh là trưởng khống giả chân chính của Ngân Hà tinh hạ, vị diện chi linh cũng chính là thiên đạo ở trong miệng đám tu sĩ cấp thấp. Thời điểm mà Tô Hàn từ trong miệng Thánh Ma Cổ Đế biết được Nguyên Linh vậy mà đi luyện hóa vị diện chi linh, hắn muốn là để cho Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ đến nỗi không thể khiếp sợ hơn được. Đầu tiên thì hắn từ chỗ cô Tô Vận biết được vị diện chi huynh là không cho phép luyện hóa. Bất luận một cái vị diện chi linh nào đều là sinh mệnh cơ sở trong vũ trụ, chỉ có chúng nó tồn tại mới có thể duy trì cho vũ trụ vận chuyển. Luyện hóa vị diện chi linh là một trọng tội. Dũng khí của Nguyên Linh đã lớn đến trình độ khó mà hình dung, thủ đoạn quán cũng mạnh đến mức nghe giận cả người. Thứ hai, Tô Hàn nghĩ tới mình một đường đi tới rất nhiều lần trải qua thiên kiếp, nếu như khi đó vị diện chi linh đã bị Nguyên Linh tiến hành luyện hóa, điều này cũng nói rõ tất cả các thiên kiếp kỳ thực đều là do Nguyên Linh điều khiển vị diện chi linh buông xuống. Lúc đó Nguyên Linh có khả năng còn không biết người độ kiếp chính là Tô Hàn, nhưng hắn sẽ không để cho bất kỳ một tồn tại nào ở trong tương lai có thể uy hiếp tới hắn tồn tại được, trừ phi là thiên kiêu này gia nhập vào liên minh tinh không chịu sự trưởng khống của hắn. Cũng có lẽ là tại thời điểm mình độ kiếp sử dụng những thủ đoạn đó mới bại lộ ra thân phận, để cho Cảnh Trọng biết được là trên người mình có mang theo trọng bảo không chỉ một lần. Đây chính là một bàn cờ cực kỳ to lớn, chỉ có chân chính đi đến một bước này, Tô Hàn mới có thể hiểu được nhân tính hiểm ác của mấy cái tên khốn kiếp này. Ngoài trừ vị diện chi linh ra còn có 2 chuyện để Tô Hàn ghi tạc. Chuyện thứ nhất là tu vi tinh hoa sau khi mình hình thần câu diệt, Thánh Ma Cổ Đế vẫn luôn ẩn nhẫn ở trong bóng tối thu thập, đồng thời cất giấu trong 1 tỷ dặm thánh hải. 1 tỷ dặm thánh hải vốn chính là lực lượng của Tô Hàn ở kiếp trước đánh xuống, trong đó đúng là ẩn chứa tu vi lực lượng quán. Lại đem tu vi của Tô Hàn sau khi ngã xuống ẩn giấu vào trong đó, đích thực là nơi tốt nhất. Chuyện thứ hai chính là bản mệnh kim huyết của Thánh Ma Cổ Đế, Nguyên Linh. Quả nhiên sẽ không ôm tâm lý may mắn. Hắn hiểu được quan hệ giữa Thánh Ma Cổ Đế và Tô Hàn là tình cảm sâu đậm cỡ nào. Cho nên cho dù Thánh Ma Cổ Đế có quỳ gối thần phục trước mặt, hắn vẫn lấy đi bản mệnh kim huyết. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính đem Thánh Ma Cổ Đế coi như khôi lỗi quán mà sử dụng. Chắc không được tại thời điểm Thánh Ma Cổ Đế giao thủ với Tô Hàn, Nguyên Linh và Cảnh Trọng đều không ý muốn nhóng tay, cũng không hề lo lắng là Thánh Ma Cổ Đế sẽ lâm vào phản loạn. Kỳ thực đây cũng là điều mà Tô Hàn lo lắng nhất. Chỉ cần bản mệnh kim huyết của Thánh Ma Cổ Đế không có bị Nguyên Linh lấy đi, vậy thì có cơ hội Tô Hàn liền có thể đem Thánh Ma Cổ Đế cứu ra, tỉ như trước mắt vậy. Thế nhưng bản mệnh kim huyết nếu nằm trong tay Nguyên Linh, vậy coi như có mang đi Thánh Ma Cổ Đế, Nguyên Linh cũng có thể tùy thời giết hắn. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì rất dài, nhưng kỳ thực nó đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Thánh Ma Cổ Đế giả trang phản kháng, bất quá đích thực là vận dụng toàn lực tránh thoát bàn tay của Tô Hàn. Hắn biết Tô Hàn đang do dự. Tô Hàn lần nữa xuất thủ, vẻ mặt âm lãnh, lại xua nát một đạo ma pháp của Thánh Ma Cổ Đế. Thì nghe Thánh Ma Cổ Đế lại nói, Tô Hàn, ngươi không phải là người lưỡng lự, chỉ có vị diện chi linh mới có thể để ngươi đột phá lên nguyên thánh, để cho ngươi có được chiến lược của chúa tể. Chỉ có nuốt vị diện chi linh, ngươi mới chống lại được cảnh trọng, chống lại nguyên linh, chống lại đám vực ngoại thiên ma. Ta thống hận hết thảy mọi thứ mà nguyên linh làm ra, ta cũng thống hận đám người phản loạn táng tận thiên lương kia. Đừng có lãng phí thời gian, nhanh nuốt nó. Tô Hàn siết chặt nắm tay. Theo người khác thì hắn rất hận Thánh Ma Cổ Đế, nhưng trong chốc lát không thể giết được Thánh Ma Cổ Đế cho nên mới là như vậy. Mà trên thực tế Tô Hàn đang lâm vào xoắn suýt và dãy giụa. Hiện tại nếu ta nuốt vi diện chi linh trên người ngươi, Nguyên Linh sẽ phát giác được ngay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hàn nói, chết. Những năm này ta kéo dài hơi tàn, có thể nói sống không bằng chết. Thánh Ma Cổ Đế cười to, Tô Hàn, ngươi hiểu ta mà. Ta sở dĩ thần phục dưới trướng Nguyên Linh vốn là ôm ý định giấu tài, chờ cho vị diện chi linh được triệt để luyện hóa, sẽ nhất cử đem nó phá hủy. Ta không giết được Nguyên Linh, nhưng cho dù ta có chết, cũng không thể để hắn đạt được âm mưu. Thánh Ma Cổ Đế có kế hoạch đích thực là sau khi vị diện chi linh bị luyện hóa thành công, hắn sẽ hủy diệt đi, để cho Nguyên Linh không cách nào đột phá lên địa linh chúa tể. Tô Hàn trọng sinh là một sự tình ngoài ý liệu, lại khiến hắn mừng rỡ như điên. Có thể đem vị diện chi linh lưu cho Tô Hàn, Thánh Ma Cổ Đế cho dù cảm thấy có chết cũng đáng. Oanh một tiếng. Đúng lúc này thánh vực bỗng nhiên chấn động, trong chớp mắt tiếp theo, phương hướng Thâm Nguyên Hà có một màn sáng máu kinh người bỗng nhiên bắn ra. Từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể trông thấy màn sáng kia trôi nổi giữa hư không, rồi ngưng tụ thành một tòa truyền tống môn to lớn. Xa xa nhìn lại giống như một hố máu màu đỏ khổng lồ. Ở trung ương của truyền tống môn gợn sóng dập dần, có một cái chân từ bên trong bước ra. Một màn này để cho hết thảy nhân tộc và yêu ma phải nín thở. Mà đám vực ngoại thiên ma còn sống sót lay lắt ở trong huyết sắc trường hà thì đều trợn to hai mắt, có vô số tiếng hoan hô từ trong miệng bọn chúng phát ra. Chân hoàng, là chân hoàng đại nhân, cung nghênh chân hoàng đại nhân buông xuống. Một loạt những tiếng gào thét reo hò phía dưới, đạo thân ảnh trong truyền tống môn cũng chậm rãi đi ra. Hắn vậy mà triệt để biến hóa tướng mạo của vực ngoại thiên ma, thoạt nhìn cực kỳ tương tự với nhân loại, chỉ có ở chỗ mi tâm sinh trưởng ra một cái sừng thú chỉ ngắn bằng cỡ ngón cái. Ở trên sừng thú này còn mang theo một cây gai nhọt, gai ngược bén nhọn. Thật đúng là không quá thích ứng với thân thể của nhân tộc. Bất quá trong vũ trụ có rất nhiều đại tộc đều nguyện ý biến ảo thành hình người. Chỗ nhân tộc ở ngân hà tinh hệ này, bàn hoàng cũng không thể ủy khuất chính mình. Một nam tử nhìn trẻ tuổi vô cùng mở miệng, trên người hắn không phát ra bất cứ khí tức nào, nhưng cái loại cảm giác áp bách vô hình mãnh liệt này không khác biệt gì so với cổ linh. Điều này đủ để chứng minh hắn là chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma. Sở dĩ dùng lực lượng chúa tể cảnh buông xuống ngân hà tinh hệ mà không dẫn tới ngân hà sụp đổ, cái này rõ ràng có quan hệ không thể tách rời với vạn giới chuyển tống trận. Cũng có lẽ là nhóm siêu cấp cường giả bọn người cảnh trọng kia cũng đang ở trong vũ trụ thao túng việc này. Cung nghênh Hải Thiên Chân Hoàng. Đám người ngu công bán hoàng liền lần nữa mở miệng, trong mắt bọn chúng tràn đầy tín ngưỡng cuồng nhiệt, trực tiếp là phủ phục ngay trong huyết sắc trường hà. Linh Hoàng đâu? Hải Thiên Chân Hoàng tìm quanh một vòng. Chân Hoàng đại nhân, Linh Hoàng đang ở trong tay người nọ. Hàm Nguyệt bán hàng chỉ thẳng vào Tô Hàn. Sao? Hải Thiên Chân Hoàng nhìn về phía Tô Hàn. Người lại là cái nào? Tô Hàn căn bản không muốn phản ứng lại Hải Thiên Chân Hoàng. Hắn một mực đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể từ tay Nguyên Linh lấy được bản mệnh kim huyết của Thánh Ma Cổ Đế. Dùng cái chết của Thánh Ma Cổ Đế để thành toàn cho Nguyên Thánh Chi Cảnh thì Tô Hàn không làm được. Mà Thánh Ma Cổ Đế thì một mực cứ thúc giục Tô Hàn, phần lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng. Hắn không dám tự tiện xuất ra vị diện chi linh, dù sao Nguyên Linh lúc này quá mạnh, một phần vạn xuất ra một cái. Nguyên Linh có thể đột phá sự ngăn cản của cổ linh, trực tiếp cướp lấy vị diện chi linh, vậy thì cái chết của hắn liền trở thành vô nghĩa. Chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma đã buông xuống, ngươi còn đợi tới khi nào? Thánh ma cổ đế chuyển âm quát ầm lên. Tô Hàn, bọn hắn chẳng qua chỉ coi chúng ta là hai con chó, chó cắn chó mà thôi. Bọn hắn nhìn chúng ta giao thủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là một trận chê cười. Tân Quảng ta nhịn không được, nhưng mà ta không thể làm gì, chỉ có ngươi, ngươi mới có năng lực phản kháng mà thôi. Nuốt vị diện chi linh, không quản sự sống chết của ta, giết Nguyên Linh, giết Cảnh Trọng, diệt sạch vực ngoại thiên ma đi, coi như là báo thù vì Tân Quảng ta. Coi như Tân Quảng ta cầu ngươi có được hay không? Tô Hàn trong lúc trầm mặc, tốc độ tăng lên dữ dội, trong chốc lát liền tới trước mặt Thánh Ma Cổ Đế. Giao thủ giữa hai người thực sự không phải đang diễn trò. Thánh Ma Cổ Đế cũng đích thực vận dụng tất cả vốn liếng, mà Tô Hàn cũng bộc lộ chiến lực tổng hợp. Nếu như hai người bọn họ lưu thủ, nhất định sẽ bị Cảnh Trọng và Nguyên Linh phát giác. Sự thật cũng đã chứng minh, thực sự là cảnh giới pháp thần vượt qua thất giai của Thánh Ma Cổ Đế, dưới tình huống vận dụng toàn lực vẫn như cũ không phải đối thủ của Tô Hàn. Ở dưới chúa tể, Tô Hàn là vô địch, tạp sát. Toàn bộ ma pháp phòng ngự của Thánh Ma Cổ Đế thời khắc này đều bị Tô Hàn đánh tan. Tay phải quán chộp lấy cổ của Thánh Ma Cổ Đế, đem tất cả ma pháp nguyên tố đều chấn áp lại. Chiến đấu cho đến lúc này mới dừng. Lại nghe Thánh Ma Cổ Đế cười to. Tô Hàn ngươi chỉ là một cái phế vật, cho dù giết ta thì có thể thế nào? Đồ thần các đã băng diệt. Đám bộ hạ cũ mà ngươi từng lấy làm kiêu ngạo, không phản loạn thì chính là tử vong. Ngươi cho dù sống lại một đời, đã từng vượt qua quá khứ thì thế nào? Tất cả mọi người đều là bị người hại chết, đều là bị người hại chết cả. Tiếng gào thét phẫn nộ tràn ngập sự sảng khoái, để cho đám người linh vương vẻ mặt âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Dừng tay. Mắt thấy Tô Hàn tựa như muốn đem Thánh Ma Cổ Đế đánh chết, Nguyên Linh cuối cùng mở miệng. Thế nào? Bắt đầu lo lắng cho chó săn của ngươi rồi sao? Tô Hàn cười lạnh. Không nên chứ. Nguyên Linh ngươi thế nhưng là người sát phạt quả đoán, là một nhân vật tàn nhẫn, lại còn có thể lo lắng cho người khác sao? Hay là nói trên người hắn có đồ vật gì để ngươi lo lắng? Nguyên Linh nhíu mày chợt nói, nếu như ngươi nhất định cho là như vậy, vậy thì ngươi động thủ đi. Và mặt Tô Hàn trầm xuống, chỉ thấy trên mặt Thánh Ma Cổ Đế và mặt oán độc càng đậm, dưới oán độc này lại ẩn giấu một sự lo lắng không nói rõ được. Hô! Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn thở phào một hơi. Hắn chẳng qua chỉ bắt lấy Thánh Ma Cổ Đế mà không hạ độc thủ. Điều này khiến Thánh Ma Cổ Đế sắm chút sụp đổ, mà trên mặt Nguyên Linh và Cảnh Trọng thì lộ ra vẻ mỉa mai. Quả nhiên Tô Hàn người vẫn không hạ thủ được. Cảnh Trọng cười lạnh. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi cảm thấy đây là người trọng tình trọng nghĩa sao? Thế nhưng trong mắt của ta, ngươi đây là không có quả quyết. Cái loại tính cách này của ngươi làm sao mà đảm đương được chức trách lớn? Tương lai nếu như Phụ Hoàng đem Tử Minh Vũ Trụ Quốc giao cho ta, ngươi có thể dẫn đầu quốc dân để phát triển lớn mạnh hay sao? Ngươi không xứng, Tô Hàn, ngươi không xứng để làm thái tử. Nguyên Linh ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Chân Hoàng vừa mới buông xuống, gọi là Hải Thiên Chân Hoàng kia, lúc này cũng từ trong miệng của đám ngu công bán hoàng biết được thân phận của Tô Hàn. Hắn rõ ràng còn chưa có muốn ra tay, dù sao thân phận của Tô Hàn rất khác biệt. Nếu như Tô Hàn nhất định phải chết, thì tất nhiên Cảnh Trọng đã đem hắn đánh chết rồi. Hoặc là hắn phải tự vẫn ở đây. Vực ngoại thiên ma không thể hạ sát thủ đối với hắn, thì tận lực không hạ sát thủ. Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn lù lù ra đó. Có lẽ Khai Thiên Chí Tôn không nhìn chúng vị thái tử này, nhưng quốc chủ thì cực kỳ trọng thị. Nếu như thực sự Tô Hàn cuối cùng chết trong tay của vực ngoại thiên ma, mà lại bị Tử Minh quốc chủ biết được, thì không tránh khỏi phiền toái. Vẻ mặt Tô Hàn lúc này là vô cùng khó coi. Hắn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh. Ngươi dám tùy ý để cho Thánh Ma Cổ Đế hiện thân, tất nhiên là ngươi có lực lượng. Xem ra, bản mệnh kim huyết của hắn đã nằm trong tay ngươi. Nguyên Linh mỉm cười, bàn tay lật ra, liền có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Tô Hàn trầm ngâm nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả hắn. Nghe được lời này, đồng tử của Thánh Ma Cổ Đế co rút lại. Cái thằng Tô Hàn đáng chết này, ngươi tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy? Hai người các ngươi, chỉ có một người có thể sống. Không cần Nguyên Linh mở miệng thì Cảnh Trọng liền nói, nếu như người đã để ý đến hắn thì không bằng dùng thân thể của người tới đổi. Bất quá người bây giờ đã không có tư cách để bàn điều kiện với ta, ta cũng sẽ không cho người cơ hội ngừng tụ phần thần nữa. Hết thảy mọi thứ trên người ngươi, bao gồm cả tính mệnh của người, đều sẽ phải thuộc về ta. Phụ quân, không thể, phụ thân, tông chủ, đừng nghe tên tạp chủng này nói bậy. Tân Cuồng đã làm phản Liên Minh Tinh Không rồi, cái đó còn gì đáng để lưu luyến nữa. Hắn cho dù đã từng là bạn thân của ngài, thì bây giờ đã bước lên hai con đường khác nhau. Mắt thấy ánh mắt Tô Hàn lộ ra vẻ lưỡng lự và dãy giụa, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ và đám người Tô Giao Cả một đám thành viên của Phượng Hoàng Tông sắc mặt kịch biến, cao giọng mở miệng. Càng là người hiểu rõ Tô Hàn, bọn họ càng biết cách làm người của hắn. Có khả năng Cảnh Trọng không tin Tô Hàn đã làm vậy, vực ngoại thiên ma cũng không tin Tô Hàn làm vậy, nhưng Nguyên Linh thì nhất định sẽ tin. Tô Hàn, Cổ Linh cũng trầm giọng nói, ngươi hiện giờ là hy vọng cuối cùng của Ngân Hà Tinh Hạ, lại càng là hy vọng duy nhất. Ngươi hẳn là phải biết, nếu như ngươi thực sự làm vậy, kết quả sẽ thế nào? Thánh chủ, tuyệt đối không thể. Lúc này Long Liệt cũng run giọng nói, Thánh ma cổ đế không đáng để ngài làm như vậy. Hắn mặc dù không làm ra sự tình gì có lỗi với ngài, nhưng hắn đã lựa chọn đi theo Nguyên Linh. Từ trên ý nghĩa đã là khác biệt. Nếu như ngài chết, vực ngoại thiên ma sẽ buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ. Thân nhân của ngài sẽ chết, Phượng Hoàng Tông sẽ bị diệt. Ngoại trừ Liên Minh Tinh Không ra, thậm chí là yêu ma nhất tộc cũng bị hủy diệt theo. Nguyên Linh chẳng qua chỉ là con chó của Cảnh Trọng thôi. Hắn về sau sẽ tiến vào vũ trụ, căn bản không để ý đến sinh tử tồn vong của Ngân Hà Tinh Hạ. Ngài vì một tên thánh ma cổ đế thực sự không đáng. Tất cả mọi người đều đang khuyên rõ Tô Hàn, tất cả đều vô cùng lo sợ. Yêu ma nhất tộc bên kia, thập bộ thủ tôn cũng nói, chúng ta đã không có năng lực để đối kháng với Nguyên Linh và vực ngoại thiên ma. Còn lại Tô Hàn người chính là ánh sáng cuối cùng. Nếu như ngươi lựa chọn bởi vì thánh ma cổ đế mà tự vẫn trong thiên địa, vậy thì bọn ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lời này cũng không phải là uy hiếp mà là sự thật. Chỉ cần Tô Hàn còn sống, vậy thì toàn bộ sinh linh của Ngân Hà Tinh Hạ sẽ tiếp tục chiến đấu. Mặc dù đây sẽ là một trận chiến tràn ngập huyết tinh, núi thây biển máu. Thế nhưng, chỉ cần Tô Hàn chết, vậy thì bọn họ dãy giụa có ích lợi gì đây? Cầm miệng đi! Tô Hàn mãnh liệt ngẩng đầu gào lên. Tóc hắn tung bay phất phới, cả người như phong ma, vẻ mặt hoàn toàn vẫn vẹo dữ tợn. Cả đời Tô Hàn ta, tự hỏi là không thẹn với bất luận người nào. Các người chỉ biết là Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng người nào đã từng nghĩ tới ta? Hắn là Tần Cuồng, đã từng là bạn hữu tốt nhất của ta. Sao ta có thể nhìn hắn chết được? Mấy lời này nói ra để cho hết thảy nhân tộc và yêu ma đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ biết xử trí theo tình cảm là lựa chọn sai lầm, thế nhưng Tô Hàn cuối cùng cũng có ý nghĩ của riêng mình, ai cũng không thể chi phối được. Cũng là Cảnh Trọng ở bên kia, hai con ngươi bắn ra tình quang mãnh liệt. Nói thật thì Cảnh Trọng biết mang thánh ma cổ đế tây uy hiếp Tô Hàn cũng là một cơ hội để đoạt xá. Nhưng mà trên người thánh ma cổ đế, Cảnh Trọng cũng không ký thác bao nhiêu kỳ vọng cả. Bởi vì chỉ cần là người có chút lý trí, liền biết lựa chọn giữa thánh ma cổ đế và Ngân Hà Tinh Hạ đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Cho dù là không nói tới Ngân Hà Tinh Hạ, chỉ xuất phát từ góc độ của bản thân, không cần phải bởi vì ai khác cả. Chẳng lẽ vì người khác có thể trả giá bằng sinh mệnh của người, sau, người không vì mình thì trời chu đất diệt. Lời này nói luôn luôn là có đạo lý, duy chỉ có trên người Tô Hàn thì tựa hồ lại không giống nữa. Cảnh Trọng tuyệt đối không ngờ rằng hắn chưa từng để thánh ma cổ đế trong lòng, vậy mà nó lại trở thành khúc xương mềm của Tô Hàn. Làm không tệ. Hắn tán thưởng nhìn Nguyên Linh một cái, đồng thời cũng mỉm cười mở miệng. Nguyên Linh thì cười nói, ta hiểu rõ cách làm người của hắn, cũng sớm đã biết. Việc hành động theo cảm tính, sớm muộn gì cũng sẽ hại đời hắn, và hại tất cả mọi người có quan hệ với hắn. Nhưng lời này cả hai là truyền âm, tự nhiên không có người nào khác có thể nghe thấy cả. Cảnh Trọng không tiếp tục để ý tới Nguyên Linh, mà nhìn về phía Tô Hàn. Bản hoàng từ xưa đến nay không nuốt lời, chỉ cần ngươi từ giờ, từ bỏ chống cự, vậy thì bản mệnh kim huyết của thánh ma cổ đế, Nguyên Linh sẽ lập tức trả lại. Cút! Tô Hàn triệt để lâm vào điên cuồng, tựa như một đầu mãnh thú mất đi lý trí. Hắn nhìn như đang xoắn xuýt dãy giụa, cuối cùng lộ ra vẻ lưỡng lự. Hồ! Thở phào một hơi, Tô Hàn quay người nhìn về hướng Hội Hoàng Tông bái xuống. Thật xin lỗi! Sau đó lại hướng yêu tộc bái xuống, thật xin lỗi. Ba chữ giống hệt, lại để cho hết thảy nhân tộc và yêu ma nhất tộc cứng đờ ra. Mọi người đều hiểu rõ hiện tại Tô Hàn đã làm ra lựa chọn. Phụ thân, Tô Thanh khó mà tiếp nhận kết quả này, hắn gào thét, dự định vọt tới chỗ Tô Hàn. Tô Hàn lập tức phất tay đánh ra lực lượng tù vi, liền đem Tô Thanh ép xuống. Phụ thân, ta từ khi xuất sinh đến giờ, sùng bái nhất chính là ngài, nhưng ngài lựa chọn lần này thực sự sai lầm. Hai con mắt của Tô Thanh đỏ hồng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Chà, ngài dùng mạng của ngài đổi lấy mạng một tên phản đồ, đáng giá sao? Tô Giao cũng buồn bã nói. Sự tình của thiên hạ cũng không có cái gì gọi là công bằng để nói, làm sao có chuyện đáng giá hay không ở đây? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Các người phải trưởng thành thật tốt, vô luận là Ngân Hà Tinh Hệ này có còn tồn tại hay không, cũng không nên quên những điều vi phụ đã dạy bảo, hiểu chưa? Tô Hàn, người thật là hồ nháo. Tiêu Vũ Tuệ cũng gào lên. xem như ta hồ nháo đi. Tô Hàn lẩm bẩm, đối với bất cứ người nào ta đều cũng không làm như thế, nhưng Tần Quang hắn là thánh ma cổ đế, là bạn thân tốt nhất của ta. Câu nói sau cùng liền để cho thánh ma cổ đế thân thể run lên. Tô Hàn, ma chủ từ trong đám người đi ra, nàng nhìn Tô Hàn trầm trầm, thần sắc bình tĩnh nhưng trong mắt tràn đầy phức tạp. Trong cơ thể ta còn chảy xuôi huyết mạch của ngươi, ngươi mà chết ta cũng sẽ bị đánh lại nguyên hình. Mặc dù lời khuyên giải này thực sự vô lực, thế nhưng Lâm Mạn Cẩm vẫn mở miệng, nàng rốt cuộc minh bạch mình thời khắc này không phải hy vọng Tô Hàn chết, mà là không buông bỏ được để nhìn hắn chết. Những cái đó đều không có ý nghĩa. Tô Hàn lộ ra nụ cười, xin lỗi ngươi, bản tông không có hoàn thành lời hứa với ngươi, cũng không thể đem đệ đệ của ngươi đưa về bên cạnh ngươi. Nếu như ta nói ta yêu ngươi thì sao? Lâm Mạn Cẩm bỗng nhiên nói, nếu như ta nói ta nguyện ý bỏ qua cừu hận giữa hai tộc, nguyện ý dùng thân phận của một ma tộc bình thường tới gả cho ngươi thì sao? Lại lời này nếu như nói ra trong ngày bình thường, đối với yêu ma nhất tộc không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ yêu ma nào đứng ra trách cứ Lâm Mạn Cẩm cả. Tô Hàn, ngươi có thể lựa chọn đi chết, nhưng ta muốn một cái đáp án. Lâm Mạn Cẩm tiếp tục nói, tình cảm giữa chúng ta đến cùng là mong muốn đơn phương của ta hay thực sự là song phương hướng tới? Tô Hàn nhìn Lâm Mạn Cẩm một hồi, cuối cùng thu hồi ánh mắt, hắn không trả lời nàng mà nhìn về phía Cảnh Trọng. Giao ra bản mệnh kim huyết của thánh ma cổ đế, ta lập tức để người đoạt xá. Lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh lặng. Tô Hàn, người điên rồi. Thánh ma cổ đế cuối cùng nhịn không được giống lên. Mặc dù hắn không cách nào làm cho Tô Hàn thôn phệ vị diện chi linh, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không để Tô Hàn vì mình mà chết. Ta đã khuất phục dưới trướng của Nguyên Linh, có tư cách gì đáng giá để người vì ta mà chết? Tô Hàn lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm vào thánh ma cổ đế. Ngươi là người không có tư cách mở miệng lúc này nhất, có hiểu chưa? Thánh ma cổ đế khẽ giật mình, cũng không phải bởi vì sự băng lãnh của Tô Hàn, mà là bởi vì ý tứ ẩn chứa trong lời nói này. Thật giống như Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không tin hắn thực sự có thể làm phản vậy. Đây là một loại hiểu biết khắc sâu đối với người đối diện. Đương nhiên, ở trong đầu của Cảnh Trọng lại đầy là cái câu nói văng vẳng, ta nguyện ý để người đoạt xá. Đến mức mà thánh ma cổ đế nói gì hay thái độ như thế nào đã không trọng yếu nữa. Ở trong mắt của Quản Trọng và Nguyên Linh thì thánh ma cổ đế có lẽ bởi vì sự kiên quyết của Tô Hàn đả động cho nên mới vào giờ phút này tỉnh ngộ. Thế nhưng cái này có quan hệ gì nữa đâu. Chỉ cần có thể đoạt xá Tô Hàn, vậy thì Cảnh Trọng đã hoàn thành mục đích duy nhất hắn buông xuống ngân hà tinh hệ. Một cái thánh ma cổ đế không quan trọng mà thôi, sống hay chết há có thể trọng yếu bằng vấn đề đoạt xá. Cảnh Trọng cười to, đệ đệ thân ái của ta, chúc mừng ngươi, ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Từ hôm nay trở đi, vì huynh sẽ thay thế ngươi tung hoành vũ trụ. Tiếng nói vừa ra, Cảnh Trọng liền vung tay lên. Nguyên Linh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Cảnh Trọng, bất quá trong lòng hắn có chút không thoải mái, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Mặc dù thoạt nhìn Tô Hàn đã lâm vào điên cuồng vì một cái thánh ma cổ đế mà Tô Hàn tình nguyện bỏ rơi toàn bộ ngân hà tinh hệ sau, cho dù không nói tới ngân hà tinh hệ, chỉ nói riêng đám thê tử hai tử. Nói Tô Hàn xử trí theo cảm tính tuy là không sai, thế nhưng chẳng lẽ ở trong tâm lý của Tô Hàn, đám thê tử hai tử quán còn không so nổi với một thánh ma cổ đế sao? Trong chớp mắt này, Nguyên Linh đột nhiên cảm giác được sự hiểu biết của mình về Tô Hàn tựa hồ cũng không phải rất chính xác. Nhưng mặc kệ trong lòng hắn nghĩ thế nào, Cảnh Trọng đã truyền lệnh, Nguyên Linh đương nhiên sẽ không dám kháng cự. Soạt, bản mệnh kim huyết từ trong tay Nguyên Linh bị ném ra. Cùng một thời gian, thân ảnh của Cảnh Trọng cũng lướt thẳng đến Tô Hàn. Hắn có thể cảm nhận được Tô Hàn đã thu liễm toàn bộ lực lượng, dùng thực lực chúa tể của hắn. Trước thời điểm đến trước mặt Tô Hàn thì Tô Hàn căn bản không có khả năng tổ chức được phản kháng hữu hiệu. Giúp ta. Thánh ma cổ đế nhìn về phía Cổ Linh. Cổ Linh vẻ mặt băng lãnh, đừng nói là giúp thánh ma cổ đế, hắn giờ phút này có một loại cảm giác muốn xúc động giết chết thánh ma cổ đế. Bất quá nếu Tô Hàn đã lựa chọn làm vậy, vậy nếu như thánh ma cổ đế lại tử vong thì tất cả những thứ này thực sự là càng thêm lãng phí và không đáng. Bởi vậy dưới tiếng hử lạnh, Cổ Linh vẫn phất tay bắt lấy bản mệnh kim huyết của thánh ma cổ đế. Cho đến lúc này, Nguyên Linh có muốn lấy lại bản mệnh kim huyết thì trừ phi có thể oanh sát Cổ Linh trong nháy mắt. Rõ ràng mặc dù hắn là một vị nhân hoàng chúa tể viên mãn thì cũng không có khả năng làm được điều đó. Thời điểm mà Cổ Linh bắt lấy bản mệnh kim huyết, thân ảnh của Cảnh Trọng cũng đã tới trước mặt Tô Hàn. Bàn tay quán duỗi ra, lực lượng của chúa tể cảnh phun trào. Cổ phần thân này của Nguyên Linh tu vi chẳng qua chỉ là ngân hoàng chúa tể sơ kỳ, thế nhưng trung quy cũng là một vị chúa tể cảnh. Kể cây uy áp kinh khủng kia trong chốc lát liền phong cấm Tô Hàn. Hiện tại Tô Hàn coi như có muốn phản kháng cũng không phản kháng được nữa. Hảo đệ đệ của ta, Vi huynh phải cảm ơn ngươi rồi. Cảnh trong lúc này đã triệt để an tâm, có một sợi hồn niệm từ mi tâm bay ra trực tiếp tiến vào trong đầu Tô Hàn, thực hành đoạt xá. Một màn này chân thực phát sinh trước mặt ngày vô số nhân tộc và yêu ma, bọn họ toàn bộ đều nhắm mắt lại, biểu lộ hoàn toàn không giống nhau. Có bi thương, phẫn nộ, có giễu cợt, có bất đắc dĩ. Ở trong lòng bất kỳ ai, nếu đã đến mức độ này rồi, vậy thì Tô Hàn khẳng định không còn đường lui nữa. Mạnh hơn nửa bước chúa tể thì cũng không phải là đối thủ của chúa tể. Ngu xuẩn. Tiếng thở dài trong hư không chuyển ra, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, dưới ánh sáng lập lòe là một thân ảnh trung niên hiện ra. Chính là chúa tể của yêu ma nhất tộc, yêu tổ. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Bên cạnh hắn có một đạo thân ảnh thứ hai bước ra, chính là người mà chúa tể Nguyên Linh, à Cổ Linh trước đó đã nói, vị chúa tể thứ hai của yêu ma nhất tộc, đó là Yên Tĩnh chúa tể, Đồ Yên Tĩnh. Mà giờ khắc này cho dù là hai vị chúa tể yêu ma đồng thời hiện thân, thì cũng đã để cho bất luận yêu ma hay nhân tộc không thể hứng thú nổi nữa. Cộng thêm với Cổ Linh chúa tể, Ngân Hà Tinh Hệ bên này có hết thảy ba vị chúa tể cảnh. Nguyên Linh thì cũng thuộc về chúa tể của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng hắn đã sớm phản lại Ngân Hà Tinh Hệ, đứng ở mặt trận của yêu vực ngoại thiên ma. Mà thực lực của Nguyên Linh so với Cổ Linh và yêu tổ còn mạnh hơn. Nói cách khác, cho dù giờ phút này cảnh trọng là bỏ việc đoạt xá Tô Hàn, rút tay không chiến đấu, chỉ cần dựa vào Nguyên Linh cùng với Hải Thiên Chân Hoàng của vực ngoại thiên ma cũng đã đủ kiềm chế ba vị chúa tể của Ngân Hà Tinh Hệ. Ở dưới loại tình huống này, hy vọng lớn nhất lại từ bỏ bản thân, từ bỏ những sinh linh này để chống cự vực ngoại thiên ma sau. Xoạt một tiếng, lực lượng của chúa tể Thao Thiên từ trên người cảnh trọng phun trào, đem cả cơ thể Tô Hàn bao phủ lại. Tô Hàn thực sự không có chút phản kháng nào. Điều này khiến cho điểm lo nghĩ cuối cùng của cảnh trọng cũng tan biến đi. Đối với cảnh trọng mà nói thì dùng tu vi chúa tể cảnh đi đoạt xá một tên nửa bước chúa tể, thực sự so với lúc trước đoạt sáng phân thân của Nguyên Linh còn đơn giản hơn rất nhiều. Cửu đại bản nguyên, tứ đại cấp độ tu vi, chín đại lĩnh vực, rồi chín đại lĩnh vực chi thuật, hết thảy mọi thứ trên người Tô Hàn tại thời khắc này đều hiện lên trong đầu cảnh trọng. Hắn xin thề, cả đời này của mình chưa từng hưng phấn như vậy, còn hưng phấn hơn cả trời thuốc nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Tô Hàn, chỉ thấy trong mắt người sau vẻ băng lãnh, phẫn hận, vân vân, đang cấp tốc biến mất, dần trở nên vô thần và trống rỗng. Cảnh trọng tự nhiên hiểu rõ, đây là ý thức của Tô Hàn đã dần biến mất. Vì một cái gọi là bạn thân, mà ngươi lại thực sự từ bỏ tính mạng của mình, từ bỏ hết thảy những cái liên quan đến nhân sinh của mình, cảnh trọng cười to. Những cái phế vật chỉ biết xử sự theo cảm tính như ngươi, nếu như ngày sau thực sự mà đăng cơ, trở thành thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thì những tháng ngày của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thực sự coi như chấm dứt, soạt. Theo tiếng cười to buông xuống, sợi hồn niệm của cảnh trọng đã triệt để tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Cùng lúc đó hai con ngươi của Tô Hàn cũng hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, linh hồn quán tựa hồ đã hoàn toàn bị cảnh trọng chiếm cứ. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người coi là cảnh trọng sắp nuốt chửng Tô Hàn, oanh một tiếng, thể xác của Tô Hàn đột nhiên nổ tung. Lực lượng nổ tung kinh khủng kia bao phủ hư không bốn phía, coi như đám cường giả Cổ Linh ở phía xa cũng vội vàng phải phất tay đem lực công kích này chặn lại ở bên ngoài. Sau thể xác của Tô Hàn bỗng nhiên tự bạo, để rất nhiều người lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ rất rõ ràng điều đó không có khả năng là do cảnh trọng làm, bởi vì cái mà cảnh trọng mong muốn chính là bộ thân xác này của Tô Hàn. Tình huống Tô Hàn tự bạo như thế thì hắn còn đoạt xá thế nào được nữa? Nói đi thì phải nói lại, nếu như đây là thao tác do Tô Hàn cố ý, vậy chính hắn chẳng phải cũng hình thần câu diệt hay sao? Khốn nạn! Hồn niệm của cảnh trọng từ trong thân xác tự bạo lao ra, nụ cười trên mặt hắn đã tan biến, cảm xúc lúc này đều hóa thành hai chữ phẫn nộ vô biên. Tô Hàn, con mẹ người đùa ta! Lửa giận trong lòng của cảnh trọng lúc này đơn giản không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn đã sắp thôn phệ thành công, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn tình nguyện tự bạo để đổi lấy tính mạng của Thánh Ma Cổ Đế, chứ không nguyện ý để cho mình tiến hành đoạt xá. Nói cách khác, tại thời điểm Thánh Ma Cổ Đế đã thu hồi bản mệnh kim huyết, sinh mệnh tạm thời không đệ bị uy hiếp nữa, cảnh trọng hắn lại không đạt được gì cả. Hồn niệm trở lại phân thân của Nguyên Linh, cảnh trọng không ngừng oanh kích bốn phương, phương viên ngàn vạn dặm ở bên trong hư không đều biến thành đen kịt. Hắn còn giữ lại một tay, cái đồ tạp chủng này vẫn còn giữ lại một tay, Cảnh Trọng không ngừng gào thét. Đáng tiếc là đám nhân tộc và yêu ma bên dưới lại không có vì Cảnh Trọng không đạt được mục đích mà cảm thấy cao hứng chút nào, bởi vì bọn hắn biết mặc dù Cảnh Trọng không đạt được thân xác, thế nhưng Tô Hàn cũng không về được. Không có bất kỳ người nào dưới tình huống tự bạo mà còn có thể phục sinh. Ý nghĩa của tự bạo chính là thần hồn tự bạo, thể xác chẳng qua là đi kèm mà thôi. Động thủ! Cảnh Trọng âm trầm đến cực hạn. Động thủ cho bản hoàng, giết sạch cái đám cẩu tạp chủng này. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng tay không, Cảnh Trọng há có thể không giận. Sau lưng dứt lời, Cảnh Trọng đầu tiên phóng tới Thánh Ma Cổ Đế. Tô Hàn liều mạng, để cho mình có hậu quả là vĩnh viễn không luân hồi, cũng muốn đem người cứu ra. Vậy thì bản hoàng tử hôm nay sẽ đem người xé thành mảnh nhỏ. Hắn không để cho bản hoàng tử đạt được, thì bản hoàng tử cũng không để cho hắn dễ chịu. Oanh một tiếng, công kích kinh khủng từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Hết thảy phòng ngự trên người Thánh Ma Cổ Đế trong chốc lát liền vỡ nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt, xám chút thì bất tỉnh. Yên lặng nhiều năm như vậy, tu vi của Thánh Ma Cổ Đế sớm đã đột phá thất giai pháp thần, đặt tới cửu giai giống như thủy bình. Thế nhưng ở dưới công kích của chúa tể cảnh, Thánh Ma Cổ Đế toàn lực phòng ngự cũng không có tác dụng. Hắn chẳng qua chỉ miễn cưỡng ngăn trở được một kích này, để cho bản thân mình không bị thuấn sát, nhưng cũng đã lâm vào trạng thái trọng thương. Cảnh Trọng thì giống như điên cuồng, lần nữa đuổi theo Thánh Ma Cổ Đế. Đúng lúc này Cổ Linh lại ra tay, cút. Dưới tiếng quát lạnh, Cổ Linh trong chốc lát giao thủ một lần với Cảnh Trọng. Hai người tu vi ngang nhau đều không lấy được chỗ tốt, sau đó đều tối lui một đoạn khoảng cách. Nguyên Linh, ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Giết hắn cho bản hoàng tử, Cảnh Trọng quát ầm lên. Nguyên Linh biết là Cảnh Trọng đang ở trong vũ trụ, có được bối cảnh khủng khiếp như thế nào. Hắn sợ lửa giận của Cảnh Trọng sẽ dẫn rời sang người hắn, không khỏi cắn răng nói. Bát hoàng tử bất giận, mặc dù không thể đoạt xá Tô Hàn, nhưng thuộc hạ còn vì ngài mà chuẩn bị một món đại lễ. Đợi bát hoàng tử sau khi thôn phệ tất nhiên sẽ có đột phá. Sao? Nghe hắn nói vậy, Cảnh Trọng mới bình tĩnh lại một chút. Là đại lễ gì? Vị diện trì linh của Ngân Hà Tinh Hệ, Nguyên Linh trầm giọng nói. Lời này vừa ra tất cả mọi người vẻ mặt kịch biến, coi như là Cảnh Trọng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người cũng biết, vị diện chi linh là căn bản của vũ trụ, không cho phép bất luận một sinh linh nào thôn phệ. Đây chính là điều luật mà pháp bộ ban ra, bao gồm cả chí tôn. Thuộc hạ tự nhiên hiểu rõ như thế này, bất quá điện hạ buông xuống Ngân Hà Tinh Hệ đã sớm là man thiên quá hải, lại là do vực ngoại thiên ma khởi xướng xâm nhập, không dẫn tới sự chú ý của công bộ và pháp bộ. Thôn phệ một đạo vị diện chi linh có đáng là gì? Ngữ khí của Nguyên Linh nói rất nhanh. Điện hạ, ngài cứ yên tâm đi. Sớm trước đây rất lâu thuộc hạ đã tiến hành luyện hóa vị diện chi linh rồi. Nói thật thì trước kia thuộc hạ là chuẩn bị vì mình, nhưng thuộc hạ thật sự không nhịn nổi cơn tức giận của điện hạ giờ phút này. Thuộc hạ tình nguyện bản thân mình cũng không cần, cũng phải dâng hiến cho điện hạ. Người thật đúng là to gan lớn mật, Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng. Thôn phệ vị diện chi linh thì chỗ tốt rất nhiều, nhưng đâu chỉ đơn giản tăng cao tu vi như vậy. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cho dù là đám chí tôn chân chính hay là ngụy chí tôn, đều chắc chắn là có thôn phệ qua vị diện chi linh. Tại thời điểm không đạt được chí tôn đại đạo, nếu như đem bản nguyên coi như là lực lượng mạnh nhất ở dưới chí tôn, vậy thì vị diện chi linh liền chính là cái căn bản để bọn ngụy chí tôn trùng kích lên chí tôn. Chỉ cần đạt đến cấp độ ngụy chí tôn thì mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của vị diện chi linh. Bởi vậy sau khi Nguyên Linh nghe được nghe được lời nói của Nguyên Linh thì trong lòng Cảnh Trọng phẫn nộ đích thực đã giảm bớt đi. Còn bao lâu thời gian nữa? Cảnh Trọng hỏi. Nhanh thôi, thuộc hạ đi xem một chút, Nguyên Linh nói. Không cần xem. Không nghĩ rằng Thánh Ma Cổ Đế bỗng nhiên nói, vị diện chi linh của ngươi đã triệt để luyện hóa hoàn tất. Bất quá, ngươi muốn đem nó hiến cho Trọng Cảnh chỉ sợ là không thể. Theo lời nói hạ xuống, Thánh Ma Cổ Đế đưa tay ra, có một đạo chùm sáng màu ngà sữa xuất hiện trong tay hắn. Bên trong chùm sáng có một thân ảnh trong suốt, là một dạng sinh linh gầy nhỏ, hình thái vô cùng đáng yêu, bất quá nó đang nhắm mắt. Đây chính là vị diện chi linh. Dưới tình huống bị triệt để luyện hóa hoàn tất, con mắt của vị diện chi linh này mãi mãi không mở ra được. Mà nhìn ở bên ngoài chùm sáng thì tràn đầy một cỗ uy áp ma pháp kinh khủng. Đó chính là do Thánh Ma Cổ Đế cố ý tạo thành. Chỉ cần hắn nguyện ý kia, thì trong một phần vạn cái nháy mắt, vị diện chi linh sẽ triệt để bị phá hủy. Vị diện chi linh lúc này đã không có năng lực phản kháng. Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn xông lên. Nếu như nói trước đó người tức giận là Cảnh Trọng, vậy thì bây giờ đến lượt Nguyên Linh. Người lại trộm vị diện chi linh của ta? Nguyên Linh không thể nào tin được. Chính người cũng đều không nghĩ tới, nhanh như vậy luyện hóa hoàn tất phải không? Thánh ma cổ đế cười lạnh, nếu như trước khi mà luyện hóa hoàn tất thì ta thật đúng không thể nào mang nó ra, thế nhưng hiện tại, đây đã là của ta rồi, ta như nên đem nó thôn phệ hay là đem nó phá hủy thì ngươi cũng không cách nào cản được. Đáng giận, lúc này tâm thái của Nguyên Linh trong nháy mắt nổ tung, hắn trở về ngân hà tinh hệ hết thảy chỉ có hai mục đích thôi, mục đích thứ nhất là để cho Tô Hàn chết, mục đích thứ hai là thôn phệ vị diện chi linh. Nếu như Tô Hàn bị cảnh trọng đoạt xá, vậy thì vị diện chi linh này Nguyên Linh dự định tự mình cắn nuốt. Thế nhưng hiện tại cảnh trọng không đạt được mục đích, hắn chỉ có thể đem vị diện chi linh dâng hiến cho cảnh trọng, tận lực làm giảm bớt lửa giận của đối phương. Nhưng giờ phút này cảnh trọng không đoạt xá thành công không nói, ngay cả vị diện chi linh cũng bị thánh ma cổ đế trộm đi. Quả nhiên là trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo. Đúng là như người ta nói, mất cả chì lẫn chài. Nguyên Linh à Nguyên Linh, ngươi từ vô số năm trước đã bắt đầu tính toán, thế nhưng người ngàn tính vạn tính cũng không tính được một màn trước mắt này chứ gì. Thánh ma cổ đế sung sướng cười to, ngươi cho rằng ta vì sao phải thần phục với ngươi? Ngươi cho rằng ta thực sự tham sống sợ chết à? Ngươi cho rằng vì ngươi cầm bản mệnh kim huyết của ta để cho ta đi giúp ngươi trông giữ vị diện chi linh thì ta thực sự là không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng nào rồi sao? Ta là bạn thân của Tô Hàn không sai, nhưng ngươi biết ta đâu phải ngày một ngày hai, ngay cả ta là hạng người gì mà ngươi cũng không biết sao? Đúng, ta đích xác là không đến được loại cảnh giới chúa tể đó. Ta ở trong mắt của ngươi chỉ là tồn tại như sâu kiến mà thôi, nhưng mà sau đó thì sao? Ngươi cũng không phải là phải thành thần thật thật đứng đó, trơ mắt nhìn vị diện chi linh xuất hiện trong tay ta, mà ngay cả một cây giấm cũng không dám thả sao? Nếu như ta muốn đem vị diện chi linh phá hủy, ngươi có thể ngăn trở được sao? Tuyệt đối đừng có ôm bất kỳ huyễn tưởng nào, bởi vì đến bố ngươi cũng không ngăn được. Bản mệnh kim huyết đã về tới trong tay, về tới cơ thể của ta, vậy thì ngươi lấy cái gì mà uy hiếp ta? Ngươi vẫn luôn luôn tính toán Tô Hàn, nhưng ta tại sao không phải luôn luôn tính toán ngươi? Ta không có khả năng đem ngươi đánh chết, cũng không thể là báo thù cho bộ hạ cũ của đồ thần các, nhưng ta có thể làm cho kế hoạch của ngươi thay đổi hoàn toàn. Công sức đổ xuống sông xuống biển. Nghe được tiếng cười to của thánh ma cổ đế, nguyên một đám nhân tộc phía dưới lần nữa lộ vẻ kinh dị, tràng diện gọi là còn hơn cả lật mặt bảy của Lý Hải. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, nhưng chỉ cần hơi tưởng tượng một chút thì bọn họ liền có hiểu ra, thánh ma cổ đế không hề làm phản, sở dĩ hắn khuất nhục làm thủ hạ của Nguyên Linh cũng là bởi vì cái gọi là vị diện chi linh này. Nhưng năm gần đây thánh ma cổ đế luôn nằm gai nếm mật, hắn chờ đợi chính là thời khắc trước mắt. Đám người Linh Vương, Tiêu Vũ Tuệ, Thủy Bình, có cả Cổ Linh nữa, tất cả mọi người đều nhớ tới lúc trước mình giận mắng thánh ma cổ đế, cũng nhớ tới bọn họ đã từng nảy lên sát cơ và hận ý với thánh ma cổ đế. Một loại áy náy và hối hận nồng đậm lúc này dâng lên trong lòng. Có một thân ảnh mặc váy dài màu xanh từ trong đám người bước ra, nàng gọi là Hương Nhi. Từ lúc mà thánh ma cổ đế hiện thân, Hương Nhi kỳ thực đã thấy hắn, nhưng mà nàng vẫn luôn không có mở miệng, nàng không biết mình nên mở miệng như thế nào. Vì phụ thân chưa từng gặp mặt này từ khi xuất sinh, cho đến bây giờ còn là lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ hắn cũng không nhất biết mình. Thế nhưng, hắn lại làm phản Tô Hàn, rồi lại làm phản hết thảy những người ký thác kỳ vọng của hắn, hắn đứng về phía Nguyên Linh sau. Mặc dù đây là cha dược của Hương Nhi, nhưng nàng cuối cùng vẫn hiểu được cái gì gọi là trắng đen hắc bạch. Hương Nhi khó mà tin được hết thảy những thứ này, cho nên nàng vẫn luôn không dám mở miệng. Thế nhưng bây giờ, nàng cuối cùng có được dũng khí. Phụ thân không phải là một người tham sống sợ chết làm phản, hắn cũng không phải là người lòng lang dạ sói. Hắn là một đại anh hùng, đem thân vào chỗ chết, không để ý đến sống chết của bản mình, của bản thân mình, liều mạng cũng hủy đi muốn cái đại kế của Nguyên Linh, hắn mới là đại anh hùng. Phụ thân, biểu hiện trên mặt của Hương Nhi rất bình tĩnh, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, mà nàng mở miệng để cho thánh ma cổ đế khẽ giật mình. Biết quá mà pháp nguyên tố trong tay chưa bao giờ dừng vận chuyển, chỉ cần Nguyên Linh dám vạt ra tay, hắn liền trong nháy mắt đem nó phá hủy. Ngươi là... Thánh ma cổ đế nhìn về phía Hương Nhi. Ta gọi là Hương Nhi, nữ nhi của ngài. Hương Nhi điểm tĩnh nói, mẫu thân của ta gọi là Nô Tính, người khác đều gọi nàng là Hủy Diệt Nữ Hoàng. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt thánh ma cổ đế liền động dung. Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi, mình đã có nữ nhi sao? Ta được truyền thừa y bát của ngài cũng là một ma pháp sư, hơn nữa còn là toàn hệ ma pháp sư. Hương Nhi tiếp tục mở miệng, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút đau thương. Nàng vô cùng rõ ràng phụ thân của mình hôm nay sợ rằng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là cổ linh yêu tổ, thậm chí là đồ yên tĩnh, cả ba vị chúa tể cảnh này đều có ở đây, thì cũng không ai có thể ngăn được là sát cơ của nguyên linh đối với thánh ma cổ đế. Lần đầu tiên gặp mặt lại trở thành lần cuối cùng gặp mặt. Hương Nhi tận lực duy trì nụ cười để cho phụ thân thấy vẻ mặt đẹp nhất của mình. Mẫu thần rất ít nói qua với ta về ngài, nhưng nàng mỗi lần nhắc tới thì vẻ băng lãnh trên mặt đều sẽ tan đi, thay thế bằng nụ cười. Nàng rất yêu ngài, ta cũng rất yêu ngài. Ngài đã không để cho chúng ta thất vọng. Ngài đích thực là một đại anh hùng. Những lời nói này lọt vào tai, đám người bốn phía sớm đã rơi vào trầm mặc. Bất kể là ai đều có thể cảm nhận được là phần khổ sở trong lòng của Hương Nhi. Anh hùng ư? Nước mắt trong thánh ma cổ đế tuôn ra, tiểu nha đầu. Vì phụ hết sức áy náy, lại dùng phương thức như thế này gặp mặt ngươi. Ngươi cũng chớ có trách ta. Ta chưa từng trách ngài. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể là nhìn thấy ngài từ lúc ra đời. Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta không cần phải tiếp tục tu luyện, liền dùng sinh hoạt của phàm nhân bình an vui sướng mà vượt quá trăm năm, Hương Nhi nói. Chỗ ngực của thánh ma cổ đế bị đè nén như có một tảng đá chặn lại, muốn há miệng lại không nói ra lời. Mà lúc này nguyên linh cuối cùng lần nữa mở miệng. Ân Cuồng, người đem vị diện chi linh giao ra, ta có thể thả ngươi một lần để cho ngươi và con gái người đoàn tụ. Thánh ma cổ đế lắc đầu, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Mày đang nằm mơ đấy à? Vẻ mặt của nguyên linh vô cùng khó coi. Nếu như người thực sự muốn phá hủy vị diện chi linh, vậy ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đem nữ nhi của ngươi dằn vặt đến chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Giữa nữ nhi và vị diện chi linh, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Ngươi dám? Thánh ma cổ đế lộ ra vẻ âm lãnh. Xem ra, vẫn là nữ nhi quan trọng hơn, nguyên linh cười lạnh. Phụ thân, ngài không cần lo lắng. Hương Nhi dứt khoát nói, nếu như sớm muộn gì cũng là chết, ta đây sẽ đi trước ngài một bước, kiếp sau chúng ta lại đoàn tụ. Bản tọa không cho người chết, sao người có thể chết được? Nguyên Linh nhìn chằm chằm vào Hương Nhi. Người muốn động thủ giết nàng, vậy phải hỏi lão phu có đồng ý hay không? Cổ Linh hừ lạnh. Tại thời điểm hắn mở miệng thì yêu tổ cùng với Đổ Yên Tĩnh cũng đều ngăn ở trước mặt Nguyên Linh. Nguyên Linh không phải không muốn ra tay, thế nhưng với hắn mà nói thì vị diện chi linh mới là chân quý nhất. Chỉ cần thánh ma cổ đế còn chưa có phá hủy vị diện chi linh, vậy thì hết thảy vẫn còn đường lui. Nguyên Linh, đây gọi là kế hoạch chu đáo chặt chẽ của ngươi sao, thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. Cảnh Trọng cắn răng nghiến lợi nhìn Nguyên Linh. Tô Hàn thì bản hoàng tử không thể thôn phệ thành công, cái gọi là đại lễ này thì bị người khác trộm đi. Ngươi nói cho bản hoàng tử biết, ngươi đến cùng có thể làm cái gì? Ta nói ngươi phế vật, ngươi còn tự ái sao? Vẻ mặt của Nguyên Linh âm tình bất định. Hắn biết Cảnh Trọng đang tận lực đè nén lửa giận để nói chuyện với hắn. Muốn hỏi hôm nay, người biệt khuất nhất ở đây là ai? Vậy thì không thể nghi ngờ chính là Cảnh Trọng. Một cái Tô Hàn, một đạo vị diện chi linh chẳng cái nào thành công tới tay. Mà trước đó thì đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Tân Cuồng, người đến cùng muốn làm cái gì? Nguyên Linh thấp giọng gào thét. Không đợi thánh ma cổ đế mở miệng, thì ở trong hư không của thâm uyên, chỗ vạn giới chuyển tống trận lần nữa nhộn nhạo gợn sóng. Lại có hai đạo thân ảnh giống như nhân tộc, nhưng mi tâm lại mọc ra sừng thú. Trên sừng thú còn có một cây gai ngược từ bên trong bước ra. Theo hai bóng người này đi ra, huyết vụ đầy trời bao phủ. Cảnh Trọng, dưới cơn phẫn nộ đã đánh tan ngàn vạn dặm hư không để biến thành đen kịt, giờ phút này lại biến thành màu đỏ như máu. Căn bản không cần phải hoài nghi, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đây đích thực là hai vị, chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma, giống như Hải Thiên Chân Hoàng. Nhân tộc và yêu ma nhất tộc đã triệt để tuyệt vọng. Cái loại không khuất phục ở trong nội tâm lúc này lại để bọn họ dâng lên một loại oán hận và hận ý nồng đậm. Động thủ. Hải Thiên Chân Hoàng căn bản không cần phải nói nhảm. Sau khi hai vị chân hoàng khác đến, hắn lập tức hạ lệnh, sư một tiếng. Đám người ngu công bán hoàng và vực ngoại thiên ma trong huyết sắc trường hà sớm đã biệt khuất không chịu nổi. Giờ phút này nghe được mệnh lệnh của Hải Thiên Chân Hoàng, toàn bộ đều vọt ra ngoài. Cùng một thời gian xương máu cuốn ngược, từ trong vạn giới chuyển tống trận khổng lồ kia có rất nhiều thân ảnh vọt ra, bất quá lần này không phải là cường giả cấp bậc chân hoàng. Ba người Hải Thiên Chân Hoàng đang lợi dụng xương máu giờ phút này để triệu hoán con dân của vực ngoại thiên ma. Có bán hoàng, có tổ thánh, có đế thánh, thậm chí là thấp hơn, lực lượng vô cùng vô tận. Hải Thiên, ngươi đang làm gì? Nguyên Linh mở miệng quát. Các người quá dò dự. Cái này sẽ chỉ làm chậm bước chân chinh chiến tinh hà của chúng ta mà thôi, Hải Thiên Chân Hoàng không nhịn được mà nói. Trước khi vị diện chi linh tới tay, các người không thể động thủ, Nguyên Linh lại nói. Vị diện chi linh tộc ta không có thèm, cùng với chúng ta có quan hệ gì chứ? Hải Thiên Chân Hoàng cười lạnh. Cảnh Trọng lại nói, có lẽ không có quan hệ tới người, nhưng có quan hệ với bản hoàng tử. Lần này bản hoàng tử buông xuống ngân hà tình hạ, có thể nói không có chút thu hoạch gì cả. Người không nên chọc giận bản hoàng tử, bằng không bản hoàng tử đem chuyện phát sinh trong ngân hà tình hạ truyền ra vũ trụ, cho dù là bộ tộc cao nhất của các ngươi, có cường giả trong cung bộ thì cũng không giữ nổi các ngươi. Nghe được lời này, Hải Thiên Chân Hoàng động tác quả nhiên dừng lại. Hắn không có lo lắng là vị diện chi linh có bị hủy hay không, cho dù vật này đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng có tác dụng rất lớn, chỉ cần có thể đạt được vị diện chi linh thì khẳng định sẽ phải rơi vào trong tay Cảnh Trọng mà thôi. Thế nhưng Cảnh Trọng lại để cho Hải Thiên Chân Hoàng trong lòng sinh ra cố kỵ. Hắn đại khái cũng hiểu Cảnh Trọng là dạng người như thế nào, thằng này nếu như phát điên thì chuyện gì nó cũng dám chọc. Đến lúc đó mà công bộ phẫn nộ, lấy vực ngoại thiên ma nhất tộc để mà khai đao, vậy thì cái được không bù nổi có mất. Các người đến cùng còn muốn kéo dài tới khi nào? Hải Thiên Chân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Tô Hàn đã chết, các người chẳng lẽ còn một mực bị tên này mang vị diện chi linh ra uy hiếp sao? Hắn cả đời không giao cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cả đời không động thủ? Có thể nghe ra là Hải Thiên Chân Hoàng hết sức không vui, còn kém chút là mắng ra hai tiếng phế vật. Đó là sự tình của bản hoàng, thành thật ở lại cho ta. Cảnh Trọng trừng mắt liếc Hải Thiên Chân Hoàng, sau đó nhìn về phía Thánh Ma Cổ Đế, nói, người muốn cái gì? Thời gian, Thánh Ma Cổ Đế không chút do dự, cho Ngân Hà Tinh Hạ đủ thời gian. Chờ các ngươi đề cao tu vi, có được đầy đủ chúa tể cảnh, không sợ tộc ta xâm nhập, sau đó mới giao vị diện chi linh ra sau. Hải Thiên Chân Hoàng khinh thiệt cười to. Cái đó thì phải đợi tới khi nào, 1 vạn năm hay là 10 vạn năm, hay là 100 vạn năm đây? Nếu thật đến lúc đó, ngươi còn có thể đem vị diện chi linh giao ra hay sao? Ai tin tưởng ngươi thì đó là thằng ngu. Câu nói phía sau hiển nhiên là đang nói cho Nguyên Linh và Cảnh Trọng nghe. Điều đó không có khả năng. Cảnh Trọng cũng không phải là người ngu. Bản hoàng tử cho ngươi thêm một cơ hội. Nói ra, điều kiện có thể để bản hoàng tử tiếp nhận, tỉ như thả ngươi hoặc con gái của ngươi. Tân cuồng ta đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sớm đã trải qua những tháng ngày nuốt giận vào lòng. Thánh Ma Cổ Đế nói, vòn vẹn thả ta và nữ nhi của ta sau. Vậy thì Phượng Hoàng Tông phải làm sao bây giờ? Nhân tộc phải làm sao bây giờ? Yêu ma nhất tộc lại làm thế nào nữa? Bọn họ đã cùng với sinh linh thánh vực kể vai chiến đấu. Ta chỉ vì sống sót của mình mà đem sinh tử của bọn hắn không để ý tới sau. Cảnh Trọng, người cũng quá để mắt tới ta rồi. Kiên nhẫn của Cảnh Trọng đang bị bào mòn từng chút một. Lại nghe Thánh Ma Cổ Đế nói, 3 ngày. Cho ta 3 ngày thời gian để cân nhắc. Nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy ta liền hủy vị diện chi linh luôn. Nằm mơ. Hải Thiên Chân Hoàng thực sự nhịn không được. Cảnh Trọng lại nói, tốt, 3 ngày thì 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu như ngươi còn dám trêu đùa bản hoàng tử, vậy thì vị diện chi linh này bản hoàng tử cũng không cần nữa. Ngươi phải biết đến lúc đó thì sẽ là hậu quả như thế nào. 3 ngày thời gian thì đừng nói là Thánh Ma Cổ Đế, coi như toàn bộ ngân hà tình hệ cũng không lật nổi sóng gió gì. Cảnh Trọng tự nhiên không thèm để ý thời gian này. Hắn nhìn Hải Thiên Chân Hoàng đang cắn răng nghiến lợi mà nói, chỉ 3 ngày thôi. Nếu như sau 3 ngày hắn còn không có đáp án, vậy thì bản hoàng tử liền giúp các người đồng loạt ra tay đồ diệt ngân hà tinh hệ. Hải Thiên Chân Hoàng suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng không dám liều lĩnh phiêu lưu. Tốt, vậy thì cho bọn hắn 3 ngày. Bất quá tại thời điểm hắn giao ra vị diện chi linh thì cũng nhất định phải giao trả linh hoàng cho ta. Có thể. Thánh Ma Cổ Đế gật đầu. Thời điểm Tô Hàn tự bạo thì vô luận thánh tử tu di giới hay những chữ vật giới chỉ bình thường kia đều không có để lại. Cũng không phải toàn bộ bị phá hủy mà nó bỗng nhiên hư không tiêu thất. Đúng vậy, chính là hư không tiêu thất. Cũng chính bởi vì những thứ này hư không tiêu thất cho nên Thánh Ma Cổ Đế mới chọn cái gọi là 3 ngày thời gian cân nhắc. Cho dù Thánh Ma Cổ Đế không thể tin được, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy Tô Hàn không chết. Hết thảy vực ngoại thiên ma, toàn bộ lui về huyết sắc trường hà cho ta. Thánh Ma Cổ Đế nói, ngươi cùng Nguyên Linh cũng trở về thánh vực đi. Trước khi thời gian 3 ngày chưa tới, không cho phép xuất hiện ở đại khu phương Nam. Cảnh Trọng hít sâu một hơi, tận lực đè xuống cái loại cảm giác biệt khuất ở trong lòng. Hắn không nói gì, cùng với Nguyên Linh cùng nhau rời đi. Đám Hải Thiên Chân Hoàng thì nhìn chằm chằm vào Thánh Ma Cổ Đế, sau đó trong thần sắc cực kỳ khó coi, lui vào huyết sắc trường hà. Một đạo vị diện chi linh lại có thể tranh thủ cho Ngân Hà Tinh Hệ 3 ngày thời gian, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy vui mừng. Tô Hàn đều đã tự bạo, có thể coi là hình thần câu diệt. Đừng nói là 3 ngày, coi như có thể sống thêm 3 năm, 30 năm, thậm chí 300 năm thì phải làm thế nào? Cộng thêm với 3 vị chân hoàng Cấp bậc vực ngoại thiên ma, lúc này đối thủ đã có 5 vị chúa tể. Chớ nói chi là Nguyên Linh đã đạt tới nhân hoàng viên mãn, là một tồn tại cường đại. Vô luận xét về số lượng hay thực lực, thì Ngân Hà Tinh Hạ đều lép vế. Ba ngày này làm được cái trò gì? Trở về trước, Thánh Ma Cổ Đế liếc mắt nhìn Nguyên Linh. Cổ Linh luôn cảm thấy trong lòng Thánh Ma Cổ Đế đang ẩn giấu cái gì đó. Hắn cùng với Yêu Tổ và Đồ Yên Tĩnh liếc nhau một cái, cả ba cùng hướng Phượng Hoàng Tông. Một đám nhân tộc và yêu ma thời khắc này cũng co lại, lấy Phượng Hoàng Tông làm căn bản. Ở Phượng Hoàng Tông, trên Phượng Hoàng Đại Điện, hết thảy gọi là cấp tổ thánh của Ngân Hà Tinh Hệ, hoặc là nửa bước chúa tể và chúa tể đều ngồi đây. Bên ngoài đại điện thì ba vị chúa tể cảnh cường giả hợp lại đánh xuống một màn sáng để phòng ngừa bất luận người nào âm thầm nghe trộm bọn họ nói chuyện với nhau. Thánh Ma Cổ Đế cũng không thừa nước đục thả câu, bay thẳng đến chỗ Cổ Linh mà nói. Lúc đó Tô Hàn tự bạo ta gần nhất. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện tất cả những vật phẩm trên người của Tô Hàn đều cùng nhau biến mất hay sao? Cổ Linh trước đó thực sự không nghĩ tới những thứ này. Dù sao thì Tô Hàn là đỉnh nóc của nửa bước chúa tể, lực lượng tự bạo quán mạnh như vậy. Ngay cả chúa tể không phòng ngự cũng phải thụ thương, nhưng vật kia bị phá hủy cũng đâu có gì kỳ quái. Bất cứ giờ phút này, Thánh Ma Cổ Đế nhắc nhở, Cổ Linh lại nhận ra chỗ không tầm thường. Bình thường, chữ vật giới chỉ thì cũng thôi, cho dù là thánh tử tu di giới cũng không thể cứng rắn đến trình độ đó. Thế nhưng, thiên địa họa quyển, thiên địa bút, âm dương cung, các đồ vật như vậy đều là tồn tại siêu việt cả trí ảo rồi. Vật như thánh tử tu di giới có thể bị phá hủy, để cho những đồ vật kia nhất định sẽ trồi lên, nhưng vì cái gì đều không nhìn thấy. Người có ý gì? Lúc này Yêu Tổ nhìn chằm chằm vào Thánh Ma Cổ Đế, người là nói, Tô Hàn vẫn còn sống. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều đứng dậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thánh Ma Cổ Đế. Linh Vương mở miệng. Người biết, chúng ta không hy vọng nhất chính là Tông Chủ ngã xuống, nhưng mà Tông Chủ hoàn toàn chính xác đã tự bạo, là hình thần câu diệt. Dưới loại tình huống này làm sao có thể sống sót được? Vậy người tới nói cho ta biết, vì cái gì những chí bảo đỉnh cấp trên người hắn đều tiêu thất vô tung? Thánh Ma Cổ Đế nói, trừ giải thích hắn không chết ra, ta thực sự không tìm ra nguyên nhân nào khác. Cái này chính là nguyên nhân hắn yêu cầu, người ba yêu cầu bọn cảnh trọng 3 ngày thời gian. Ngươi cho rằng 3 ngày sau Tô Hàn trở về sau? Cổ Linh nói. Hắn nên cùng còn sống hay không, là có thể trở về trong 3 ngày hay không, ta không thể xác định. Thánh Ma Cổ Đế lắc đầu. Bất quá tình thế trước mắt thay đổi rất nhanh, đừng nói là 3 ngày, cho dù 1 ngày cũng có thể phát sinh kỳ tích. Chẳng lẽ ta không nên kéo dài 3 ngày sau? Ngữ khí của Cổ Linh đình trệ lại. Đúng vậy, chỉ cần có thể sống sót thì có hy vọng. Nếu như không kéo dài 3 ngày, vậy thì hôm nay đã bùng nổ đại chiến rồi. Mặc dù Thánh Ma Cổ Đế đem vị diện chi linh hủy đi thì thế nào, cần chết thì vẫn phải chết. Còn có một chút nữa, các người quá tin tưởng Tô Hàn, Thánh Ma Cổ Đế lại nói. Lời này lại để một đám cường giả cau mày. Cái gì gọi là quá tin tưởng Tô Hàn rồi đây? Chẳng lẽ không nên tin tưởng hắn sao? Lại nghe Thánh Ma Cổ Đế nói tiếp. Ta cùng hắn có tình nghĩa gì, ta so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn. Ta thừa nhận, thực sự là hắn có thể phấn đấu quên mình vì ta, nhưng đó cũng phải nhìn trường hợp nào chứ. Dừng lại một chút, Thánh Ma Cổ Đế nói tiếp. Chỉ cần các ngươi tỉnh táo lại, vẫn nhất định có thể nghĩ cho rõ ràng. Tô Hàn, thực sự là một người xử trí theo cảm tính vậy sao? Đại nghĩa trong lòng hắn so với bất luận người gì cũng nồng đậm hơn nhiều. Mặc dù không phải vì chính bản thân hắn, chẳng lẽ hắn còn không thể vì thân nhân của mình, không vì toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, mà chỉ vì sinh tồn của một mình ta mà lựa chọn đi chết hay sao? Mọi người hơi ngẩn ra, Bạch Dương trầm giọng nói, thế nhưng Tông Chủ đích thực là tự bạo mà. Hắn tự bạo không sai, nhưng hắn thực sự lại không có năng lực phục sinh hay sao? Thánh Ma Cổ Đế càng nói càng tự tin, hắn hiện tại đã xác định đầy đủ Tô Hàn khẳng định không chết. Ta tin tưởng Tô Hàn, và hắn cũng tin ta. Ta tin tưởng hắn chứ không phải bởi vì một mình ta mà không để ý toàn thiên hạ. Hắn cũng tin tưởng ta, không phải bởi vì hắn không cứu được ta, mà đối với hắn sinh lòng oán hận. Tổng hợp tất cả những thứ này lại, Tô Hàn có can đảm tự bạo nhất định phải có nguyên nhân của hắn. Thanh Ma Cổ Đế nói ra hết sức thấu triệt, nghi ngờ trong lòng mọi người cũng dần được cởi bỏ. Sau khi suy nghĩ xông thuốc những thứ này, ngọn lửa hy vọng mới bị dập tắt không lâu lại được thiêu đốt lên. Nếu như hắn không có chết, vậy hiện tại đang ở đâu? Tiêu Vũ Tệ gấp giọng hỏi. Tất cả mọi người đều hy vọng Tô Hàn không có tử vong. Nhưng mà muốn nói sau khi hắn tử vong thì người thương tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là đám người Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc và Tô Thanh Tô Giao. 1 tỷ dặm Thánh Hải. Trong mắt của Thánh Ma Cổ Đế lộ ra vẻ quả quyết. Trước đó thời điểm hai chúng ta giao thủ, ta đã truyền âm nói với hắn, Sau khi hắn ngã xuống trong vòng mấy chục vạn năm, ta đã thay hắn góp nhặt hết thảy tu vi tinh hoa, toàn bộ đều ẩn giấu trong 1 tỷ dặm thánh hải. Đây là sau khi ta nằm gai nếm mật, ngoại trừ tính toán về vị diện chi linh, đã làm được một chuyện tốt. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là cổ linh khi mà ánh mắt nhìn về phía thánh ma cổ đế cũng tràn đầy kính nể. Ta trước đó đối với người như vậy có phải có chút quá mức hay không? Cổ linh cười khổ nói. Nếu như ta thực sự làm phản, thì há còn có mặt mũi để người giúp ta đoạt lại bản mệnh kim huyết chứ? Thánh ma cổ đế lắc đầu nói. Trong 1 tỷ dặm thánh hải có ẩn chứa tu vi tinh hoa vốn là thuộc về Tô Hàn. Hắn cho dù trọng sinh luyện lại từ đầu, nhưng độ phù hợp của tu vi tinh hoa này chắc chắn là rất cao. Có lẽ chút tu vi tinh hoa này liền ngay cả 1/10 tu vi lúc trước của hắn cũng không tới. Nhưng đối với cảnh giới đạo thánh hiện tại của hắn, có thể một lần nữa thu thập thôn phệ, nhất định sẽ tăng lên mãnh liệt. Tô Hàn đã đạt tới thập trọng đạo thánh, đây là sự tình mọi người đều biết, mà tổng hợp chiến lược của thập trọng đạo thánh đã đạt tới cực hạn của nửa bước chúa tể. Nếu nhắn đột phá nguyên thánh, vốn đã có 9 đại bản nguyên, thì có khả năng khống chế hoàn mỹ bản nguyên chi lực, vậy có thể thực sự sánh vai cùng chúa tể hay không? Chuyện này thoạt nhìn như không thể, nhưng mà trên người Tô Hàn, nó lại tràn đầy những việc không chắc chắn. Hắn vẫn luôn là một người thích sáng tạo kỳ tích. Một khi Tô Hàn có thể bước vào cấp độ chúa tể, vậy thì dùng chiến lực tổng hợp quán, lập tức sẽ ở vào trạng thái vô địch. Đến lúc đó, coi như vực ngoại thiên ma, có 3 vị chúa tể là nhân hoàng sơ kỳ buông xuống, ngân hà tinh hệ cũng chưa chắc không có lực để đánh một trận, thánh ma cổ đế lại nói. Vừa nghe đến đó, hết thảy cường giả đây đều không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm. Tô Hàn đích xác là hy vọng duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng của ngân hà tinh hệ. Tiền bối, Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên đứng dậy hướng về 3 vị chúa tể mà nói. Phiền toái 3 vị đi 1 tỷ dặm thánh hải nhìn một chút, nếu như Tô Hàn thực sự ở đó, thì chắc chắn không thể bị Cảnh Trọng và Nguyên Linh phát giác. Cổ Linh không nói gì, nhưng Yêu Tổ lại nhíu mày. Không phải chúng ta không muốn đi, ngươi không hiểu. Chúa tể cảnh sẽ có lực cảm giác cường đại cỡ nào? Nguyên Linh đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng viên mãn rồi. Một khi mà chúng ta từ Phượng Hoàng Tông rời đi sẽ bị hắn phát giác ra ngay. Nói như vậy sẽ làm hỏng chuyện tốt của Tô Hàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để hắn ở đó tiếp nhận phải những mối nguy không lường được sao? Tiêu Vũ Tị trong lòng tràn đầy cuống cuồng. Thánh ma cổ đế phất tay nói, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Tô Hàn biết rõ tầm quan trọng của những thứ này. Nếu như không nắm chắc, hắn cũng sẽ không một mình tới đó. Nghe được lời này, Tiêu Vũ Tuệ cắn răng nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hết thảy phải xem thời gian 3 ngày này. Ở 1 tỷ dặm thánh hải, cho dù lúc này đây là mặt nước do lực lượng tu vi của Tô Hàn đánh xuống, nhưng mà trải qua nhiều năm yên lặng như vậy, cộng thêm với Tô Hàn kiếp trước vẫn lạc, sự áp chế của hắn đối với 1 tỷ dặm thánh hải đã dần như giảm đi. Tựa hồ nơi này đã trở thành một mảnh biển cả bình thường. Có rất nhiều sinh linh bình thường từ trong nước biển này diễn sinh ra, đang hấp thu năng lượng tinh hoa trong đó. Ở trong đó thì có một đầu hải thú dài chừng 1 mét, giống như một con cá chấm đen, nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn bơi qua bơi lại. Người nào cũng không biết đầu cá chấm đen này chính là Tô Hàn sau khi phục sinh biến thành. Trước đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác là tự bạo, thế nhưng mà hình thần câu diệt cũng không phát sinh trên người hắn, bởi vì hắn có luân hồi đại đạo bất tử bất diệt cho nên mới dám lựa chọn chơi lớn như vậy. Sau khi phục sinh, Tô Hàn đầu tiên hóa thân vào hư không, trước tiên là sử dụng mặt nạ chí tôn để ẩn tàng. Đám người Cảnh Trọng Nguyên Linh tự nhiên không thể phát hiện. Thời điểm lúc còn ở U Minh Các thì Vân Giật cũng đã nói, ở dưới chí tôn không ai có thể nhìn thấu được mặt nạ chí tôn. Cho nên chỉ cần không phải trong vũ trụ, không đối mặt với chí tôn, vậy Tô Hàn có đầy đủ lòng tin trốn qua pháp nhãn của bất luận một người nào. Cho đến khi là thời gian Thánh Ma Cổ Đế muốn giảm sóc là 3 ngày, bọn người Hải Thiên Chân Hoàng trở về huyết sắc Trường Hòa, Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng trở về trung vực, Tô Hàn lúc này mới chạy tới 1 tỷ dặm thánh hải. Mặt nạ chí tôn lực ẩn giấu hoàn toàn chính xác là khủng bố, nhưng Tô Hàn cũng sợ khí tức của mình tán giật ra, bị bọn Nguyên Linh cảm giác được cho nên tốc độ đi chuyển chậm. Cho đến khi triệt để tiến nhập vào 1 tỷ dặm thánh hải, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đến đây thì coi như chân chính an toàn. 3 ngày thời gian mà Tân Cuồng muốn để giảm sóc, cuối cùng cũng đều đem Nguyên Linh, Cảnh Trọng và đám vực ngoại thiên ma đuổi đi. Hắn cũng đã lịnh liệu được ta không thực sự ngã xuống. Lão giả hỏa kia thực sự hiểu rất rõ về ta. Trong lòng Tô Hàn thở dài. Thời điểm chân chính, tỉnh táo lại để suy nghĩ thì kỳ thực đều có dấu vết để lần theo. Chỉ bất quá lúc đó Cảnh Trọng đang ở thời điểm đoạt xá không thành công, nổi giận nổi khùng. Mà Nguyên Linh thì bởi vì vị diện chi linh bị trộm đi mà điên cuồng lên, vực ngoại thiên ma thì lại cuống cuồng muốn chiếm lĩnh ngân hà tinh hạ. Đám người cổ linh thì lại quan tâm đến nhân tộc và yêu ma, càng đắm chìm trong sự bi thương khi Tô Hàn ngã xuống. Chỉ có thánh ma cổ đế là cảm giác nhạy bén được những thứ không tầm thường. Đương nhiên, vẫn là câu nói đó, hai người hiểu biết quá rõ về đối phương. Như lời thánh ma cổ đế nói, Tô Hàn không có khả năng thực sự vì hắn mà chôn vùi toàn bộ ngân hà tinh hạ. Hắn cũng sẽ không bởi vì Tô Hàn không cứu hắn mà sinh lòng oán hận. Có rất nhiều thứ không cần phải nói, chỉ có chân chính hiểu rõ đối phương mới có thể cảm nhận được sự khác biệt. Sinh linh sinh hoạt trong 1 tỷ dặm thánh hải, tự nhiên không có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của tu vi tinh hoa. Thế nhưng Tô Hàn sau khi đến chỉ trong thời gian 10 hơi thở đã tìm được một phần, đích thực là một phần. Lúc trước thánh ma cổ đế đem chút tu vi tinh hoa này chia ra mấy chục vạn phần, phân tán trong 1 tỷ dặm thánh hải. Sợ là người nào cũng không nghĩ tới là cái loại nước biển dùng để phong cấm yêu ma lại sẽ ẩn giấu nhiều tu vi tinh hoa như vậy. Thời gian tiếp theo Tô Hàn dưới sự ẩn giấu của mặt nạ trí tôn, thần niệm tản ra tiến hành cảm giác. Ước chừng nửa canh giờ, hết thảy tu vi tinh hoa mà thánh ma cổ đế thu hợp đều bị Tô Hàn thu lại. Cho dù cái này không so được với tu vi quán đỉnh, nhưng dù sao nó cũng là tu vi tinh hoa của Tô Hàn từ thời chúa tể cảnh lưu lại. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố. Đừng nói là đạo thánh mà coi như nguyên thánh bình thường nuốt vào, chỉ sợ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên đế thánh tổ thánh. Tô Hàn không rời khỏi 1 tỷ dặm thánh hải mà tiến nhập vào thánh tử tu di giới ngay tại đây. Kỳ thực thánh tử tu di giới đã vô pháp che giấu cảm giác của chúa tể. Bất quá bọn người nguyên linh cảnh trọng hiện tại cũng đã nhận định là Tô Hàn ngã xuống, cho nên căn bản không có tận lực đi tìm kiếm ở khu vực 1 tỷ dặm thánh hải này. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn khôi phục chân thân, khoanh chân ngồi trong sơn cốc của thánh tử tu di giới. Yêu Long đế thuật và Khô Mộc đế thuật đồng thời vận chuyển. Hắn muốn cắn nuốt không chỉ là tu vi tinh hoa mình lưu lại, mà còn là giọt máu tươi vẫn luôn một mực tồn tại. Vừa vặn nhân cơ hội này, đại lượng tiêu hao năng lượng ẩn chứa trong máu tươi có thể để cho Khô Mộc đế thuật tận khả năng tịnh hóa tơ hồng. Tô Hàn thầm nghĩ, soạt, vòng xoáy bùng lên trên đỉnh đầu, lực thôn phệ kinh khủng như há mồm ra, đem một bộ phận tu vi tinh hoa ngoạm tới. Tu vi tinh hoa này dưỡng như thiên địa chi lực, căn bản không cần luyện hóa, chớ nói chi nó là cỏ Tô Hàn nữa. Theo việc thôn phệ tu vi tinh hoa, tu vi thập trọng đạo thánh của Tô Hàn tăng trưởng lên. 3 ngày bên ngoài có lẽ là không dài, nhưng mà trong thánh tử tu di giới nó có tới là 3 vạn ngày, cũng chính là 82 năm. Cơ hội cuối cùng của Tô Hàn nằm trong 82 năm này. Nếu như đem thập trọng đạo thánh và so sánh với nguyên thánh thì đây là một dòng sông khô cạn. Giờ phút này, theo tu vi tinh hoa không ngừng được thôn phệ, trong dòng sông khô cạn này dần có một tia nước nhỏ. Kỳ thực thì tốc độ này đã rất nhanh rồi, nhưng lông mày Tô Hàn nhíu lại, quá chậm. Một đoạn thời khắc hắn quát khẽ, sau đó đem những tài nguyên, đó là một hồ nước thiên địa chi lực do Cocoto vận đưa cho lấy ra. Trừ cái đó ra thì tu vi quả còn lại không nhiều cũng xuất hiện trong vòng xoáy trên đỉnh đầu. Còn có mấy cái thượng cổ nguyên tinh số lượng không rõ. Tu vi tinh hoa, thiên địa chi lực, huyết dịch năng lượng, tu vi quả và thượng cổ nguyên tinh. Cả 5 dòng chảy xuất xuống. Sợ là phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hạ cũng không ai dám xa xỉ như Tô Hàn. Đồng thời có dũng khí thôn vệ nhiều những thứ quý giá như vậy. Quanh một tiếng, lực lượng tu vi trong nháy mắt bạo tăng dữ dội. Từng tia nước nhỏ ban đầu đã biến thành một dòng lũ lớn. Từ đầu nguồn là thập trọng đạo thánh bắt đầu trùng kích, gông cuồng xiềng xích. 1 tháng, 2 tháng, bất chi bất giác đã 5 năm trôi qua, nhưng đối với bản thân Tô Hàn, hắn hoàn toàn không để ý tới thời gian. Dòng sông khô cạn kia giờ phút này đã ngưng tụ đại lượng nước sông. Nếu như nước sông này tuôn ra bên ngoài thân thể, lập tức sẽ biến thành lực lượng tu vi của Tô Hàn. Đến thời điểm ở năm thứ 10, Tô Hàn đã thu hồi lại tu vi tinh hoa bao nhiêu thì cũng đã tiêu hao 1/2 rồi. Thiên địa chi lực cũng tiêu hao khoảng 1/3. Thượng cổ nguyên tinh thì không biết cắn nuốt bao nhiêu. Một quyền tu vi quả hiện tại chỉ còn lại 1/10. Kỳ thực dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn thôn phệ đối với tu vi quả vẫn là vô cùng lãng phí. Dù sao thì đây cũng là đồ vật của thời kỳ thái cổ. Có đôi khi Tô Hàn cảm thấy cho dù mình có đạt đến chúa tể thì cũng không cách nào đem năng lượng của tu vi quả hấp thu toàn bộ. Bất quá lúc này hắn không thể quản được nhiều như vậy. Nếu như không thể để tu vi tăng lên, cam đoan bản thân sống sót, vậy thì giữ lại nó có ích lợi gì đâu. Tô Hàn bế quan ở 1 tỷ dặm thánh hải đến năm thứ 20, dòng sông khô cạn lúc trước đã bị nước sông ngập đầy. Cùng cùng xiềng xích lúc này chính là cái đập nước chặn lòng sông. Sông phá qua đập nước nên có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. Còn khoảng 10 năm nữa thì không sai biệt lắm, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bên ngoài trăng lên trăng xuống, trong sơn cốc của thánh tử tu giới, ngày trôi qua ngày, thời điểm bế quan thứ năm thứ 30, cung cùng trường xích kia hình thành đập nước cứng rắn, bỗng nhiên phát dầm thành răng rắc, có một vết nứt xuất hiện trong đó, tựa như pha lê bị đánh nát vậy. Trong vết nứt đầu tiên xuất hiện thì cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, những vết dạng lít nhà lít nhít, đã xuất hiện phủ kín cái gông cuồng xiềng xích này. Cho đến khi Tô Hàn đem phần cuối cùng của thiên địa chi lực cắn nuốt, tu vi quả cũng ăn hết, tu vi tinh hoa thì sớm đã hấp thu toàn bộ rồi. Oanh một tiếng, giống như tháo cống vậy, gông cuồng xiềng xích hoàn toàn bị xông phá. Cơ hồ là nước sông như một đạo hồng lưu, tràn ra đường sông phía sau của gông cuồng xiềng xích mà lao đi. Tô Hàn hiểu rõ phía sau con sông này, cái được gọi là Nguyên Thánh, soạt một tiếng, khí tức cuồng bạo từ trên người Tô Hàn chấn ra. Uy áp so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh tử tu di giới. Lực lượng thuộc về Nguyên Thánh nhưng lại siêu việt Nguyên Thánh vô số lần tràn ngập cơ thể của Tô Hàn. Trải qua trọn vẹn 30 năm bế quan, dưới sự chất chồng của vô số tài nguyên, Tô Hàn cuối cùng đánh vỡ bình cảnh, từ thập trọng đạo thánh đột phá lên Nguyên Thánh. Tu vi càng cao đột phá lại càng khó. Cho dù như vậy, Tô Hàn thời khắc này cũng cực kỳ phấn khởi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Liền nói đột phá lên Nguyên Thánh cũng có như vậy, chờ khi Nguyên Thánh đột phá lên Đế Thánh rồi lại Tổ Thánh, nó còn gian nan đến mức nào, còn có cảnh giới phải nhảy vọt cuối cùng kia, từ Tổ Thánh đến Chúa Tể. Nói thật, hiện tại Tô Hàn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, càng không muốn suy nghĩ thì nó lại càng làm người ta đau đầu. Sau khi đạt đến Nguyên Thánh, Tô Hàn nhạy bén phát giác ra, chín đại bản nguyên mà mình nắm giữ rõ ràng đều có sự biến hóa. Dùng thánh tử tu di giới làm trung tâm, giữa thiên địa hình thành gió lốc, mặt nước của 1 tỷ dặm thánh hải bị bao phủ, hỏa thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính trật tự, hỏa thuộc tính bản nguyên, rồi lôi điện pháp tắc, lôi điện trật tự, lôi điện bản nguyên, phàm là bản nguyên Tô Hàn trưởng khống đều tranh nhau chen lấn vào trong gió lốc, rồi kết hợp với bản nguyên chi lực của Tô Hàn. Trước khi chưa đạt tới Nguyên Thánh, Tô Hàn có thể vận dụng bản nguyên chi lực, nhưng chỉ giới hạn ở những cái thuộc tính bản nguyên mà mình nắm giữ mà thôi. Sau khi đột phá thì hắn có thể lợi dụng chính là thuộc tính bản nguyên trong thiên địa. Cái này chính là sự chênh lệch khoảng cách. Đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có thể đạt tới Nguyên Thánh thì mới có thể vận dụng bản nguyên chi lực một cách hoàn mỹ. Cảm thụ được lực lượng đáng sợ đã lâu không có trong cơ thể, Tô Hàn đột nhiên từ trong sơn cốc đứng dậy. Cùng cùng xương xích tới đạo thánh và Nguyên Thánh bị đánh vỡ. Chiến lực tổng hợp của hắn đã có sự đột phá giữa nửa bước Chúa Tể và Chúa Tể Cảnh. Xa cách nhiều năm, Tô Hàn cuối cùng dùng lực lượng tu vi nhất trọng Nguyên Thánh đẩy ra cánh cửa to của Chúa Tể Cảnh. Có thể nói hắn chẳng qua chỉ là một Nguyên Thánh, nhưng cũng có thể nói hắn là một vị nhân hoàng Chúa Tể sơ kỳ. Năm đó, ta vốn đã có loại lực lượng này, sau đó bỗng nhiên ngã xuống, Tô Hàn lẩm bẩm, quanh đi quẩn lại, bây giờ trung quỳ lại trở về. Ông cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên giữa thiên địa truyền đến âm thanh quen thuộc, một đạo âm thanh của Chí Tôn mà chỉ có Tô Hàn mới nghe được, không biết từ chỗ nào hạ xuống rơi vào trong tai của Tô Hàn. Dùng thập trọng đạo thánh chi tư, đột phá Nguyên Thánh, thưởng cho tự do tùy tâm. Lời này lọt vào trong tai để Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Từ thập trọng chuẩn thánh đột phá hư thánh thì hắn rơi được 2 lần chuyến đi Chí Tôn. Từ thập trọng hư thánh đột phá lên phàm thánh thì Tô Hàn có cơ hội mở ra tinh không huyễn cảnh. Từ thập trọng phàm thánh đột phá lên đạo thánh thì thu được thiên địa họa quyển. Bây giờ từ thập trọng đạo thánh đột phá lên Nguyên Thánh, lần nữa thu được ban thưởng, gọi là tự do tùy tâm. Nói thật thì Tô Hàn không biết rõ ý nghĩa của tự do tùy tâm là gì. Xin hỏi tiền bối, đây là ý tứ gì? Tô Hàn nói, nhưng rõ ràng là không ai trả lời hắn. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ, liền là để cho ta tự do lựa chọn, ý tứ vậy sao? Có thể để ta trực tiếp tu vi đẩy đến Chí Tôn không? Bốn phía trầm mặc như trước. Tô Hàn một mình đứng đó lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ. Nếu như có người nghe được nhất định sẽ coi hắn là thằng ngớ. Vậy ta đây lựa chọn để Nguyên Linh chết, Cảnh Trọng chết, để vị diện thiên ma băng diệt, để cho vực ngoại thiên ma toàn bộ chết hết. Tô Hàn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong sân cốc chỉ có âm thanh của hắn quanh quẩn. Âm thanh không biết tới nơi nào hạ xuống vẫn không cho lời đáp lại. Cái này gọi là tự do, cái này gọi là tùy tâm sao? Tô Hàn cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng. Gió lốc bên ngoài vẫn kéo dài. Thánh tử tu di giới đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hiện ra. Nếu là người bình thường từ đạo thánh đột phá lên Nguyên Thánh thì tuyệt đối không dẫn phát tình huống như thế này. Sở dĩ nó như vậy là bởi vì Tô Hàn có được 9 đạo bản nguyên, kéo theo rất nhiều bản nguyên chi lực. Tô Hàn trong lòng biết rõ, bọn người nguyên linh cảnh trọng chỉ sợ đã nhận ra sự khác bọt của Thánh Hải. Nếu như mình không làm ra lựa chọn thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ta muốn tu vi được nâng cao, Tô Hàn la lớn, có thể đề cao bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vô pháp dùng khen thưởng kiểu này để tới chấn sát nguyên linh và cảnh trọng, cùng với đám vực ngoại thiên ma kia, vậy thì trước mắt lựa chọn duy nhất của Tô Hàn chính là đề cao tu vi. Nếu như chủ nhân của âm thanh kia vẫn còn không đồng ý, vậy thì Tô Hàn thực sự sẽ chửi mẹ hắn. Sự thật chứng minh là yêu cầu này của Tô Hàn không tính là quá phận, đối phương vẫn có thể đồng ý. Soạt một tiếng, trên đỉnh cao nhất hư không ngân hà tinh hạ có một vệt ánh sáng từ chỗ sâu trong vũ trụ bắn tới. Cột sáng này ít nhất là phải to đến 1/10 phạm vi của Thánh Hải. Trong nháy mắt nó xuyên qua Thánh Hải, xuyên qua Thánh Tử Tu Di Giới, bắn vào trong sơn cốc của Tô Hàn. Tô Hàn theo phản xạ nhắm mắt lại. Cột sáng kia bên trong ẩn chứa hào quang nồng đậm, trong chớp mắt, chói mắt đến cực hạn. Vô số các loại năng lượng không tên từ trong cột sáng phóng ra, tựa như tu vi quán đỉnh vậy, nó đâm sầm vào cơ thể của Tô Hàn, răng rắc. Vòn vẹn chỉ chớp mắt thôi, trong cơ thể Tô Hàn truyền đến âm thanh cộng hưởng rất thanh thúy. Đó là âm thanh bình cảnh bị phá vỡ. Oanh! Theo âm thanh này xuất hiện, Tô Hàn vừa đột phá lên nhất trọng nguyên thánh lại lần nữa đột phá tấn thăng nhị trọng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái loại sự tình tu vi tăng cao này, đối phương lại thực sự đáp ứng. Phải biết rằng tài nguyên mắn hiện tại cần có là vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Tô Hàn còn chưa kịp chấn kinh thì đạo âm thanh răng rắc thứ hai, thứ ba lại vang lên. Trong ngắn ngủi, chớp mắt thôi, trong cơ thể Tô Hàn lại đột phá tam trọng nguyên thánh, tứ trọng nguyên thánh. Tô Hàn liên phá tam trọng, từ nhất trọng nguyên thánh trực tiếp đạt tới tứ trọng nguyên thánh. Thời gian sử dụng không nhiều hơn 3 nhịp hô hấp. Tài nguyên sử dụng bao nhiêu thì chính bản thân Tô Hàn cũng khó mà tưởng tượng được. Soạt một tiếng, thời điểm Tô Hàn đột phá lên tứ trọng nguyên thánh, cột sáng thông thiên cấp tốc co vào, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, giống như cho đến bây giờ nó chưa từng xuất hiện vậy. Tô Hàn ngây ngốc đứng ở trong sơn cốc phảng phất như đang nằm mơ. Từ thập trọng đạo thánh đột phá lên nhất trọng nguyên thánh, hắn ở trong thánh tử tu di giới, sử dụng thượng cổ nguyên tinh, năng lượng huyết dịch, tu vi quả và cả tu vi tinh hoa kiếp trước lưu lại. Những vật phẩm đấy cộng lại mà cũng hao tốn mất là 30 năm thời gian. Mà từ nhất trọng nguyên thánh đạt tới tứ trọng nguyên thánh lại chỉ dùng có 3 nhịp hô hấp mà thôi. Đây chính là ban thưởng của đối phương dành cho ta sau. Trong nháy mắt này Tô Hàn thậm chí là cảm thấy đột phá lên nhị trọng tam trọng nguyên thánh chỉ cần tài nguyên thôi căn bản đã không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà trên thực tế thì nhất trọng đến nhị trọng nguyên thánh tuyệt đối so với từ thập trọng đạo thánh lên nhất trọng nguyên thánh, tài nguyên cần có là nhiều hơn, vô số lần. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng được, trong cột sáng kia, đến cùng ẩn chứa là cái loại năng lượng gì, mà tồn tại đánh xuống cột sáng này lại là tồn tại kinh khủng bực nào. Tứ trọng nguyên thánh, Tô Hàn kích động lẩm bẩm, phần thưởng này thật đúng là ngủ gật lại đưa tới cái chiếu manh. Từ trình độ nào đó mà nói, coi như cái loại ban thưởng kia có khả năng thực sự đánh giết nguyên linh, giết chết trọng cảnh, thậm chí diệt sát vực ngoại thiên ma nhất tộc, cũng tuyệt đối không tốt bằng việc là để cho Tô Hàn tăng lên tu vi của bản thân. Dù sao tu vi mới là căn bản của mọi thứ, nó mới thực sự thuộc về Tô Hàn. Nếu như để cho bản thân Tô Hàn tự tu luyện, muốn đạt tới tứ trọng nguyên thánh, sợ là không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà giờ khắc này, soạt một tiếng, Tô Hàn phất tay chiến lực tổng hợp quán nở rộ ra. Toàn bộ thánh tử tu di giới đợi mà hung hăng run rẩy, xém chút là toàn bộ vỡ nát rồi. Tô Hàn vội vàng phải đem loại lực lượng này thu vào. Hắn ở kiếp trước, chẳng qua chỉ đạt tới nhân hoàng sơ kỳ thì đã ngã xuống, cho nên hắn có thể tổng kết điểm cuối của chiến lực của mình cũng chỉ giới hạn tại nhân hoàng sơ kỳ mà thôi. Bây giờ Tô Hàn không biết chiến lực của mình có đạt đến trình độ là nhân hoàng chúa tể trung kỳ hay không, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, ít nhất so với nhân hoàng sơ kỳ thì mạnh hơn rất nhiều. Tổng hợp chiến lực rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Có khả năng mang bọn Hải Thiên Chân Hoàng và cảnh trọng ra để thử một lần. Trong mắt Tô Hàn lóe lên tinh quang. Giờ này khắc này, chiến lực chân chính của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ đơn giản là âm dương cung, thiên địa hòa quyển những vật này nữa, mà còn có phá giới chi nhận. Dùng ra 9 đại bản nguyên để ngưng tụ phá giới chi nhận, 9 đại lĩnh vực và 9 đại lĩnh vực chi thuật cũng đều nằm trong đó. Bởi vì bây giờ hắn đã đạt tới nguyên thánh, đã có thể trưởng khống một cách hoàn mỹ lực lượng của bản nguyên. 9 đại trật tự lĩnh vực tất cả đều chuyển hóa thành bản nguyên lĩnh vực. 9 đại lĩnh vực chi thuật cũng đã chuyển hóa thành bản nguyên lĩnh vực chi thuật. Dưới chi tôn đại đạo thì lực lượng mạnh nhất từ trong vũ trụ phát ra phải là bản nguyên. Tô Hàn chính bản thân mình cũng không cách nào tưởng tượng. Chín đại lĩnh vực quán giờ khắc này mà bày ra thì nó sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Ở trong thánh tử tu di giới thì không cách nào thí nghiệm được. Cường độ của thánh tử tu di giới căn bản không đủ chống đỡ với chiến lược cường đại của Tô Hàn giờ này. Cho nên, cho dù trong lòng hắn phi thường bức thiết thế nhưng vẫn phải nhịn được suy nghĩ ra tay. Trước đem sự tình chiến lược tổng hợp buông xuống đã, trên người Tô Hàn xuất hiện bốn đạo quang mang. Bốn đạo quang mang này răng ngang khắp nơi, cuối cùng hợp lại bên ngoài cơ thể của Tô Hàn, tạo thành một đạo áo giáp hư ảo. Chính là tu vi thần khải. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, lực phòng ngự của tu vi thần khải này rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào đây? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, lực phòng ngự của tu vi thần khải, bản thân nó so với lực công kích của Tô Hàn đã cao hơn mấy cấp độ rồi. Nếu như nói Tô Hàn hiện tại có thể chiến một trận với nhân hoàng trung kỳ, vậy thì tu vi thần khải chỉ sợ có thể ngăn cản được nhân hoàng hậu kỳ, thậm chí là nhân hoàng đỉnh phong công kích. Nếu như thực sự là vậy, thì coi như Nguyên Linh có là chúa thể cảnh nhân hoàng viên mãn, thì dưới sự kết hợp của tu vi thần khải và luân hồi đại đạo, hắn muốn giết ta cũng rất khó mà làm được. Nghĩ tới đây, thân thể Tô Hàn không khỏi khẽ run lên. Cho đến bây giờ, ở trong vị diện ngân hà tinh hệ, chính mình mới gọi là chân chính có sức tự vệ này. Cảnh trọng chỉ có thể sử dụng phương thức dùng hồn niệm để đoạt xá nguyên linh của phân thân để mà buông xuống ngân hà tinh hạ, thì tu vi của hắn chẳng qua chỉ là nhân hoàng sơ kỳ mà thôi, mà bản tôn nguyên linh cũng chỉ là nhân hoàng viên mãn. Ở dưới loại tình huống này, trừ phi là vực ngoại thiên ma buông xuống địa linh chúa tể, bằng không mà nói thì trên cơ bản không có người nào có thể cấu thành uy hiếp với Tô Hàn. Vực ngoại thiên ma xâm nhập vào ngân hà tinh hạ vốn không trải qua sự đồng ý của công bộ. Nếu như mà chúa tể cấp địa linh lại buông xuống, thì rất có thể sẽ dẫn tới là công bộ để ý. Ít nhất xét ở trước mắt thì chúng nó sẽ không dám làm vậy. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, như thế nào mà chúng nó dám buông xuống tình huống mạo hiểm như vậy, thì cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ và thời gian mới có thể dẫn dắt được địa linh chúa tể buông xuống. Ngân hà tinh hệ ít nhất còn có cơ hội thở dốc. Toàn thân chấn động, áo trắng tung bay. Một vẻ tự tin xuất hiện trên mặt Tô Hàn. Từ chỗ sâu trong đáy mắt quán lại tồn tại là sự âm lãnh. Hảo ca ca của ta, từ vô số năm trước người vẫn nắm quyền chủ động trong tay ta, đây ngay cả một chút điểm phản kháng cũng không thể có được, nhưng bây giờ đệ đệ đã đột phá đến tứ trọng hư thánh, cũng nên để cho đệ đệ đi ra chiếu cố ngươi. Ở đệ nhất chúa tể phong, thời gian 3 ngày mà thánh ma cổ đế đưa ra để giảm sóc bây giờ mới trôi qua 1 ngày rưỡi. Nguyên Linh và Cảnh Trọng vẫn luôn suy tư để tìm kiếm đối sách. Một phần vạn là 3 ngày sau đó Thánh Ma Cổ Đế lần nữa đổi ý, vậy thì có nên từ bỏ vị diện chi linh hay không? Dù sao thứ này thực sự vô cùng chân quý, thậm chí xét từ trình độ nào đó mà nói thì một đạo vị diện chi linh so với một đạo bản nguyên còn muốn chân quý hơn. Bởi vì bản nguyên thì chỉ cần có đại khí vận thì sẽ có tỷ lệ là thu hoạch được, mà vị diện chi linh thì nó có ở đó lại không ai dám động tới. Nếu như không phải Nguyên Linh tự tiện đem vị diện chi linh của ngân hà tinh hệ luyện hóa, vậy thì coi như có dùng thân phận của Cảnh Trọng 100 triệu lần cũng không dám có ý đồ với vị diện chi linh. Bất quá hiện tại, nếu như vị diện chi linh đã được Nguyên Linh luyện hóa hẳn tất, thì há có lý lại không lấy. Con vịt đến miệng rồi, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn nó bay đi hay sao? Không, Cảnh Trọng là loại người không cam nguyện từ bỏ. Điện hạ, mặc dù cam kết 3 ngày với Thánh Ma Cổ Đế, nhưng chúng ta cũng không cần thật sự phải đợi 3 ngày, Nguyên Linh nói. Dùng lực lượng của ta, có thể trong nháy mắt áp chế yêu tổ và cổ linh. Còn bên kia chỗ bọn Đồ Ninh tạm thời để cho Hải Thiên Chân Hoàng, bọn hắn ra tay. Ngài chỉ cần ở thời điểm đó xuất kỳ bất ý, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, thì Thánh Ma Cổ Đế kia chưa chắc có thể phản ứng lại được. Người có thể xác định là Thánh Ma Cổ Đế sẽ không thời thời khắc khắc dùng ma pháp nguyên tố để bao phủ vị diện chi linh sau. Cảnh Trọng liếc mắt lườm Nguyên Linh một cái. Người có lẽ không nhìn chúng Thánh Ma Cổ Đế, nhưng hắn dù sao cũng không phải là pháp thần bình thường. Một khi hắn phát giác phá hủy vị diện chi linh trước, vậy thì hai chúng ta cũng đều khó có khả năng ngăn được. Còn nữa, coi như Thánh Ma Cổ Đế không kịp phản ứng, thế nhưng bọn người cổ linh yêu tổ hiện tại đều đã tụ tập ở chỗ Phượng Hoàng Tông. Ngươi thực sự nghĩ bọn chúng ăn chay sao? Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng rồi lại nói. Ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể lập tức áp chế cổ linh và yêu tổ sao? Một phần vạn ở trong đó lại xuất hiện chỗ nào đó sơ xuất, ngươi có thể gánh chịu được hậu quả không? Đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này, Nguyên Linh thấp giọng nói. Cảnh Trọng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Nguyên Linh, Ngươi là người mạnh nhất của toàn bộ vị diện Ngân Hà Tinh Hạ, vốn là nên cao cao tại thượng, được vô số người tín ngưỡng và sùng bái. Bây giờ lại trước mặt bản hoàng tử ăn nói khép nép như vậy, bản hoàng tử muốn biết trong lòng ngươi là cái cảm giác gì? Sắc mặt Nguyên Linh đại biến, hắn hoảng hốt nói. Từ khoảnh khắc đi theo, làm tùy tùng cho điện hạ, thuộc hạ chưa từng có ý niệm hài lòng. Nếu như không phải là thuộc bản điện hạ ban cho, thì thuộc hạ cũng không thể nào có được thành tựu của ngày hôm nay. Thời điểm ở vị diện vực ngoại thiên ma, càng không có khả năng bằng vào trí tôn khiên khí của điện hạ ban tặng mà sống sót. Nói không chút khoa trương, tính mệnh của thuộc hạ đều là điện hạ ban cho. Đừng nói chẳng qua chỉ là người mạnh nhất Ngân Hà Tinh Hạ, cho dù trở thành một đại cường giả trong vũ trụ, thuộc hạ cũng sẽ thể chết đi theo dưới trướng điện hạ. Nếu như có tâm phản thì chết không yên lành. Cảnh Trọng híp mắt lại. Lời đó, người khi đó có phải cũng đã từng nói với Tô Hàn hay không? Thế nhưng người vẫn là phản bội hắn. Tô Hàn không cho ta bất cứ thứ gì. Tuy rằng hắn đã cứu ta, nhưng ta cũng cứu hắn. Nguyên Linh lộ ra vẻ mặt ngoan lệ. Một đường đi tới, tất cả vinh quang đều ra chỉ lên người hắn. Thuộc hạ chỉ biết Tô Hàn, thiên hạ chỉ biết Tô Hàn hắn, có ai biết đến Nguyên Linh ta đâu. Ngay ở trước mặt Cảnh Trọng, Nguyên Linh xem như đã nói ra lời trong lòng mà vô số năm qua hắn chưa có nói. Lúc trước nguyên nhân phản bội Tô Hàn có thể là bởi vì sự xuất hiện của Cảnh Trọng, nhưng mà hắn truy sát đám bộ hạ cũ của Đồ Thần Các, truy sát những hảo hữu chí giao của Tô Hàn, thậm chí lật đổ Đồ Thần Các, trùng kiến liên minh tinh không, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ghen ghét. Hắn ghen ghét với Tô Hàn, ghen ghét với hết thảy những thứ mà Tô Hàn sở hữu. Rõ ràng là xuất phát điểm là như nhau, vì sao hết lần này tới lần khác lại là Tô Hàn được đứng ở điểm cao nhất? Dựa vào cái gì hắn làm tông chủ của Đồ Thần Các của Phượng Hoàng Tông? Dựa vào cái gì hắn là trong miệng của người khác? Luôn luôn là tông chủ mà Nguyên Linh chỉ có thể là cấp dưới. Dựa vào cái gì Tô Hàn được truy phủng là thánh vực trì chủ? Dựa vào cái gì có được cái danh hiệu yêu lòng cổ đế vang vọng khắp thiên hạ mà Nguyên Linh hắn chỉ có thể được coi là kẻ ăn nhờ ở đậu? Nguyên Linh không phục. Bất quá đã nhiều năm trôi qua như vậy, đáng giết thì đều đã giết, đáng chết thì cũng đã chết. Cộng thêm với nhiều năm yên lặng, tâm cảnh khác biệt, cho nên lần nữa nhìn thấy Tô Hàn, trong lòng Nguyên Linh đã không có bao nhiêu gợn sóng nữa. Hắn sẽ không có nói chuyện này với Tô Hàn, bởi vì điều đó chỉ làm Tô Hàn thêm xem thường hắn. Ở trong mắt của Nguyên Linh, Tô Hàn bây giờ thực sự yếu đến mức không thể yếu hơn, đã hoàn toàn không có năng lực để chống lại hắn. Chẳng lẽ một cự nhân lại đi đấu tố, khóc lóc với một thằng bé hay sao? Người đối với bản hoàng trung tâm, tự nhiên là bản hoàng tử biết, bởi vì người rõ ràng bản hoàng tử có bối cảnh thế nào, người cũng biết tổ phụ của bản hoàng tử là ai, người mãi mãi sẽ không và không dám làm phản. Cảnh Trọng trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, cứ dựa theo phương pháp mà người nói thử một chút, tối hôm nay động thủ, mặc gọi có thể đem vị diện chi linh đoạt được hay không, ta cũng đều không trách người nữa. Nguyên Linh trầm giọng nói, nếu là thất bại thì sao? Thất bại? Cảnh Trọng lắc đầu cười, thôn phệ vị diện chi linh vốn là sự tình không được công bộ công nhận, nếu như thực sự đạt được thì sau khi thôn phệ, bản điện vẫn phải thời thời khắc khắc gọi là nằm trong sự điều tra của công bộ, như thế thì lòng quá mệt mỏi đi. Nếu như quả thực là thất bại, vậy thì coi như bản điện không có cái khí vận này. Ngược lại Tô Hàn đã chết, cho dù bản hoàng tử không thể nạt được đồ vật trên người hắn, thế nhưng bản hoàng tử cũng không tính là không có thu hoạch được gì. Ít nhất thì Tử Minh Vũ Trụ Quốc phải lập một thái tử khác rồi. Phóng mắt nhìn khắp Tử Minh Vũ Trụ Quốc, tuy có rất nhiều hoàng tử và công chúa, thậm chí là cả quận chúa nữa, tư chất yêu nghiệt không phải là không có, trong đó không thiếu những người còn mạnh hơn cả Cảnh Trọng. Nhưng mà vậy thì tính sao? Có bối cảnh là khai thiên chí tôn yêu thích, Cảnh Trọng luôn luôn thuộc về hàng đệ nhất. Hắn hiện thời trong vũ trụ còn lại hắn hiện thời là một trong ba vị chí tôn thần tử còn sót lại. Hắn chẳng những là có năm đạo bản nguyên, càng có một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh. Tất cả những thứ này cơ hồ đều là khai thiên chí tôn ban tặng cho. Ai có thể tưởng tượng là khai thiên chí tôn đối với Cảnh Trọng đến cùng là yêu chiều đến trình độ nào? Chỉ cần là có thể khởi động lại cơ chế lập thái tử mới, chỉ bằng gọi là loại sủng ái của khai thiên chí tôn đối với Cảnh Trọng, thì ai có thể tranh đoạt với hắn, mà ai dám tranh đoạt đây? Tư chất có cao hơn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cảnh Trọng sớm muộn gì sẽ bằng vào những lợi thế đó, lực áp mọi thứ mà đứng ở đỉnh phong. Đến lúc đó thì quốc chủ hiện thời cũng phải từ vị trí trên cao mà lăn xuống, đổi thành phụ thân của Cảnh Trọng hắn là khai thiên vương. Vậy thuộc hạ cũng muốn ở đây, chúc mừng điện hạ trước, Nguyên Linh cung kính nói. Yên tâm, sau khi bản hoàng tử trở thành thái tử sẽ không thiếu chỗ tốt cho người. Cảnh Trọng trong mắt tràn ngập chờ mong, nụ cười trên mặt còn chưa có triệt để bày ra. Hắn liền mãnh liệt quay đầu, nhìn về hư không phía xa xa. Cùng một thời gian thì Nguyên Linh cũng nhíu mày, hướng về phương hướng Cảnh Trọng đang nhìn. Ánh mắt của hai người cơ hồ xuyên thấu không gian, trông thấy gió lốc trên một tỷ dặm thánh hải. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh Trọng hỏi. Là lực lượng bản nguyên. Nguyên Linh dù sao tu vi cao hơn, cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Có người ở đó đột phá nguyên thánh, dẫn tới bản nguyên của thiên địa sao động, Nguyên Linh lại nói. Đột phá nguyên thánh, bản nguyên sao động sao? Cảnh Trọng lầm bầm một câu, sau đó con mắt dần trừng lớn, không tự chủ được mà nhìn sang Nguyên Linh. Thời khắc này Nguyên Linh cũng đồng dạng cứng đờ đó. Bình thường đạo thánh đột phá lên nguyên thánh, há có thể dẫn phát động tính to lớn như vậy, cho dù là có được bản nguyên thì cũng không làm được điều đó. Nụ cười của Cảnh Trọng trong nháy mắt tan biến, kế đó xuất hiện là một loại âm trầm mà ngôn ngữ không cách nào hình dung. Trừ phi là trên người kẻ này có được rất nhiều bản nguyên. Nguyên Linh im lặng, thân thể quán đang từ từ rung động. Trong đầu hai người cơ hồ cùng nổi lên một đạo thân ảnh, Tô Hàn. Tô Hàn mới tự bạo ngày hôm qua. Bọn họ không thể tin được là những chuyện này phát sinh. Dù sao tự bạo thì chính là hần thần câu diệt. Thế nhưng ngoại trừ Tô Hàn ra, ai mà còn sở hữu được nhiều bản nguyên như vậy? Hơn nữa, còn là ở cái loại trước mắt dùng tu vi đạo thánh để đột phá lên nguyên thánh. Đừng nói là ngân hà tình hệ coi như phóng ra toàn bộ vũ trụ, không thể có sự tình nào trùng hợp như vậy. Cùng một thời gian ở Phượng Hoàng Đại Điện, một ngày rưỡi đi qua thì hết thảy cường giả hai tộc cũng chẳng ai rời đi cả. Việc mà bọn hắn có thể làm chỉ là ở đây an tĩnh, nóng nảy chờ đợi. Và cái dưới bầu không khí tĩnh lặng đè nén như vậy, Cổ Linh Yêu Tổ, ba vị chúa tể cảnh của yêu ma nhất tộc đồng thời ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt tiếp theo bọn hắn đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ra xúc động mãnh liệt. Ba vị tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Vũ Tuệ là người hỏi trước. Thánh Hải có động tĩnh lớn, Cổ Linh gần như gào thét lên, có người đột phá, dẫn động bản nguyên sao động, tạo thành gió lốc rồi. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ rõ ràng đã đoán được, lại không thể tin được. Một suy nghĩ từ trong đầu bắn ra, thân ảnh của Cổ Linh Yêu Tổ và Đồ Ninh trực tiếp tan biến. Một câu nói tựa như lôi mình vang vọng khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Hắn đã trở lại rồi. Ở một tỷ dặm thánh hải, gió lốc thao thiên bao phủ mặt biển, trọn vẹn là 9 loại lực lượng bản nguyên từ 4 phương 8 hướng kéo tới, từ trên đỉnh chớp của cơn gió lốc bay thẳng về phía dưới thánh hải. Phàm là có hỏa thuộc tính, lôi điện, thủy, hay là tu sĩ có được những bản nguyên này, nếu như lại tới đây thì chắc chắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Nguyên Linh chính là người thứ nhất. Hắn đứng ở cách gió lốc không xa và mặt khó coi đến kinh khủng, mà bên cạnh hắn sắc mặt của Cảnh Trọng lại dữ tợn và vặn vẹo. Không thể nào là hắn được, không thể nào. Cảnh Trọng siết chặt nắm tay, móng tay cơ hồ như đâm cả vào trong máu thịt. Người này tuyệt đối không thể là Tô Hàn. Điện hạ, Nguyên Linh hít sâu một hơi tận lực để bản thân bình tĩnh. Nếu nhắn thực sự không chết, vậy thì đối với ngài chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Im miệng, Cảnh Trọng bỗng nhiên quát. Bản hoàng tử dĩ nhiên biết chỉ cần hắn còn sống thì sẽ có cơ hội tiến hành đoạt xá. Thế nhưng người chẳng lẽ mắt mù sao? Trước đó hắn đã tự bạo ngay trước mắt chúng ta mà tử vong, hình thần câu diệt. Nếu như quả thực là hắn, vậy hắn có thể phục sinh một lần, chẳng lẽ không thể phục sinh lần hai lần ba? Muốn giết hắn căn bản là không có khả năng, muốn đoạt xá hắn lại càng khó hơn lên trời. Cảnh Trọng cho dù là có tham lam nhưng chắc chắn không ngu ngốc. Tô Hàn ở ngay dưới mí mắt của bọn họ mà tự bạo, bây giờ lại sống lại sao? Cái này làm sao có thể chứ? Đừng nói là ngân hà tình hạ, mà coi như phóng mắt nhìn khắp cả vũ trụ, coi như là những chúa tể đỉnh cấp, thậm chí là ngụy chí tôn hay chí tôn, một khi tự bạo thì khó có khả năng phục sinh trở lại. Sau khi Tô Hàn tự bạo, Cảnh Trọng liền không cần nghĩ tới những thứ trên người Tô Hàn nữa. Tô Hàn thực sự đã chết rồi, thì hắn cũng không đạt được gì cả. Nếu như Tô Hàn còn sống, vậy hắn càng không đạt được. Mà Cảnh Trọng không biết là hắn đã thực sự coi thường ngân hà tinh hạ và cũng xem thường toàn bộ vũ trụ. Chỉ riêng trong Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ Tô Hàn ra, còn một gia hỏa có thể chất phục sinh. Mặc kệ có thể đoạt giá hay không, Tô Hàn phải bỏ mạng. Điều này đối với bản hoàng tử mà nói là kết quả tốt nhất. Cảnh Trọng cắn chặt răng, nhìn trong chọc vào dưới đáy của gió lốc trong đáy biển. Chỉ cần hắn chết thôi, vị trí thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sẽ trở thành của bản hoàng tử. Chỉ cần hắn chết, vậy thì không có bất cứ người nào có thể tranh cao thấp với ta. Nói đến đây, vẻ mặt của Cảnh Trọng sống như là có bệnh vậy. Tô Hàn đối với hắn mà nói chính là một khúc xương cá kẹt trong cổ họng. Tiềm lực quán khủng bố cỡ nào, Cảnh Trọng so với bất luận người nào khác đều muốn rõ ràng hơn. Một khi Tô Hàn thực sự trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy thì trên dưới Triều Ca tất nhiên sẽ có vô số cường giả đi lựa chọn tùy tùng hắn. Thậm chí Cảnh Trọng cũng cảm thấy, cho dù là Khai Thiên Chí Tôn cũng có thể là nghiêng lòng do hắn bên này mà chuyển về phía Tô Hàn. Nghĩ tới chứng thứ này, Cảnh Trọng đột nhiên cảm giác trong lòng mình lạnh buốt. Điện hạ, nếu như thực sự là hắn, vậy thì sau khi hắn hiện thân, thuộc hạ trực tiếp diệt sát luôn, Nguyên Linh nói. Tô Hàn là cây gai trong lòng Cảnh Trọng, nhưng cớ sao không phải cây gai trong lòng của Nguyên Linh. Hắn so với Cảnh Trọng, càng thêm hy vọng Tô Hàn chết sớm. Giết hắn sao? Giết hắn? Cảnh Trọng dưới sự phẫn nộ nồng đậm lại sinh ra một loại cảm giác người ta gọi là lo lắng và bất lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Linh, nói gần từng chữ. Tô Hàn ngay cả tự bạo cũng không chết, người có thể chân chính đem hắn diệt sát xong. Ngữ khí của Nguyên Linh hơi khựng lại. Vào thời khắc này, ở phía xa, không gian vỡ nát, có ba đạo thân ảnh xuất hiện trên vùng trời Thánh Hải. Chính là Cổ Linh Yêu Tổ và Đồ Linh Chúa Tể. Lại gặp mặt rồi, Cổ Linh mở miệng. Giờ khắc này, trên mặt Cổ Linh đã không còn cái loại cảm xúc bối rối lo lắng, ngược lại mang theo một vệt nụ cười như gợn sóng. Người hung hăng cản quấy cái gì? Có tin hay không, bản hoàng tử sẽ cắt cái đầu lưỡi của ngươi. Cảnh Trọng lúc này thực sự vô pháp mà giữ vững sự tỉnh táo. Chỉ bằng ngươi, tuổi, Cổ Linh khinh thường lắc đầu. Cảnh Trọng gằn giọng nói, ngươi đến đây vui mừng, chẳng qua chỉ là ngân hà tinh hệ. Nếu như ở đây là trong vũ trụ, chỉ bằng câu nói này của ngươi, bản hoàng tử có thể để ngươi chết một vạn lần. Trong vũ trụ cũng không riêng gì Tử Minh Vũ Trụ Quốc là một nhà độc đại, huống hồ Cảnh Trọng ngươi cũng chỉ là một thằng tư chất bình thường, bất quá có được sự sủng ái của Khai Thiên Chí Tôn mà thôi. Cổ Linh hử lọng nói, dứt bỏ những thứ này mà nói, ngươi ở trong mắt của lão phu ngay cả giấm chó cũng không bằng, chỉ biết mang bối cảnh của mình ra dọa người. Nếu như không phải có chút bối cảnh này thì Cảnh Trọng ngươi mới là cái thứ đáng chết vạn lần. Cảnh Trọng chán nổi gân xanh, đột nhiên quát ẩm lên, giết hắn, giết con mẹ thằng tạp chủng này cho ta. Nguyên Linh không dám chần chừ, hai mắt lộ ra sát cơ, soạt một tiếng, lực lượng từ trên người hắn nở rộ, tu vi lực lượng đậm đặc đơn giản như muốn ngưng thành thực chất, tựa như là một luồng sóng ánh sáng phủ xuống Cổ Linh. Đối mặt với Cảnh Trọng thì Cổ Linh sẽ không để trong lòng, thế nhưng đối mặt với Nguyên Linh, hắn tự nhiên là không dám kinh thường. Còn chó săn, Cổ Linh quát lên một tiếng, đồng dạng cũng bùng nổ tu vi. Lực lượng chúa tể khó mà hình dung, gần như trong nháy mắt hai người động thủ, không gian bốn phía đều hóa thành đen kịt. Cái loại lực áp bách đáng sợ kia không riêng gì ở Thánh Hải, nó đã sớm lan tràn đến cả đại khu phương Nam, đến trung vực, thậm chí là cảnh vực của yêu ma. Toàn bộ thánh vực hoàn toàn là bị cảm giác áp bách bao trùm. Rất nhiều tu sĩ tu vi còn thấp cảm thấy hoảng hốt, giống như bầu trời lún xuống. Mà Thánh Hải, khi mà Nguyên Linh và Cổ Linh giao thủ, thì nước biển ở phía dưới đã tồn tại vô số năm, lập tức bị bốc hơi một mảng lớn. Lực lượng kinh người kia để cho sông núi xé rách, làm cho đại địa sinh ra vết nứt. Ngân hà tinh hệ từ thời khắc này tựa hồ rơi vào trạng thái tàn rã. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cổ Linh vừa đánh liền biết mình và Nguyên Linh có chênh lệch. Một người là hoàng cấp sơ kỳ, một người là nhân hoàng viên mãn. Hết thảy phòng ngự trên người hắn tại thời khắc này đều vỡ vụn. Lực lượng tu vi mà Cổ Linh đánh ra bị lực lượng của Nguyên Linh trong chốc lát áp chế. Nếu như có thể thấy được hai loại lực lượng này thì nhất định sẽ phát hiện ra lực lượng của Nguyên Linh đang áp chế lực lượng của Cổ Linh, hung hăng ép tới. Ở trước mặt Nguyên Linh, Cổ Linh không nói là không có sức phản kháng, thế nhưng ít nhất hắn không phải là đối thủ. Ngân hà tinh hệ cũng chỉ lớn như vậy thôi. Dùng tốc độ của Nguyên Linh, nếu nhắn thực sự muốn giết Cổ Linh, vậy thì Cổ Linh khẳng định cũng chạy không thoát. Cút! Mắt thấy Cổ Linh trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, Yêu Tổ và Đồ Ninh Chúa Tể sắc mặt khẽ biến. Bọn họ cũng đều là nhân hoàng sơ kỳ, mà Đồ Ninh Chúa Tể so với Cổ Linh đột phá càng muộn hơn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra khoảng cách. Không có nói nhảm một lời, ba đại chúa tể đồng thời ra tay. Thực lực của hai chúa tể ở yêu ma nhất tộc trong tiếng nổ kinh thiên cũng được đánh ra, cả ba coi như chọi cứng với lực lượng của Nguyên Linh. Nguyên Linh vẻ mặt băng lãnh không chút nhân từ, thời điểm bước chân nhấc lên, bàn tay lớn như cả bầu trời một lần nữa hướng ba người oanh kích tới. Ầm! Bốn vị chúa tể giao thủ trong chớp mắt thôi đã công kích nhau mấy chục vạn lần. Vẻ mặt Nguyên Linh không biến hóa chút nào, thế nhưng Cổ Linh, Yêu Tổ đám người này thì vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ nói là cảnh giới thì vô dụng, chỉ có khi chân chính chiến đấu với nguyên linh, bọn họ mới cảm nhận được sự khủng bố của đối phương. Cái tầng thứ như chúa tể cảnh này, cho dù chênh lệch giữa một tiểu phẩm cấp cũng là cách nhau một trời một vực. Lực lượng của nguyên linh để cho bọn hắn căn bản là vô pháp kiên trì. Càng để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi là ba người mình đã dùng hết toàn lực rồi, thế nhưng nguyên linh vẫn thành thạo điều luyện như cũ. Cổ linh là người rõ ràng nhất. Bản nguyên mới là thực lực chân chính của nguyên linh, mà cho đến giờ này chưa thấy nguyên linh sử xuất ra lực lượng của bản nguyên. Ai cũng không rõ là nguyên linh rốt cuộc có mấy đạo bản nguyên và có mở ra bản nguyên lĩnh vực hay không, có sáng tạo ra bản nguyên lĩnh vực chi thuật hay không. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ những thứ trước mắt thôi, để chấn áp ba người cổ linh thì đã đủ. Các người quá yếu. Nguyên linh khẽ lắc đầu đang muốn lần nữa xuất thủ. Thế nhưng vào thời khắc này, soạt một tiếng, gió lốc vẫn luôn lan tràn khắp thiên địa. Tựa hồ từ bên trên bầu trời buông xuống, bỗng nhiên lúc này lại cấp tốc co vào. Trong chớp mắt nó liền tan biến vô tung vô ảnh. Mặt nước của Thánh Hải bình tĩnh trở lại, giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra những chuyện này. Nguyên linh dừng tay, cùng với cảnh trọng hướng về Thánh Hải mà nhìn lại. Bọn người cổ linh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thánh Hải, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Dường như có tiếng gió thổi tới để cho mặt nước nổi lên gợn sóng. Dưới gợn sóng đó, một đạo thân ảnh áo trắng đang từng bước đi ra. Nước biển lại không thể làm ướt quần áo của hắn, mái tóc hắn tung bay, cả người thoạt nhìn càng thêm trắng nõn như một tên tiểu bạch kiếm. So với đoạn thời gian trước thì Tô Hàn ở thời khắc này tựa hồ có thêm một loại khí chất tà dị. Mà thời điểm nhìn rõ Tô Hàn, cảnh trọng trực tiếp nghẹt thở, hai con mười của hắn trừng lên như hai quả trứng gà. Tất cả cảm xúc trong lòng thời khắc này đều bùng nổ. Thực sự là ngươi? Làm sao có thể là ngươi được? Không phải là ngươi. Ngươi đều đã chết, ta tận mắt thấy ngươi tự báo. Ngươi làm sao còn sống được? Tiếng gào thét kia gần như muốn đem kê cổ họng của cảnh trọng gào luốn rách ra. Khuôn mặt quắn đỏ bừng lên, mặt mũi nổi đầy gân xanh, còn thân thể thì run lẩy bẩy. Trái lại nguyên linh so với cảnh trọng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn. Trong con mắt ẩn chứa băng lãnh và sát cơ. Chớp lên chớp xuống, Tô Hàn. So với bọn nguyên linh và cảnh trọng thì ba vị chúa tể đám người cổ linh càng xúc động hơn nhiều. Người thực sự không chết, cổ linh cười to. Chắc không được thánh ma cổ đế sẽ lại dùng vị diện chi linh tới uy hiếp để cho ngân hà tinh hệ ba ngày thời gian giảm sóc. Xem ra lán thực sự rất hiểu ngươi. Yêu tổ cũng nói, thánh ma cổ đế vẫn luôn kiên trì. Nói là ngươi không chết, rất nhiều người không tin, bao gồm cả bản tọa. Hiện tại xem ra cũng là tầm mắt của bản tọa hơi thiển cận. Người nói cuối cùng là đồ ninh chúa tể. Hắn nhìn Tô Hàn quần áo tung bay mỉm cười nói, nếu như ngân hà tinh hệ lần này có thể vượt qua được, vậy thì từ nay về sau nhân tộc và yêu ma sẽ triệt để xóa đi cửu hận đã truyền thừa vô số năm, thế nào? Từ mấy câu nói này có thể nhìn ra đồ ninh chúa tể hiện tại phấn khởi cỡ nào. Cửu hận giữa nhân tộc và yêu ma thực sự không hề thua kém với vực ngoại thiên ma nha. Giờ phút này sở dĩ có thể liên thủ chống chọi với vực ngoại thiên ma tuyệt đối không phải là bởi vì bọn họ đã từ bỏ cừu hận, mà chỉ vì bọn họ muốn sống sót, muốn truyền thừa hậu đại. Nếu như đồ ninh chúa tể nói là thật, vậy thì chỉ cần hắn cùng với yêu tổ mở miệng thôi, thì không có yêu ma nào dám đi tìm nhân tộc gây phiền toái nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn phải đặt trên người Tô Hàn. Từ khoảnh khắc mà Tô Hàn hiện thân, đồ ninh và yêu tổ nên đã nhìn ra tu vi của Tô Hàn thời khắc này. Cho dù Tô Hàn đã thu liễm khí tức, nhưng mặt nạ chí tôn hắn đã thu hồi lại, vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của chúa tể. Tứ trọng nguyên thánh, yêu tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi không chỉ đột phá lên nguyên thánh mà còn vụt lên tứ trọng. Hắn đơn giản là không cách nào tưởng tượng chỉ trong một ngày ngắn ngủi này. Rốt cuộc Tô Hàn đã trải qua những thứ gì? Tô Hàn là thập trọng đạo thánh đã là vô địch đỉnh phong ở nửa bước chúa tể. Vậy thì sau khi đạt tới tứ trọng nguyên thánh, chiến lực tổng hợp quán còn khủng bố tới trình độ nào? Đáng sợ và tăng lên dữ dội ra làm sao? Yêu tổ bỗng nhiên có thể lý giải được ý tứ của đồ linh. Câu nói của người sau đầu tiên là miễn đi cửu hận giữa nhân tộc và yêu ma nhất tộc, rõ ràng trong lòng hắn kiêng kỵ Tô Hàn. Nếu như ngân hà tinh hệ không thể vượt qua kiếp nạn lần này, vậy thì tất nhiên cũng là bởi vì Tô Hàn. Dưới tình huống Tô Hàn còn sống, yêu ma nhất tộc có to gan, chỉ sợ cũng không dám đối nghịch với nhân tộc nữa. Lời nói của đồ ninh chiếu tể không phải là không cho yêu ma nhân tộc đi tìm nhân tộc gây phiền toái, mà là hy vọng Tô Hàn có thể khuyên bảo nhân tộc đừng có tìm yêu ma nhất tộc mà gây sự. Ngươi khi đó lưu lại bao nhiêu tu vi tinh hoa, chẳng lẽ ngươi đã sớm tính ra là bản thân sẽ vẫn lạc sao? Cổ linh lúc này khó hiểu mà nói. Hắn rõ ràng là Tô Hàn đột phá cần tài nguyên cỡ nào, nhất là Cái loại cảnh giới đã tới nguyên thánh như thế này, sợ là không kém so với tài nguyên của một vị chúa tể cần tới để đột phá. Tô Hàn coi như có muốn mượn dùng thánh tử tu di giới, tăng tốc vạn lần thời gian, thì cũng không có khả năng trong một ngày rưỡi có thể đột phá tới trình độ này. Chỉ dựa vào tu vi tinh hoa lưu lại, thì sợ là ngay cả nhất trọng nguyên thánh cũng không tới. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không muốn giải thích thêm, Cổ Linh cũng không hỏi nữa, mà chỉ nói. Vậy người bây giờ, xét về chiến lược tổng hợp, khẳng định đã đẩy ra cánh cửa chúa tể chứ hả? Vấn đề này không chỉ là Cổ Linh muốn biết đáp án, mà Nguyên Linh và Cảnh Trọng đồng dạng cũng muốn biết. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là trên thế giới này thực sự có người tu vi ở dưới chúa tể cảnh mà có được chiến lược của chúa tể. Nếu như Tô Hàn là một tổ thánh đỉnh phong hoặc là nửa bước chúa tể, vậy thì còn có thể giải thích cho qua. Cho dù việc như thế cũng là vô cùng kinh khủng, thế nhưng vũ trụ to lớn, việc hiếm lạ nào mà không có, siêu cấp thiên kiêu loại nào mà chẳng xuất hiện. Thế nhưng Tô Hàn ở đây thì sao? Hắn chẳng qua chỉ là một tên nguyên thánh mà thôi. Hắn thậm chí còn chẳng phải là nguyên thánh đỉnh phong, chẳng qua chỉ là tứ trọng nguyên thánh. Mà sau nguyên thánh thì còn có đế thánh, tổ thánh nữa. Tô Hàn hiện tại nếu như quả thực có được chiến lược chúa tể, vậy khi hắn đạt tới đế thánh, tổ thánh, thậm chí là nửa bước chúa tể, hay là chúa tể cảnh chân chính, thì hắn rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào? Phần đáp án này Tô Hàn hiển nhiên là sẽ không để cho Cảnh Trọng và Nguyên Linh biết. Hô! Hắn thở ra một hơi, như cười như không nhìn về phía Cảnh Trọng. Ca ca thân yêu của ta, chỉ mới trôi qua một ngày thời gian thôi, ở trong lòng đệ đệ lại giống như là đã cách ba thu vậy. Lời này vừa ra, khuôn mặt của Cảnh Trọng lập tức biến thành màu gan lợn. Cái này rõ ràng là khẩu khí ẻo lả quán lúc trước khi đối thoại với Tô Hàn. Thế nhưng hiện tại người nói ra như vậy lại biến thành Tô Hàn. Mà Cảnh Trọng hắn thì đúng là không cách nào duy trì được cái chủng loại bình tĩnh như thời điểm vừa gặp mặt. Ngược lại là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Từ thời khắc này thì góc độ của hai người cháo đổi cho nhau. Người còn sống, người vậy mà thực sự còn sống. Nguyên Linh lúc này cũng không còn cách nào bảo trì sự bình tĩnh trước đó. Hắn giờ phút này thoạt nhìn còn muốn dữ tợn hơn cả Cảnh Trọng. So sánh thì hắn so với Cảnh Trọng càng hy vọng Tô Hàn chết hơn. Người đều đã tự bạo, ta cũng không cảm nhận được khí tức của ngươi. Ngươi vì cái gì mà còn sống? Nguyên Linh cắn răng nghiến lợi mà nói. Hai lần, Tô Hàn mở miệng. Hai lần ta khởi thử hoàn sinh, tựa hồ để cho ngươi cảm thấy hết sức phẫn nộ xong. Ngươi muốn giết ta như vậy, vì cái gì không trực tiếp mà động thủ? Vẻ mặt của Nguyên Linh khó coi, lại nghe Tô Hàn tiếp tục nói. Ngươi không dám sao Nguyên Linh? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn của Cảnh Trọng. Cảnh Trọng muốn có được thứ ở trên người ta, ngươi chỉ có thể dựa theo lời hắn nói mà làm. Mặc dù ngươi cực kỳ hy vọng ta chết. Trong quá khứ, Tô Hàn ta luôn tập trung tinh thần ở trên phương diện tu luyện, căn bản không nghĩ đến ngươi. Đã đối với ta tràn đầy cảm giác ghen ghét như vậy. Cái này thì có cái gì đâu. Ngươi đã muốn làm các chủ đồ thần các, ngươi muốn trở thành thánh chủ của ngân hà tinh hệ, ngươi muốn giành chấn thiên hạ, ngươi chẳng lẽ không biết nói thẳng ra sao? Ngươi cảm thấy là sau khi ngươi thành lập liên minh tinh không, tu sĩ của thiên hạ sẽ lại chân chính thần phục với ngươi sao? Nói đến đây, Tô Hàn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai mãnh liệt. Nguyên Linh, ngươi khiến ta rất thất vọng. Không phải là ngươi phản bội ta, mà là tồn tại đỉnh cấp ở ngân hà tinh hệ, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm chó săn của người khác. Tu sĩ chính là nghịch thiên mà đi, ngay cả chết còn không sợ thì sợ cái chó gì? Ngươi không xứng đáng làm tu sĩ. Ngươi không xứng đáng làm thánh chủ, ngươi cũng không xứng đáng là người. Toàn thân của Nguyên Linh bùng tỏa sát cơ, căn bản không cần Cảnh Trọng phải hạ lệnh, hắn đã hướng Tô Hàn vồ tới. Tô Hàn cũng không triển hiện tu vi thần khải, cũng không đánh nhờ lực lượng tu vi, mà đem Linh Hoàng từ thánh tử tu di giới kéo ra. Ngươi dám? Trong nháy mắt Linh Hoàng hiện thân, liền thấy một cỗ uy áp không cách nào hình dung từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Đừng nói là nó bị phong cấm tu vi, coi như tu vi không có bị phong cấm thì cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ. Nguyên Linh rõ ràng còn chưa có chân chính lâm vào điên cuồng, hắn vẫn như cũ là bảo trì lý trí tuyệt đối. Trông thấy Linh Hoàng, động tác quán lập tức đình trệ xuống. Thế nào? Không dám ra tay à? Tô Hàn cười lạnh, ta đột phá đến tứ trọng nguyên thánh cũng không có quan hệ. Vẫn như cũ, không thể nào là... Đối thủ của ngươi đã là nhân hoàng viên mãn. Bất quá, ta dám mang theo Linh Hoàng để chết chung. Ngươi dám cùng giết cả ta lẫn Linh Hoàng sao? Linh Hoàng chính là khúc xương mềm duy nhất của Cảnh Trọng và Nguyên Linh ở đây. Hắn chẳng qua chỉ là bán hoàng, nhưng vừa vặn có sự khác biệt. Một khi thực sự bị đánh giết, sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của bộ tộc cao nhất trong đám vực ngoại thiên ma. Có lẽ bộ tộc cao nhất này không dám ra tay với Cảnh Trọng, nhưng bọn nguyên linh thì chắc chắn sẽ không được buông tha. Coi như là Cảnh Trọng cũng sẽ lo lắng việc mình tự tiện buông xuống ngân hà tinh hệ đánh chết Tô Hàn bị quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc biết được. Điều này đối với hắn mà nói thì cũng không phải là kết quả tốt. Người đây là dự định dùng nó để uy hiếp chúng ta cả đời sao? Cảnh Trọng thản nhiên nói. Cả đời, người cũng xứng sao? Tô Hàn cười lớn một tiếng. Hiện tại, ngay cả ta và nó cùng một chỗ đánh giết, hoặc là chờ tu vi của ta tăng lên, đem bọn người đánh giết, các người chọn một thứ đi. Điều này tự nhiên cũng không phải do Tô Hàn tự đại, mà Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng hiểu được việc này. Giết cả Tô Hàn lẫn Linh Hoàng thì kế hoạch của bọn hắn sẽ bại lộ, mà không giết thì bọn hắn lại lo lắng Tô Hàn sẽ trưởng thành. Dù sao hiện tại Tô Hàn chẳng qua chỉ là một tứ trọng nguyên thánh mà thôi. Hắn muốn tăng cao tu vi, đâu có chậm như cảnh giới chúa tể. Giờ khắc này Cảnh Trọng và Nguyên Linh trong lòng tràn đầy dãy giụa và xoắn xuýt. Nhưng Tô Hàn cũng không quy định cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy tính. Hắn hướng đám người cổ linh liếc mắt ra hiệu, nắm lấy Linh Hoàng phóng về phía đại khu phương Nam. Hiện tại hắn cũng không có khả năng đem Nguyên Linh xử lý. Mà có Nguyên Linh ở đây thì tự nhiên hắn cũng không giết được Cảnh Trọng. Cùng bọn họ dây dưa lãng phí thời gian như vậy, còn không bằng trước đi chiếu cố đám cường giả Hải Thiên Chân Hoàng. Cho đến khi đám người Tô Hàn chạy về đại khu phương Nam, thì Nguyên Linh và Cảnh Trọng vẫn như trước chưa có làm ra lựa chọn. Đứng ở góc độ của bọn hắn mà nói, bởi vì một tên Tô Hàn mà dẫn phát sự phẫn nộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, từ đó hạ xuống trừng phạt đối với Cảnh Trọng, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ đây? Nguyên Linh hỏi. Cảnh Trọng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Bản hoàng tử sẽ dùng bản tôn thông chi cho vực ngoại thiên ma biết việc này. Bọn hắn khẳng định có biện pháp để cứu ra Linh Hoàng. Chỉ cần Linh Hoàng thành công thoát ra khỏi tay Tô Hàn, vậy thì lập tức đem hắn đánh chết. Được, Nguyên Linh gật đầu. Lúc này, ở đại khu phương Nam, soạt một tiếng, hư không bị xé nát, bốn bóng người từ bên trong đi ra. Phu quân. Thời điểm trông thấy Tô Hàn, đám người Tiêu Vũ Tuệ sớm đã chờ chỗ này, lập tức hai con người đỏ lên, chảy nước mắt. Phụ thân, tông chủ, đám người Tô Thanh Tô Giao và người của Phượng Hoàng Tông lúc này tâm thần rung mạnh, kích động đến nỗi không chịu nổi. Trước đó bọn họ còn coi là Tô Hàn đã chết. Cho dù có một đám người, cộng với Thánh Ma Cổ Đế ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, nói ra. Nhưng lời này chỉ có một đám cao tầng biết mà thôi. Giờ phút này chính thức thấy Tô Hàn trở về, bọn họ há có thể không cao hứng. Coi như là đám yêu ma kia và người của các thế lực khác, tộc khác, cũng tại thời khắc này phát ra tiếng hoan hô. Dù sao thì đây cũng là hy vọng cuối cùng của Ngân Hà Tinh Hạ. Trên trời cao, Tô Hàn áo trắng tung bay, tóc dài bay múa. Hắn không có lần lượt đi chào hỏi mọi người, mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó tản ra khí thế toàn thân. Khí tức thao thiên bùng nổ trên người hắn. Căn bản không thấy Tô Hàn ra tay, nhưng hư không bốn phía đã xuất hiện một mảng lớn sụp đổ. Một màn rung động đáng sợ này, để cho toàn bộ sinh linh của Ngân Hà Tinh Hạ đều kích động không nói ra lời. Bọn hắn biết thời gian trôi qua một ngày, chiến lược của Tô Hàn lại có tăng lên to lớn. Mà đối với Tô Hàn thời khắc này, bây giờ tu vi còn thấp, nhưng chiến lược tổng hợp đã siêu việt kiếp trước rồi. Hải Thiên Chân Hoàng, Tô Hàn lớn tiếng nói, người tới là khách. Ba vị chúa tể các người lại không ra gặp mặt bản tông một lần sau. Âm thanh nổ vang giống như vạn lôi oanh minh, truyền khắp toàn bộ thánh vực. Ở bên ngoài huyết sắc trường hà có ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là ba vị chúa tể của vực ngoại thiên ma. Mặc dù bọn hắn ở khoảng cách cực xa cũng có thể cảm nhận được khí tức bàng bạc từ trên người Tô Hàn tỏa ra. Rõ ràng là tu vi rất thấp, nhưng cường độ khí tức thì đã siêu việt bọn hắn. Thực lực của ngươi lại tăng trưởng, Hải Thiên Chân Hoàng âm trầm nói. Tô Hàn không có trả lời mà cánh tay vũ động, soạt một tiếng. Chín đạo quang mang đồng thời từ lòng bàn tay tràn ra, tạo thành chuôi đao, thân đao và mũi đao. Đó là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, lôi điện thuộc tính, chín đại bản nguyên. Đó là phá giới chi nhận, hoàn toàn là dùng bản nguyên ngưng tụ ra. Thân đao dài đến cả vạn trượng, lúc mà nó triệt để ngưng tụ đã trực tiếp dẫn động bản nguyên chi lực ở bốn phía ập tới. Dưới thời điểm không có sử dụng thiên địa họa quyển, không sử dụng thiên địa bút, không sử dụng khai thiên đỉnh, âm dương cung, những thứ này, Tô Hàn triển hiện ra chẳng qua chỉ là chiến lực thuộc về bản thân hắn, chứ không dựa vào bất luận ngoại vật gì cả. Soạt một tiếng, trường đao tách ra. Bản nguyên kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Phàm là lực lượng bản nguyên từ bốn phương tám hướng vọt tới thì toàn bộ đều tập trung ở vị trí mũi đao, tạo thành một lực lượng bao đao mang đáng sợ, không cách nào hình dung. Bọn người Hải Thiên Chân Hoàng tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng, bạo phát ra huyết vụ đầy trời. Lực lượng chúa tể cảnh cũng âm mầm thể hiện ra. Thiên địa giờ khắc này giống như muốn triệt để băng diệt vậy. Oanh một tiếng, đao mang bổ xuống, ba vị chúa tể của vực ngoại thiên ma cũng không lùi lại. Chỉ là xương máu do bọn hắn ngừng tụ đã tiêu tán không còn. Để cho vẻ mặt bọn hắn âm trầm là sau một đao này, ý thức Tô Hàn lại tăng trưởng. Huyết hóa cửu thanh, có tiếng quát khẽ từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Sau khi chiến lực tổng hợp đột phá lên chúa tể, huyết hóa cửu thanh đã có thể thi triển toàn bộ. Đây chính là một lần chiến lực lên đến gấp 8. Nếu như lại chất chồng với ngũ thải chí tôn ảnh, vậy thì sẽ là 32 lần. Nói cách khác, giờ phút này, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn nếu toàn bộ thi triển ra, thì có thể đạt tới là 548 lần. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn cơ hồ không chút do dự. Thân ảnh khủng bố ở phía sau lưng cao tới 2.000 trượng cũng chậm rãi hiện ra. Soạt, lại là một đao. Vẫn là đao mang vạn trượng như trước, nhưng lúc này đao mang hạ xuống, ba vị chúa tể của vực ngoại thiên ma tựa như là cảm thấy thời không yên diệt dưới đao mang, thấy thương khung giống như phải vỡ nát. Lần này so với đao trước thì mạnh hơn gấp vô số lần. Thiên ma chiến khải, Hải Thiên Chân Hoàng gào lên. Đây là ngoại vật, điều này đủ để chứng minh đó là bằng vào lực lượng bản thân của Hải Thiên Chân Hoàng đã không có lòng tin ngăn cản được đao này. Loạt một tiếng, có áo giáp màu đỏ từ trên người Hải Thiên Chân Hoàng nổi lên. Kỳ thực thì đám chúa tể cảnh bọn Hải Thiên Chân Hoàng này có thể tự động ngưng tụ chân hoàng chiến khải, bất quá cách gọi của bọn họ khác với nhân tộc. Soạt một tiếng, trong chớp mắt đào màng hạ xuống, thiên địa triệt để lâm vào đen kịt, chỉ có thể thấy là đại lượng xương máu từ trên thân của ba người Hải Thiên Chân Hoàng bắn ra, mơ hồ còn có âm thanh tạp sát thanh thúy cộng hưởng. Đó chính là âm thanh phá toái của chân hoàng chiến khải. Cái gì? Vẻ mặt của Hải Thiên Chân Hoàng kịch biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà mỗi một vực ngoại thiên ma sau khi tấn thăng chúa tể đều sẽ trước tiên ngưng tụ ra chân hoàng chiến khải. Chân hoàng chiến khải này tương liên với huyết mạch của bọn họ, càng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại dưới một đao của Tô Hàn, liền đem chân hoàng chiến khải tách ra. Mà không chỉ là Hải Thiên Chân Hoàng, mà cả ba vị chúa tể của vực ngoại thiên ma, chân hoàng chiến khải đều xuất hiện vết dạn. Hắn làm sao lại bỗng nhiên mạnh như vậy? Một vị chúa tể cảnh kinh hô, kỳ danh của hắn là Bán Cung Chân Hoàng, một vị khác thì được gọi là Ni La Chân Hoàng. Hải Thiên Chân Hoàng âm trầm nói, chiến lực ban đầu của người này cũng không yếu, chỉ bất quá là chúng ta trước đó chưa từng giao thủ gắn mà thôi. Dựa theo tu vi của Ngân Hà Tinh Hệ để tính, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là tứ trọng nguyên thánh, phía sau còn có đế thánh và tổ thánh và nửa bước chúa tể nữa. Ni La Chân Hoàng khó có thể tin mà nói, hắn là quái vật hay sao? Sao có thể nhảy vọt qua nhiều cảnh giới như vậy mà có được chiến lực chúa tể? Không riêng gì có được chiến lực chúa tể cảnh, đơn giản so với chúng ta còn mạnh hơn, gần như sắp bước vào nhân hoàng trung kỳ rồi. Bán Cung Chân Hoàng cắn răng nói, đây cũng là đỉnh phong quán rồi. Ba người chúng ta mặc dù không phải đối thủ quán, nhưng hắn cũng không có khả năng. Hải Thiên Chân Hoàng lời còn chưa có nói hết, thì ở bên phía Tô Hàn đã đưa tới một trận bão táp. Tô Hàn ở vào trung tâm của gió lốc, tựa như là gió lốc trì tử vậy, hai tay kéo mạnh, khiến cho phạm vi bao phủ của gió lốc càng lúc càng lớn. Mà theo cơn gió lốc này tăng trưởng, ba vị Hải Thiên Chân Hoàng cảm thấy không gian bốn phía bỗng nhiên bị thiêu đốt cho nóng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, gió lốc xung quanh biến thành màu đỏ lửa và diễm thao thiên bùng cháy. Vì ngọn lửa che khuất, bọn họ đã không thấy rõ được thân ảnh Tô Hàn. Nhìn lên trên, Ni La Chân Hoàng bỗng nhiên quát, không cần hắn nhắc nhở thì Hải Thiên và Bán Cung Chân Hoàng cũng đã thấy có không biết bao nhiêu hỏa cầu từ bên trên bổ xuống, mỗi cái đều có đường kính cả 100 mét, giống như là đang trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ vậy. Là lĩnh vực, Hải Thiên Chân Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Cái tên đã đạt đến nguyên thánh là có khả năng trưởng khống hoàn mỹ bản nguyên chi lực. Đây là hắn dùng bản nguyên hỏa diễm để ngưng tụ hỏa diễm lĩnh vực. Bản nguyên ở trong toàn bộ vũ trụ cũng là thứ mạnh nhất ở dưới chí tôn đại đạo. Vực ngoại thiên ma nhất tộc tự nhiên là phải biết điều này. Đổi lời khác mà nói thì trong đám vực ngoại thiên ma cũng có cường giả trưởng khống bản nguyên tồn tại. Chỉ bất quá cùng với nhân tộc sử dụng bản nguyên thì phương pháp là không giống nhau. Nhân tộc là dùng để xây dựng lĩnh vực, mà vực ngoại thiên ma thì đem bản nguyên dung hợp với huyết mạch của bản thân. Tổng hợp lại mà nói thì đều có thể tăng lên chiến lực. Rõ ràng là ba vị chúa tể, Hải Thiên Chân Hoàng, mặc dù biết đây là bản nguyên hỏa diễm lĩnh vực, nhưng bọn hắn lại không có được bản nguyên cho nên không thể làm gì. Giờ là thời khắc này ở trong ngân hà tinh hạ, Tô Hàn bày ra lĩnh vực, ngoại trừ nguyên linh ra thì không ai có thể phá vỡ được. Ở trong lĩnh vực của hắn, chiến lược của chúng ta sẽ bị áp chế, mà chiến lược của hắn lại được tăng phúc. Tình huống cứ kéo dài như vậy, chúng ta không có khả năng là đối thủ. Ni La Chân Hoàng vẻ mặt âm trầm. Không phải thì có thể làm gì, chẳng lẽ cứ như vậy chết trong tay hắn sau, Bán Cung Chân Hoàng nói. Cấp tốc lùi lại, tận lực chiến đấu ở trong huyết sắc trường hà, đó là địa phương có lợi nhất đối với chúng ta. Hải Thiên Chân Hoàng vừa nói thì vừa hướng phía sau di động, nhưng Tô Hàn há có thể không biết suy nghĩ của bọn hắn. Xoạt một tiếng, và diễm lĩnh vực cấp tốc cò lại, chỉ trong chớp mắt nó đang ngăn cách với huyết sắc trường hà. Ba người Hải Thiên Chân Hoàng xém chút là vào được huyết sắc trường hà, nhưng giờ phút này bịch một tiếng lại đâm vào vách ngăn lĩnh vực. Nhiệt độ nóng bỏng kia tựa hồ muốn hòa tan bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không thể không xông về phía trước. Đáng chết, đáng giận. Ni La Chân Hoàng và Bán Cung Chân Hoàng đồng thời mở miệng. Bọn hắn muốn phá vỡ được tòa lĩnh vực này, mà Hải Thiên Chân Hoàng suy nghĩ lại không phải cái đó. Sau khi hắn đến, đã nghe Linh Hoàng nói qua, bản nguyên của Tô Hàn không chỉ có một loại, hoặc là nói, hòa thuộc tính bản nguyên này chính là loại cơ bản nhất của Tô Hàn. Giờ phút này, Tô Hàn chẳng qua chỉ biểu hiện ra hỏa thuộc tính bản nguyên mà thôi. Hải Thiên Chân Hoàng vô cùng mâu thuẫn. Hắn muốn biết là Tô Hàn đến cùng có thể tạo thành lĩnh vực khác hay không, nhưng rồi lại không muốn biết. Bởi vì Tô Hàn hiện tại thể hiện ra một lĩnh vực, đối với bọn họ có thể nói là đã là đả kích mang tính hủy diệt rồi. Tại thời điểm mà Hải Thiên Chân Hoàng đang suy nghĩ, thì từng đoạn hỏa cầu thật lớn trên đỉnh đầu đều bổ xuống. Bọn họ rõ ràng thấy được trong mỗi một hỏa cầu đều có thân ảnh của Tô Hàn. Ở trong lĩnh vực thì Tô Hàn chính là Chúa Trời. Giao chiến cùng với ba người Hải Thiên Chân Hoàng vốn là để trắc nghiệm một chút chiến lược tổng hợp của mình thời điểm này. Thời điểm kiếp trước thì đỉnh phong quán chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, căn bản không có được loại chiến lược này cho nên không rõ ràng cho lắm. Nếu như thực sự muốn chấn áp bọn người Hải Thiên Chân Hoàng thì Tô Hàn tùy thời có thể làm được. Cũng có thể nói là hiện tại chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, phàm là nhân hoàng sơ kỳ cho dù có được bản nguyên thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù sao thì trong toàn bộ vũ trụ này chỉ có chí tôn đạo tử như Tô Hàn mới có được chín ngợi bản nguyên. Phá! Tiếng gào thét của Ni La Chân Hoàng truyền đến, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong hỏa cầu, coi như là nửa bước chúa tể đỉnh phong như là Long Liệt cũng khó có thể chịu nổi. Mà số lượng của hỏa cầu lại nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Từng đợt tiếng nổ vang rền chuyển đến, cả vùng hỏa hư không kia đã trở thành thế giới của hỏa diễm. Ba vị chân hoàng đem hỏa cầu chặn lại, bất quá thoạt nhìn vô cùng chật vật. Chân hoàng chiến khải ở bên ngoài cơ thể vết dạn càng nhiều, nhìn như là bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu phá toái vậy. Soạt! Còn không chờ bọn hắn thở phào một hơi, thân ảnh của Tô Hàn đã hiện ra trong gió lốc. Bọn họ đều có thể thấy được rõ ràng có đại lượng hỏa diễm ở trong lĩnh vực bị rút ra, cuối cùng ngưng tụ trong tay của Tô Hàn tạo thành một cây trường thương. Lĩnh vực chi thuật, bản nguyên lĩnh vực chi thuật sau. Hải Thiên Chân Hoàng vẻ mặt kịch biến, căn bản không cần phải cảm thụ uy năng của hỏa diễm trường thương, vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ ra, trong lòng bọn họ đã dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử. Tránh ra! Hải Thiên Chân Hoàng gào thét, hắn căn bản không hề có ý định sẽ mạnh mẽ ngăn cản. Sưu một tiếng, cùng một thời gian thì trúc dung thần thương cũng được Tô Hàn ném ra, trong chớp mắt nó xuyên qua hư không. Ba vị chân hoàng, ở trong đó thì Bán Cung Chân Hoàng có tốc độ chậm nhất. Hắn không có chiếm cứ ưu thế về mặt tốc độ. Thời điểm Hải Thiên Chân Hoàng và Ni La Chân Hoàng né ra, trúc dung thần thương hùng hằng đã đụng vào chân hoàng chấn khải của Bán Cung Chân Hoàng, tạp sát. Âm vang lanh lảnh chuyển ra, chân hoàng chấn khải lung lay sắp đổ cuối cùng đã triệt để phá toái. Có máu tươi từ trên người của Bán Cung Chân Hoàng phun ra tung tóe. Trúc dung thần thương xuyên qua thân thể hắn, dùng lực lượng khổng lồ kéo theo, cuối cùng cắm vào trên vách ngăn của lĩnh vực. Nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt Bán Cung Chân Hoàng. Hắn muốn chủ động né tránh, hay là rút ra, thế nhưng mỗi lần động đậy đều có đại lượng xương máu tản ra, để cho chiến lược của hắn không ngừng suy yếu. Cứu, cứu ta! Bán Cung Chân Hoàng hướng Hải Thiên Chân Hoàng và Ni La Chân Hoàng đưa tay ra. Ni La Chân Hoàng theo bản năng muốn cứu viện, nhưng Hải Thiên Chân Hoàng lại quát, đừng qua đó. Xong! Ni La Chân Hoàng nhíu mày. Hải Thiên Chân Hoàng còn chưa kịp nói rõ lý do, liền nghe oanh một tiếng. Trúc dung thần thương đã băng thành hỏa diễm ngập trời. tính cả thân thể của bán cung chân hoàng, toàn bộ đều hóa thành xương máu, soạt. Thân ảnh của Tô Hàn từ trong hỏa diễm lĩnh vực hiện ra, hắn vươn tay tiếp nhận thiên ma huyết tinh, do bán cung chân hoàng nổ tung mà hóa thành. Ở trên đó ẩn chứa uy áp bàng bạc và nồng đậm, khí huyết lại càng thêm kinh người. Đây chính là thiên ma huyết tinh do một vị chúa tể cảnh lưu lại. Ở dưới chúa tể chỉ sợ là cái loại cấp độ như long liệt mới có thể miễn cưỡng thôn phệ mà luyện hóa. Còn những cái khác thì thôn phệ sẽ trực tiếp bị tàn niệm và oán khí của bán cung chân hoàng cắn trả. Cho dù là long liệt thì cũng phải là luyện hóa từ từ. Quá yếu ớt. Tô Hàn vuốt viên thiên ma huyết tinh kia như cười như không nhìn hai vị chân hoàng còn lại. Vẻ mặt của Ni La chân hoàng ảm đạm, trong lòng hoàn toàn bị sự kinh khủng lấp đầy. Tại thời điểm vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn thuấn sát bán cung chân hoàng. Đây chính là một vị chân hoàng cường giả cấp chúa tể. Coi như Tô Hàn có được chiến lược chúa tể, nhưng như thế nào có thể mạnh đến trình độ này được? Hải Thiên chân hoàng bên này thì khản giọng nói, trên người của ngươi, có phải là còn bản nguyên khác hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn mở miệng. Bản nguyên khác của ngươi cũng đều mở ra lĩnh vực xong, Hải Thiên chân hoàng lại nói. Ngươi rất muốn biết à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Xoạt một tiếng, lĩnh vực màu đỏ ban đầu lúc này bỗng nhiên lớn lên gấp đôi. Một loại địa hình băng tiên thiết địa xuất hiện ở trước mặt hai vị chân hoàng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thời khắc này Hải Thiên chân hoàng căn bản cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Hắn biết đây lại là một lĩnh vực khác của Tô Hàn. Ngươi đã muốn biết như vậy, vậy thì bản tông tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vung lên. Băng tuyết đầy trời tản ra, bằng mắt thường có thể thấy được hư không đang đóng băng, mà mặt băng đó đang di động về phía Hải Thiên chân hoàng và Ni La chân hoàng. Băng phòng vạn lý, Tô Hàn quát. Lại là lĩnh vực chi thuật, Ni La chân hoàng gào thét. Hải Thiên chân hoàng trong lúc âm trầm vậy mà không nói gì cả. Mũi tên nhọn trên mi tâm tuôn ra xương máu, cũng không biết lán dùng phương pháp gì bao bọc lấy thân ảnh của mình, rồi tại thời khắc này biến mất không thấy. Hải Thiên, người muốn chết. Sắc mặt của Ni La chân hoàng đại biến. Hắn biết được thủ đoạn của Hải Thiên chân hoàng, giờ phút này trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Lăn đi cho bản tọa. Sau lưng của Ni La chân hoàng có lực lượng thao thiên bắn ra, chiến lực của chúa tể cảnh hoàn toàn được thi triển, nhưng vô luận là hạng thủ đoạn gì đều không thể ngăn cản được vô tận băng phòng xâm nhập. Thân thể quán bị ép không ngừng lui lại, cuối cùng là mặt băng lạnh lẽo đánh tới. Thân thể quán lúc này cấp tốc kết băng. Vô số vực ngoại thiên ma nhìn vào, thân ảnh của Ni La chân hoàng mạnh mẽ bị đông cứng thành băng điêu. Cái gì? Đại lượng âm thanh hít khí lạnh chuyển đến. Không riêng gì vực ngoại thiên ma mà còn có nhân tộc và yêu ma ở phía dưới. Bọn họ vừa mới thấy được. Đám bán cung chân hoàng bị chấn sát. Giờ phút này Ni La chân hoàng lại bị đóng băng. Đường đường là cảnh giới chúa tể mà trong tay Tô Hàn lại yếu đến trình độ này sau. Ở trong lĩnh vực, Tô Hàn nhấc chân tới trước mặt Ni La chân hoàng. Chỉ thấy người sau trừng to con mắt, nhưng không có bất kỳ khí tức gì. Chết không nhắm mắt. Tạp sát. Tô Hàn nhẹ nhàng gõ một cái, băng điêu lập tức vỡ nát. Xương máu từ bên trong phụt ra, hóa thành viên thiên ma huyết tinh cấp chúa tể thứ hai. Đến thời khắc này đã có hai vị chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma chết trong tay Tô Hàn. Hải Thiên chân hoàng, ngươi còn định tiếp tục ẩn nấu sao? Tô Hàn mở miệng. Hắn biết là Hải Thiên chân hoàng nhất định còn ở trong lĩnh vực của mình. Bằng thực lực quán thì không có khả năng chạy thoát. Bất quán dùng thủ đoạn đặc thù tạm thời ẩn nấp mà thôi. Nếu như xuất ra thiên địa họa quyển, Tô Hàn có thể trong phút chốc tìm ra Hải Thiên chân hoàng. Nhưng hắn không có làm vậy. Nếu như người dám không ra, vậy thì bản tông bắt người ra. Tô Hàn quát lớn một tiếng, hai tay vũ động, hỏa diễm và mặt băng ở bốn phía thời khắc này ngưng tụ lại, tạo thành một viên cầu có hai màu, đỏ trắng, xuất hiện trong tay của Tô Hàn, chính là lĩnh vực chi thuật kết hợp, thủy hỏa thánh quang. Thời điểm mà đỏ lam chi sắc tràn ngập hư không, thiên địa rung động, vô tận uy áp bao phủ, không gian này, Tô Hàn bỗng nhiên đem viên cầu trong tay, ném vào giữa lĩnh vực. Tại thời điểm thi triển ra thủy hỏa thánh quang, đồng thời lĩnh vực hỏa diễm và băng phong bản nguyên dung hợp lại với nhau. Nói không chút khoa trương, chỉ một cái lĩnh vực thôi thì Hải Thiên chân hoàng đã không có phá vỡ nổi, chớ nói chi là hai đại lĩnh vực dung hợp vào nhau. Đây cũng không đơn giản là 1+1=2. Ra đây, Tô Hàn quát lạnh một tiếng. Viên cầu do thủy hỏa thánh quang hình thành, ở trên không trung chậm chậm dừng lại. Trong chớp mắt tiếp theo viên cầu nứt ra từ giữa, có một đạo ánh sáng không phải đỏ cũng chẳng phải lam mà là màu trắng sữa, giống như ánh sáng của thời thiên địa sơ khai, chói mắt đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người nhịn không được phải nheo mắt lại. Sau đó, viên cầu chập trùng mở ra. Cũng không biết là thánh quang kia khủng bố cỡ nào. Vực ngoại thiên ma, yêu ma và nhân tộc ở bốn phía đều đang ngó chừng nơi này. Mặc dù cách hai đại lĩnh vực, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy khi mà quả cầu tách ra, trong lòng bọn họ run lên. Mặc dù ánh sáng này không phải nhằm vào bọn họ. Cùng một thời gian thì hư không của lĩnh vực, không gian giống như bị đè ép vậy, có một quả huyết châu dần hiện lên. Đến cuối cùng là giọt máu này tạo thành huyết vũ lại ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, khuôn mặt ảm đạm không còn chút huyết sắc, hai thiên chân hoàng hiện ra. Hắn nhìn đạo thánh quang kia quét tới mình, hắn cũng biết vô luận mình ẩn giấu hay là hiện thân, chỉ cần là trong phạm vi lĩnh vực thì khẳng định chạy không thoát đạo quang mang kia bao phủ. Nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn có thể mở ra hai loại bản nguyên chi lực thì cũng thôi, nhưng mà sau khi sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, hắn làm sao có thể dung hợp hai đạo bản nguyên vào nhau được chứ? Tô Hàn cuối cùng chẳng qua chỉ là một tên nguyên thánh, lại còn vừa mới đột phá không lâu. Trong thời gian hắn tu luyện, muốn tụ tập những cái bí thuật cường đại để gia tăng chiến lực tổng hợp, lại phải thí nghiệm đem bản nguyên dung hợp, đem lĩnh vực chi thuật kết hợp lại với nhau. Lại còn phải mang theo Phượng Hoàng Tông phát triển, phải thu hoạch đại lượng tài nguyên để cung cấp cho bọn đệ tử. Hắn thực sự là con quái vật hay sao? Người bình thường coi như có thuật phân thân, căn bản cũng không làm được nhiều việc đến thế. Tô Hàn, ngươi thả ta một lần đi. Ta lập tức dẫn theo vực ngoại thiên ma, rút lui khỏi ngân hà tinh hệ. Hải Thiên Chân Hoàng bỗng nhiên hô lên. Tô Hàn mỉm cười. Vậy ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói. Trước hết để cho đám vực ngoại thiên ma rời đi. Để cho vạn giới truyền tống trận đóng cửa, bàn tông sẽ thả ngươi. Cá mắt của Hải Thiên Chân Hoàng khẽ run lên. Để cho vực ngoại thiên ma rút lui ư? Cho dù hắn là một vị chúa tể, thế nhưng xâm nhập vào ngân hà tinh hệ này là quyết định của bộ tộc lớn nhất của vực ngoại thiên ma. Chỉ bằng một mình Hải Thiên Chân Hoàng hắn, sao có thể quyết định được? Rất rõ ràng tên này là đang chỉ hoãn thời gian. Nguyên Linh và Cảnh Trọng cho tới giờ cũng không có ra tay, nhưng bọn hắn khẳng định không thể trơ mắt. Nhìn vực ngoại thiên ma đều bị giết sạch, nhất định là đang nghiên cứu đối sách gì đó. Lúc này Tô Hàn lẩm bẩm. Ở dưới chúa tể cảnh đã không thể tạo thành uy hiếp gì với ta. Chúa tể khác không thể buông xuống ngân hà tinh hệ. Chỉ có vực ngoại thiên ma mới có biện pháp. Có thể để cho chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma buông xuống. Thứ cần phải tiêu hao, chỉ sợ là dựa vào chút vực ngoại thiên ma này, tạm thời còn không làm được. Đến đây, Tô Hàn đột nhiên nghĩ tới bản tôn của Cảnh Trọng. Hắn vốn là dùng hồn niệm để đoạt xá Nguyên Linh. Giờ phút này bản tôn vẫn còn đang ngồi như con cóc ở trong vũ trụ. Có phải là có thể liên hệ với vực ngoại thiên ma nhất tộc hay không? Hắn không thể có biện pháp khác để cho chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma buông xuống thật sao? Suy nghĩ của Tô Hàn xoay chuyển cực nhanh. Vô luận là vực ngoại thiên ma xâm nhập hay là Cảnh Trọng buông xuống, đây đều là sự tình mà công bộ và tử minh vũ trụ quốc không phát giác ra được. Bọn họ hiện tại chính là châu chấu cột chung một sợi dây thừng. Vô luận phương nào thất bại thì cũng đều là bởi vì Tô Hàn còn sống. Mà chỉ cần Tô Hàn sống sót về thì âm mưu của bọn họ, sớm muộn cũng bại lộ. Trước đó Cảnh Trọng vẫn luôn không nhúng tay vào sự tình của vực ngoại thiên ma, nhưng giờ phút này khó mà nói được. Nghĩ tới đây sát cơ trong mắt Tô Hàn bắn ra. Vạn giới truyền tống trận chính là phương thức hàng lâm của chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma. Chỉ cần hủy nó đi thì có nhiều âm mưu cũng vô dụng, soạt một tiếng. Ở trong lĩnh vực thủy hỏa thánh quang lúc này nổ tung. Dưới ánh mắt sợ hãi của Hải Thiên Chân Hoàng, ánh sáng kia cơ hồ chỉ trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Tô Hàn, người chết không được yên lành. Tiếng nguyền rủa của Hải Thiên Chân Hoàng truyền đến. Dưới sự dung hợp của hai đại lĩnh vực chi thuật, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều sụp đổ. Chân Hoàng chiến khải cũng trực tiếp yên diệt. Tộc ta sẽ không thất bại. Ngân hà tinh hệ cuối cùng cũng trở thành ván cầu của tộc ta. Các người đều phải chết. Hết thảy sinh linh của ngân hà tinh hệ đều phải chết. Soạt. Âm thanh ngừng lại, đã không còn thấy thân ảnh của Hải Thiên Chân Hoàng, chỉ có thể nhìn thấy một viên huyết tinh thiên ma trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn vị chúa tể cảnh cuối cùng của vực ngoại thiên ma bị giết, rất nhiều nhân tộc và yêu ma ở phía dưới đều tại giờ phút này phát ra tiếng kinh ào hoàn hồ kinh người. Tông chủ vô địch, ba vị chân hoàng vậy mà đều chết trong tay của Tô tông chủ. Phượng Hoàng tông chủ thiên hạ vô song. Rất nhiều đám thiên ma còn lại lúc này đang có một nam tử trẻ tuổi Yêu nghiệt ngó chừng Tô Hàn. Hắn gọi là kỵ hoàng hay còn gọi là yêu chủ nữa. Thời điểm Tô Hàn chấn sát bán cung chân hoàng là lúc mà yêu chủ xuất quan. Hắn vẫn luôn chưa từng rời đi, chẳng qua là tiến nhập vào thánh tử tu di giới, dùng cái loại vật phẩm đẩy nhanh tốc độ thời gian. Không thể không thừa nhận, tư chất của yêu chủ hoàn toàn chính xác là khủng bố. Tốc độ tu luyện cũng mạnh mẽ như thác nước chảy xuôi. Lần này bế quan, tu vi của yêu chủ sớm đã thoát ly cấp độ nguyên thánh, đạt tới đế thánh, hơn nữa còn là ngũ trọng đế thánh. Cái loại đỉnh cấp thiên kiêu như là yêu chủ chú trọng nhất tự nhiên vẫn là chiến lực tổng hợp. Mặc dù đế thánh cùng với tổ thánh chênh lệch rất lớn, thế nhưng yêu chủ đạt đến ngũ trọng đế thánh còn có thể so với một vị ngũ trọng tổ thánh, thậm chí càng mạnh hơn. Tại thời điểm xuất quan, trong lòng yêu chủ vô cùng kích động. Hắn xưa nay không cho rằng Tô Hàn là hy vọng của Ngân Hà Tinh Hệ gì cả. Nếu như Ngân Hà Tinh Hệ nhất định phải có một người để làm hy vọng, thì đó phải là kỵ hoàng hắn. Chỉ cần choãn thời gian, hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi và chiến lực, dẫn dắt Ngân Hà Tinh Hệ giết ra một mảnh bầu trời. Mà trước mắt chuyện hắn muốn làm nhất là để cho Tô Hàn nhìn một chút chênh lệch giữa hai người bọn họ đến cùng lớn đến cỡ nào. Nhưng mà Tô Hàn còn chưa có nhìn thấy thì yêu chủ lại thấy được trước. Hắn còn đang vì có thể dùng tu vi đế thánh giao chiến với tổ thánh mà đắc chí, thì Tô Hàn đã dùng tu vi nguyên thánh đánh chết chúa tể nhân hoàng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu yêu chủ còn tưởng rằng Tô Hàn mượn dùng thủ đoạn ngoại lực gì, thì vừa rồi Tô Hàn oanh sát Hải Thiên chân hoàng đã để cho tất cả tâm thần của yêu chủ không còn gì để nói. Đó căn bản không phải là cái gì may mắn cả, mà là ngược sát. Điều đó không có khả năng. Hai con ngươi của yêu chủ đỏ bừng, chỉ cảm thấy điều ngạo khí trong lòng của mình thời khắc này đã hoàn toàn nát vụn. Cảm giác vô lực từ trong lòng hắn dâng lên. Yêu chủ thậm chí còn có một loại cảm giác sống không bằng chết. Hắn cho là mình có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, cuối cùng sẽ có một ngày viễn siêu được đối phương. Thế nhưng sau khi xuất quan thì lại phát hiện trong lúc vô tình khoảng cách giữa hai người đã càng ngày càng lớn. Trong lòng yêu chủ lần đầu tiên sinh ra một dạng ý nghĩ, đó là cả đời này của hắn cũng khó mà có thể có cơ hội đuổi kịp Tô Hàn. Liên tục chấn sát ba vị chúa tể nhân hoàng, Tô Hàn không hề để ý đến tiếng hoan hô phía dưới. Hắn nhìn về phía đông người Long Liệt trong giọng nói. Bàn tông chém giết mấy cái bán hoàng còn lại, còn những cái khác sẽ do người tới thu thập. Long Liệt gật đầu, hắn tựa hồ đã đoán được Tô Hàn muốn làm gì. Cùng một thời gian là trong huyết sắc trường hà, đám người Hàm Nguyệt bán hoàng cũng đang nghe thấy lời nói của Tô Hàn. Vẻ mặt chúng nó sinh ra sự hoảng sợ nồng đậm, đem tất cả vốn liếng muốn ẩn giấu ở trong huyết sắc trường hà. Nhưng thủy hỏa lĩnh vực của Tô Hàn lúc này lại phủ trời mà đến. Tính cả huyết sắc trường hà cũng đều bị bao trùm. Mấy cái bán hoàng không quan trọng, sao có thể tan biến đi giữa mí mắt của Tô Hàn được? Gần như chỉ trong chớp mắt, Tô Hàn đã tìm ra những tên bán hoàng còn lại ở từng vị trí khác nhau. Xoạt một tiếng, ngón trỏ tay phải duỗi ra, Tô Hàn điểm vào một chỗ. Nhìn như là nhu hòa nhưng trên thực tế, có đại lượng xương máu bao phủ huyết sắc trường hà, hình thành gió lốc thao thiên. Hình dạng gió lốc kia cũng là hình dạng ngón tay. Không. Hàm Nguyệt bán hoàng hoảng sợ gào thét, trong mắt cơ hồ là muốn trợn nứt ra. Nó cảm thấy toàn thân vô lực, chỉ thấy khoảnh khắc mà ngón tay hạ xuống, tất cả lực lượng đều bị phong cấm. Ở trước mặt Tô Hàn, nó nhỏ yếu đến mức ngay cả con run cũng không bằng. Ầm một tiếng. Xương máu nổ tung. Thân ảnh của Hàm Nguyệt bán hoàng hóa thành một viên thiên ma huyết tinh. Đánh giết một vị bán hoàng mà thôi, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng đắc chí. Sau đó tay hắn liên tục điểm ra, mỗi lần hạ xuống đều sẽ bị cho một vị bán hoàng vực ngoại thiên ma băng diệt, giết như giết gà giết chó. Trong thời gian ngắn ngủi chớp mắt thôi, Tô Hàn ngay ở trước mặt của Long Liệt đã đem hết thảy bán hoàng của vực ngoại thiên ma đều diệt sát. Cái loại lực lượng đáng sợ này để cho Long Liệt không phải nhớ tới năm đó, cái thời đại mà Tô Hàn vẫn còn là thánh chủ. Lúc đó người ở thiên hạ trong mắt Tô Hàn cũng giống nhau, yếu ớt như vậy thôi. Động thủ. Tô Hàn quát khẽ một tiếng, lúc này Long Liệt mới phản ứng lại. Cùng một thời gian thì bọn thập bộ thủ tôn, Bạch Cổ Yêu Thận, Nam Sơn Tiên Tổ và đám người Tuấn Toàn đều từ phía dưới lao lên, xông thẳng vào huyết sắc trường hà. Không có uy hiếp của bán hoàng, cho dù huyết sắc trường hà có thể làm suy yếu lực lượng của bọn họ thì cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Bọn họ không chỉ chặn đánh đám vực ngoại thiên ma còn sót lại, mà còn muốn đem cả đầu trường hà này hủy diệt đi. Còn Tô Hàn thì thân ảnh lóe lên đã biến mất, ở tại đại khu phương Tây, chỗ của Thâm Uyên Hà. Đại lượng vực ngoại thiên ma tụ tập ở đây, số lượng ít nhất vượt hơn 100 triệu. Mà lúc này căn bản không có nhân tộc nào phát giác ra được, bởi vì đám vực ngoại thiên ma này đang được bao phủ trong bởi một cái màn sáng hình cái bát úp xuống. Màn sáng này là do nguyên linh tự tay đánh xuống. Cũng có thể nói, vạn giới truyền tống trận sở dĩ có thể xây dựng thành công thì nguyên linh có công lao rất lớn. Xoạt một tiếng, ở bên trên hư không, mây đèn tràn ngập, có một cái đại thủ chăn vén tầng mây, sau đó chậm rãi nổi lên một đạo thân ảnh. Ngay sau đó, vô số vực ngoại thiên ma thấy một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, vẻ mặt đều biến hóa kịch liệt, trái tim nâng lên đến cổ họng. Chúng nó một mực đang duy trì sự vận chuyển của vạn giới chuyển tống trận, căn bản không có lòng dạ thanh thản để quan tâm những sự tình khác. Thế nhưng hiện tại, nếu Tô Hàn có thể tới đây, đủ để chứng minh một việc. Bọn người Hải Thiên Chân Hoàng sợ là lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh, căn bản không chút do dự. Trong nháy mắt xuất hiện, phá giới chi nhận cũng được ngưng tụ ra. Đao mang cấp tốc kéo dài, uy áp đáng sợ trải rộng khắp thiên địa. Cho dù cách một tầng màn sáng cũng để cho đám vực ngoại thiên ma run lẩy bẩy. Oanh một tiếng, trường đao hung hăng bổ lên màn sáng. Chỉ thấy màn sáng chấn động, có rất nhiều gợn sóng tản ra, nhưng nó không phá toái. Nguyên linh à Nguyên linh, ngươi thật đúng không thẹn là chó săn. Trong lòng Tô Hàn dâng lên lửa giận, đao mang liên tiếp bổ vào màn sáng. Nhưng vô luận hắn công kích thế nào, màn sáng vẫn hoàn hảo. Lĩnh vực không thể nhịn được nữa, Tô Hàn lần nữa triển khai lĩnh vực, mà còn không chỉ một đạo. Lĩnh vực màu đỏ, rồi lĩnh vực băng phong xen lẫn, lĩnh vực điện quang sấm sét, rồi màu xanh lá cây, vân vân và mây mây. Chín loại màu sắc tựa như chín đại bản nguyên quán đều được thể hiện ra. Càng là sau khi xuất hiện chín đại lĩnh vực trong nháy mắt dung hợp vào nhau, cách một tầng màn sáng, đám vực ngoại thiên ma có thể thấy rõ thân ảnh của Tô Hàn. Trong hỏa cầu, băng phong lôi trụ, toàn bộ đều là bản nguyên, uy áp đáng sợ gần như là muốn xuyên qua cả màn sáng, để cho rất nhiều vực ngoại thiên ma cảm thấy thân thể rung động và tuyệt vọng. Chúng nó vô cùng rõ ràng, màn sáng này chính là lớp phòng ngự cuối cùng của bọn chúng. Một khi mà màn sáng phá toái, vậy chúng nó sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Mà vạn giới truyền tống trận cuối cùng sẽ bị Tô Hàn phá hủy. Siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của Nguyên Linh xuất hiện bên ngoài màn sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chậm rãi nói. Ngươi có thể đánh chết nhân hoàng sơ kỳ, đó là bởi vì thủ đoạn của ngươi có thể tuấn sát. Nhưng cái này cũng không đại biểu chiến lực tổng hợp của ngươi có thể chống lại nhân hoàng viên mãn. Tô Hàn không để ý tới hắn, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt mà nhìn Nguyên Linh. Cửu hệ lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hào quang của chín đại lĩnh vực thời khắc này chói mắt đến cực hạn. Đủ các loại bản nguyên chi lực lan tràn giữa đất trời, ngưng tụ vào trong tay Tô Hàn. Sau đó theo cánh tay Tô Hàn, quán trú vào phá giới chi nhận. Vạn giới sụp đổ. Theo tiếng gào thét của Tô Hàn vang lên, đao mang kinh thiên cũng ầm ầm bổ tới. Trong chớp mắt này, coi như Nguyên Linh đứng ở đằng xa, mí mắt cũng phải nhảy lên. Hắn hết sức có lòng tin có thể đem Tô Hàn áp chế. Thế nhưng khi mà Tô Hàn thi triển ra lĩnh vực chi thuật dung hợp khủng bố như vậy, trong lòng hắn cái phần tự tin kia lần đầu xuất hiện dao động. Nguyên Linh xin thề, đây là lần đầu tiên là sau khi hắn đi theo cảnh trọng, có thể cảm nhận được là sự cường đại đến từ một vị chúa tể khác, thậm chí là hắn đã từng nhìn thấy chúa tể cấp địa linh rồi, thế nhưng chưa có người nào có thể giống như Tô Hàn cho hắn rung động lớn đến như thế. Điều này nó không liên quan đến chiến lược tổng hợp mạnh hay yếu, mà chỉ nhằm vào cái vạn giới sụp đổ kia. Dưới tình huống không luận về tu vi, Nguyên Linh nhất định phải thừa nhận, vạn giới sụp đổ này thực sự quá mức khủng bố đi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đạt tới trình độ cân bằng với hắn, vậy thì lực lượng của vạn giới sụp đổ này còn mạnh đến cỡ nào? Ta khẳng định là không ăn được. Vẻ mặt của Nguyên Linh cực kỳ âm trầm. Đây là một vấn đề căn bản không cần phải suy nghĩ. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ một tu sĩ cùng cấp bậc nào có thể đỡ nổi kích này của Tô Hàn. Oanh một tiếng, đao mang hạ xuống, màn sáng rung động kịch liệt, tiếng vàng đình tài nhức óc truyền khắp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Không riêng gì thánh vực, mà thượng đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực và long võ đại lục đều có thể nghe được một cách rõ ràng. Tạp sát, có tiếng vang lanh lảnh từ phía trên màn sáng truyền ra. Thời điểm nghe được tiếng vàng kia, Nguyên Linh trực tiếp nín thở, mà đám vực ngoại thiên ma kia lại càng xém chút là nghẹt thở luôn. Chúng nó ngẩng đầu có thể thấy được có vết nứt to lớn đang xuất hiện ở địa phương mà đao mang trùng kích. Vết nứt cấp tốc kéo dài từ 1 mét, 10 mét, 100 mét. Nhưng mà ngay tại thời điểm vực ngoại thiên ma coi là màn sáng sắp phá toái, thì vết rạn vừa xuất hiện kia lại tự động chữa trị, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ô, Tô Hàn thở từng ngụm hổn hển, vẻ mặt có chút tái nhợt. Vô luận tu vi bực nào, phàm là thời điểm thi triển ra vạn giới sụp đổ chắc chắn thì phải dốc hết toàn lực. Mà loại lĩnh vực chi thuật do cửu hợ dung hợp này không thể nghi ngờ tiêu hao là vô cùng to lớn. Trong mắt quán lộ ra vẻ thất vọng. Chớp mắt tất cả những thứ này, tờ hồ cũng đã sớm nằm trong dự đoán, nhưng thực sự là một sự tình không thể tiếp thu. Trước đó Tô Hàn còn không biết chiến lược tổng hợp của mình đến cùng mạnh đến cỡ nào, có thể cùng với hoàng cấp đại viên mãn như Nguyên Linh chống lại hay không. Ít nhất thì nhân hoàng xưa kỳ bây giờ đối với Tô Hàn mà nói yếu ớt như tờ giấy mà thôi. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã thi triển ra tất cả thủ đoạn và lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp đánh vỡ màn sáng. Điều này chứng minh gì? Hắn không phải là đối thủ của Nguyên Linh. Hắn còn chưa có chiến lực có thể đối kháng nhân hoàng đại viên mãn, lại càng không có khả năng đem vạn giới chuyển tống trận hủy đi. Sau khi trọng sinh, tiềm lực của ngươi thật là khủng bố, coi như bằng vào tu vi của ta thời khắc này, vừa rồi cũng sinh ra lo lắng. Nguyên Linh lần nữa mở miệng. Chín đại lĩnh vực, chín loại bản nguyên, chín loại lĩnh vực chi thuật dung hợp. Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi thực sự là quá yêu nghiệt đi. Tu sĩ phổ thông, cho dù chẳng qua có một loại bản nguyên, chẳng qua mở ra một loại bản nguyên lĩnh vực, sáng tạo ra bản nguyên lĩnh vực chi thuật, đã đủ để tự ngạo. Mà ngươi ở đây lại có chín cái không nói, càng đem chín loại bản nguyên này dung hợp hoàn mỹ với nhau. Ta cũng không cách nào tưởng tượng là ngươi đến cùng làm thế nào làm được. Năm đó ngươi tấn thăng chúa tể, nếm thử dung hợp bốn đại cấp độ tù vi, cuối cùng hình thần câu diệt. Ngươi bây giờ, vì sao ngay cả bản nguyên cũng có thể dung hợp rồi? Cái này so với việc dung hợp bốn đại cấp độ tù vi, không phải càng khó hơn sao? Còn có, cái loại áo giáp hư ảo kia của ngươi, ta trên đó cảm nhận được khí tức của võ đạo và ma đạo. Nếu như ta đoán không sai, sau khi ngươi trọng sinh, đã hoàn thành nguyện vọng ở kiếp trước. So với lực công kích của ngươi thì bốn đại cấp độ tù vi ngưng tụ thành áo giáp còn muốn mạnh hơn. Ta thậm chí không thể xác định có thể làm ngươi bị thương hay không. Nghe được mấy câu này, Tô Hàn bỗng nhiên bật cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, điểm nhiên nói. Dùng tính cách của ngươi, khẳng định là sẽ rất ghen ghét. Nguyên Linh gật đầu, đúng, ta hết sức ghen ghét muốn chết. Đáng tiếc ngươi chẳng qua chỉ là một đầu chó săn của cảnh trọng mà thôi. Coi như thực sự có thể giết ta, thì hết thảy mọi thứ trên người của ngươi cũng chẳng có gì thêm cả. Thực sự luận về thứ tự trước sau, vậy thì khẳng định ngươi phải ưu tiên cho chủ tử của ngươi. Tô Hàn cười to, trong lời nói đều là vẻ mỉa mai và xem thường. Nguyên Linh cũng không lộ ra thần sắc tức giận mà nói. Ta rất hiếu kỳ, trước đó người rõ ràng đã tự bạo, ta và bát hoàng tử đều tận mắt nhìn thấy, ngươi vì sao không chết? Vậy năm đó nếu như ta hình thần câu diệt, thì tại sao lại trọng sinh? Tô Hàn lắc đầu. Nguyên Linh, ngươi và ta mãi mãi không giống nhau. Ngươi chẳng qua chỉ là một đầu cẩu khuất phục dưới chân người khác. Đối với người khác, nói gì nghe nấy, mà Tô Hàn ta từ nơi sâu xa, tự có đại năng phù hộ. Ở kiếp trước ta hình thần câu diệt mà không chết, lần này ta tự bảo cũng không chết, tiếp theo ta cũng sẽ bất tử. Cái này chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Nói bậy, vẻ mặt Nguyên Linh bỗng nhiên dữ tợn, ngươi có gì có thể so sánh với ta? Mặc dù cha đẻ của ngươi là trước quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thế nhưng chỗ dựa của bát hoàng tử lại là người mạnh nhất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Khai Thiên Chí Tôn. Cho dù quốc chủ có mạnh hơn, nhưng ở trong mắt một vị chí tôn thì đáng là gì? Ta chẳng qua là vì bát hoàng tử làm việc mà thôi. Nhưng lần này của ngươi, có bản lĩnh thì tới trước mặt bát hoàng tử mà nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh trong chốc lát, cuối cùng lộ ra vẻ mặt thương hại. Mà loại vẻ mặt này để cho Nguyên Linh càng thêm không thoải mái. Đạo bất đồng, bất tương di mưu, Tô Hàn lại nói. Nguyên Linh, người đi theo ta từ khi tu luyện, xông xáo các đại tinh vực, cuối cùng triệt để đứng ở đỉnh phong của ngân hà tinh hệ. Trong mắt của Tô Hàn ta không có bất kỳ người nào có thể so sánh với người. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, ngay cả cha mẹ của ta, còn có thanh giao năm đó, cũng không theo kịp địa vị của người trong lòng ta. Ngươi là người bồi bạn với ta lâu nhất, cũng là người trải qua nhiều lần sinh tử nhất. Cuối cùng tiếng cười truyền ra, để cho Nguyên Linh hơi chấn động một chút. Hắn không nói lên lời là trong tiếng cười kia đến cùng trộn lẫn một loại cảm giác như thế nào. Có lẽ ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nói lên lời. Vũ trụ, đối với tu sĩ mà nói, có lẽ là điểm đến cuối cùng. Nhưng đối với ta và ngươi, từ hạ đẳng tinh vực cho đến trung đẳng tinh vực, sao không phải coi trung đẳng tinh vực là điểm cuối, rồi lại từ trung đẳng tinh vực đi tới thượng đẳng tinh vực, sao không phải coi thượng đẳng tinh vực là điểm cuối? Chúng ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, cũng đã trải qua vô số lần nguy cơ, bước cá qua những cái mà được gọi là điểm phát triển cuối cùng. Sau đó thì sao? Người sợ. Người đã mất đi máu nóng của năm đó. Người đã không còn động lực để tiến lên. Người khác chỉ tùy tiện dụ dỗ một chút, liền có thể để cho người bỏ qua loại tình thân này. Con mắt của Tô Hàn đỏ lên. Nguyên linh, Tô Hàn ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Thay đổi chính là ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cũng không dừng lại nữa, mà nhấc chân trở về đại khu phương Nam. Nếu như đã vô pháp đem màn sáng của Nguyên Linh đánh xuống phá vỡ, vậy thì không có khả năng đem vạn giới chuyển tống trận hủy diệt. Hiện tại Tô Hàn trông đợi nhất chính là trước khi có người mạnh hơn của vực ngoại thiên ma buông xuống, lại một lần nữa đề cao tu vi của mình. Mà hắn cũng biết Linh Hoàng còn trong tay mình. Thời điểm vạn bất đắc dĩ, Nguyên Linh tuyệt đối không thể ra tay với mình. Đối với cảnh trọng như vậy sẽ là đả thương địch thủ 1.000 mà tự tổn 1.800. Và trên thực tế đúng là như vậy. Tô Hàn có nói nhiều thì giữa hắn và Nguyên Linh cũng không có bất luận khả năng cứu vãn nào cả. Từ góc độ của Nguyên Linh mà xuất phát thì hắn không muốn để Tô Hàn sống tiếp. Mà cảnh trọng đang một mực do dự, cho nên hắn chỉ có thể cố nén mà thôi. Trơ mắt nhìn Tô Hàn rời đi, Nguyên Linh chỉ có thể trầm giọng nói, điện hạ, tu vi của Tô Hàn tăng lên quá nhanh, cứ một mực kéo dài đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Bản hoàng tử đã liên hệ với bộ tộc cao nhất của vực ngoại thiên ma. Chúng nó sẽ sử dụng tới thiên ma thần thuật để có thể thu được huyết mạch của Linh Hoàng ở khoảng cách xa. Âm thanh của cảnh trọng tiến vào trong tai của Nguyên Linh. Chỉ cần bộ tộc cao nhất này thu được huyết mạch của Linh Hoàng, vậy thì có thể một lần nữa đem Linh Hoàng phục sinh. Đến lúc đó thì Linh Hoàng trong tay của Tô Hàn cũng chỉ là một cỗ thân thể bình thường mà thôi, rốt cuộc không uy hiếp được chúng ta nữa. Vậy còn bao lâu? Nguyên Linh nhíu mày, không biết. Nghe được câu trả lời này của cảnh trọng, sắc mặt Nguyên Linh càng âm trầm hơn. Ở đại khu phương Nam, xương máu trong huyết sắc Trường Hà đang lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy được giảm đi rõ rệt. Đại lượng vực ngoại thiên ma đã bị nhân tộc và yêu ma vây công chém giết. Chủng tộc xâm lấn đến từ bên ngoài này, ít nhất thì ở đại khu phương Nam cơ hồ là đã bị quét sạch. Căn bản không cần đám người cổ linh yêu tổ và đồ ninh chúa tể ra tay. Chỉ sợ dựa vào chiến lực của đám bán hoàng bọn người Long Liệt đã có thể làm cho huyết sắc Trường Hà gần như sụp đổ. Trước mắt mà nói, duy nhất có thể cung cấp phương thức cho vực ngoại thiên ma buông xuống chính là tòa vạn giới chuyển tống trận kia. So sánh với huyết sắc Trường Hà thì vạn giới chuyển tống trận hiển nhiên là tồn tại có uy hiếp càng lớn. Tại thời điểm mà Tô Hàn trở lại đại khu phương Nam thì ba người cổ linh đã chờ sẵn. Bọn hắn nhìn Tô Hàn nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm. Ta không thể đem vạn giới chuyển tống trận hủy diệt. Tô Hàn do dự một chút vẫn thở dài. Bên ngoài của vạn giới chuyển tống trận có bao trùm bởi một tầng màn sáng do Nguyên Linh tự tay đánh xuống. Bằng vào chiến lực bây giờ của ta còn chưa phải đối thủ quán. Vậy thì phó thác cho trời đi. Cổ Linh lắc đầu. Yêu tổ vào đồ ninh thì lâm vào yên lặng. Tô Hàn lại nói. Tô Hàn ta cho tới bây giờ không phải là người thích phó thác sự tình cho trời. Nếu như các người thực sự coi ta là hy vọng duy nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, vậy thì liền lấy ra thành ý của các ngươi. Lời này rõ ràng là nói với yêu tổ và đồ ninh chúa tể. Thấy hai vị cường giả này không có mở miệng, Tô Hàn lại nói. Sau khi sự tình vực ngoại thiên ma trôi qua, nếu như Ngân Hà Tinh Hệ còn có thể lưu lại được, vậy thì ta hy vọng nhân tộc có thể chung sống hòa bình với yêu ma nhất tộc mà phát triển. Yêu ma nhất tộc cũng không cần phải kẹt ở ngoại cảnh hoang vu nữa, mà nhân tộc cũng có thể dùng các loại thủ đoạn để mang đến sinh cơ cho yêu ma giới. Nghe được lời này, yêu tổ và đồ ninh liếc nhau, trong mắt đều tuôn ra tinh quang. Bọn hắn dĩ nhiên là chúa tể cảnh, nhưng cũng chỉ là nhân hoàng sơ kỳ mà thôi. Thay lời khác mà nói, nếu như Tô Hàn muốn động thủ với bọn hắn, vậy thì bọn hắn lúc này đã không còn sức để hoàn thủ. Ở dưới loại tình huống này, yêu tổ và đồ ninh lo lắng nhất vẫn là huyết mạch truyền thừa của yêu ma nhất tộc. Một khi Tô Hàn có sát tâm với yêu ma, vậy thì bọn hắn giờ phút này trợ giúp Tô Hàn để thăng tu vi, tương đương với việc sẽ chôn vùi tương lai của yêu ma nhất tộc. Sớm muộn gì cũng phải bị diệt tộc, vậy có cứu vãn Ngân Hà Tinh Hệ hay không, liệu có lợi ích gì đây? Nhưng mà Tô Hàn lại hướng bọn hắn biểu đạt ý nghĩ của mình, điều này khiến trong lòng hai vị cường giả đỉnh cấp xuất hiện sự dao động. Việc này không nên chậm trễ, cổ linh thúc giục. Yêu tổ hít vào một hơi thật sâu, bàn tọa biết hiện tại hai tộc, bọn ta còn không thể uy hiếp được ngươi, cũng không có khả năng để cho ngươi làm ra cam đoan gì cả. Chỉ hy vọng Tô Tông Chủ ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sẽ, Tô Hàn gật đầu. Đồ Ninh Chúa Tể dường như đã làm ra điều quyết định gì đó, trầm giọng nói. Trong yêu ma nhất tộc có hai tòa tháp, phân biệt là yêu thần tháp và ma thần tháp. Lực lượng của yêu tộc và ma tộc đều đến từ hai tòa tháp này. Nếu như vận dụng lực lượng toàn tộc, có thể cùng với thiên địa đại yêu và thiên địa đại ma sinh ra cộng minh. Đó chỉ là tàn niệm mà thôi, nhưng có thể mượn dùng tàn niệm buông xuống một loại năng lượng cổ. Năng lượng cổ này đến cùng là gì thì tộc ta vẫn không có hiểu rõ, nhưng có thể xác định là cỗ năng lượng này chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu gì cả. Yêu tổ cũng nói, dưới tình huống không phải là vạn bất đắc dĩ, tộc ta cũng sẽ không lợi dụng hai tòa tháp này để làm vậy, bởi vì làm thế sẽ dẫn đến tổn thương căn cơ. Nói tới đây, yêu tổ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có thể nói đây là lợi dụng hết thảy tiềm lực của tộc nhân chúng ta để đánh cược một cái tương lai cho ngươi. Ngươi có hiểu ý của bản tọa không? Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Làm ra quyết định này rõ ràng cũng không phải chỉ bởi vì mấy câu nói vừa rồi của Tô Hàn, chỉ sợ là từ khoảnh khắc vực ngoại thiên ma buông xuống, tại thời điểm biết Tô Hàn sẽ trở thành hy vọng duy nhất của Ngân Hà Tinh Hạ thì bọn họ đã có ý tưởng. Trong lòng của Yêu Tổ và Đồ Ninh cũng đã suy nghĩ rồi, bọn họ không có nói sai. Một khi làm vậy chính là dùng lực lượng cuối cùng của toàn bộ yêu ma nhất tộc để trợ giúp cho Tô Hàn, trợ giúp cho một cái nhân tộc. Nếu như đặt ở trong dĩ vãng, đây là sự tình trăm triệu lần không dám nghĩ tới. So sánh cùng với yêu thần tháp và ma thần tháp thì sự tình giữa ma chủ Lâm Mạn Cầm với Tô Hàn lại tính là gì? Góp nhặt cả ức vạn năm, tộc ta cũng chỉ có thể vận dụng một lần yêu thần ma thần tháp. Yêu tổ thở dài, vốn dự định chờ cho kỵ hoàng đạt tới bán hoàng đỉnh phong liên dục lực lượng của hai tòa tháp này đem hắn truyền thừa tới cảnh giới chúa tể, nhưng mà không nghĩ rằng. Nói đến kỵ hoàng, Đồ Ninh không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như Ngân Hà Tinh Hệ thật sự an ổn lại, chúng ta đánh lùi tất cả kẻ địch, vậy người còn ra tay với kỵ hoàng không? Ở trong mắt của Yêu Tổ và Đồ Ninh thì sát cơ của Tô Hàn đối với kỵ hoàng tựa hồ cũng không thấp hơn so với Nguyên Linh. Hai bên vốn là địch nhân sẵn có của nhau, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng đã ném bỏ yêu chủ ra rất xa phía sau. Đối với nhân tộc mà nói thì Tô Hàn là hy vọng lớn nhất. Đối với yêu ma nhất tộc thì yêu chủ sao không phải là hy vọng lớn nhất chứ? Dùng độ đậm đặc huyết mạch của yêu chủ, Yêu Tổ và Đồ Ninh không chút nghi ngờ thành tựu tương lai của hắn nhất định sẽ vượt qua bọn mình. Đó là cơ hội duy nhất để cho yêu ma có thể tung hoành vũ trụ. Tô Hàn nếu như giết hắn, vậy tương đương với chặt đứt hy vọng của yêu ma nhất tộc, để cho yêu ma nhất tộc cả đời chỉ có thể co đầu rụt cổ Ngân Hà Tinh Hạ. Đây cũng là điều mà Yêu Tổ và Đồ Ninh Chúa Tể không tiếp thu được. Ở trong mắt của bản tông, kỳ hoàng có yêu nghiệt hơn nữa thì so với những yêu ma bình thường kia cũng chẳng có gì khác biệt. Tô Hàn trầm giọng nói, vực ngoại thiên ma đi đầu, nơi nào còn lòng dạ thanh thản để mà cân nhắc những ân oán cá nhân. Kỳ hoàng cũng không phải người ngu, hắn biết chênh lệch giữa hắn và bản tông, chỉ cần các ngươi để choán cầm cái miệng lại, đừng nghĩ đến việc là gây phiền toái cho bản tông, vậy thì bản tông đương nhiên cũng không động tới hắn. Nghe được lời này, Yêu Tổ và Đồ Ninh đều nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Tô Hàn nói, còn có, các người cũng đừng nghĩ đến việc lấy đệ đệ của Lâm Mạn Cầm ra uy hiếp nàng. Nàng không có suy nghĩ phản tộc, sở dĩ đi đến một bước ngày hôm nay đều là các người bức cho. Ai, Yêu Tổ thở dài, hắn dĩ nhiên biết những thứ này, không phải thì ma chủ cũng không thể sống đến bây giờ. Ma chủ và yêu chủ đều là thiên kiêu tối cường của yêu ma nhất tộc, chẳng lẽ bọn họ từ bỏ được ma chủ hay sao? Ban đầu Yêu Tổ là có thể nắm chắc khống chế được ma chủ, thế nhưng ai nghĩ tới trong lúc này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đến mức mà tình huống đã diễn biến vượt qua khỏi trình độ trưởng khống của hắn. Đi bộ tộc đệ nhất đi, yêu thần tháp và ma thần tháp đều nằm trong bộ lạc đó, Yêu Tổ nói. Đối với người tiếp nhận loài cổ năng lượng kia quán đỉnh, bản tòa cũng sẽ để cho Lâm Mạn Đình cùng ngươi trở về Phượng Hoàng Tông. Tốt, vậy thì các ngươi ở đây chờ chút. Tô Hàn gật đầu. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh hắn xuất hiện ở trước mặt của Thánh Ma Cổ Đế. Thánh Ma Cổ Đế đứng bên ngoài huyết sắc Trường Hà, mỗi một lần thi triển ma pháp đều sẽ làm cho Trường Hà đứt gãy một đoạn, mà giờ khắc này trong tay hắn có một đạo trường kiếm màu băng lam dùng ma pháp ngưng tụ ra, trên đó ẩn chứa uy áp đủ để khiến bất kỳ tổ thánh nào cũng phải hoảng sợ. Nhưng tại thời điểm hắn lại định vung trường kiếm thì thân ảnh Tô Hàn bỗng dưng xuất hiện phía trước. Đã lâu không gặp, Tô Hàn lộ ra nụ cười, giang cánh tay ra, chỉ vỏn vẹn một câu mấy chữ lại làm cho Thánh Ma Cổ Đế trong nháy mắt động dung. Đã lâu không gặp à? Trường kiếm màu băng lam tản đi, Thánh Ma Cổ Đế hung hăng ôm lấy Tô Hàn. Tên này rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp lại, nhưng đối với hai người mà nói thì nó giống như là lần đầu tiên vậy. Cái loại tình nghĩa của bạn thân với nhau ở trong lòng hai người đồng thời bốc lên, con mắt của Tô Hàn cũng đỏ lên. Người có biết không, thời điểm còn chưa tới thánh vực, ta từ một địa phương gọi là Đoạn Mệnh Nhai đã nhìn thấy ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn lộ ra phức tạp, ta nhìn thấy ngươi quỳ gối trước mặt Nguyên Linh, hắn tựa hồ là nói cái gì với ngươi, ta nghe không rõ, nhưng có thể thấy thần sắc của ngươi không ngừng hướng Nguyên Linh gật đầu. Nói đến đây Tô Hàn hơi ngừng lại, sau đó lại nói, ta sợ, ta hết sức sợ hãi, ta sợ ngươi đi lên con đường của Nguyên Linh, sợ trên tay ngươi nhiễm đầy máu tươi, ta sợ thời điểm chúng ta lần nữa gặp lại, ngươi đã không còn là cố nhân, mà trở thành địch nhân. Ngươi sợ nhất là mất ta chứ gì? Thánh Ma Cổ Đế vỗ vai Tô Hàn, nhìn như là trấn an, kỳ thực nước mắt sớm đã tuôn đầy mặt. Theo hai người lần nữa gặp nhau, chẳng qua là giờ phút này còn lần đầu tiên mở lòng để nói chuyện với nhau. Trước đó rất nhiều người đều cho rằng Thánh Ma Cổ Đế làm phản, hắn thậm chí là ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Mà bây giờ cuối cùng chân tướng đã được vạch trần. Thánh Ma Cổ Đế không hề thay đổi, Diệu Dương Kiếm Thần không đổi, Hoàng Đạo Thập Nhị Cung cũng vậy. Thay đổi chẳng qua chỉ là Nguyên Linh mà thôi. Các người, hai cái lão gia hỏa này, sao còn giống như hài tử khóc tung tóe vậy? Diệu Dương Kiếm Thần dùng một tiếng nhạo báng từ phía sau nói ra. Tô Hàn và Thánh Ma Cổ Đế liếc nhau, nhịn không được mà bật cười. Gặp qua Hương Nhi chưa? Tô Hàn hỏi. Ờ. Thánh Ma Cổ Đế gật đầu. Không nghĩ tới là ta lại có nữ nhi của mình, nổ tính giấu giếm ta quá lâu. Tô Hàn mở miệng. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đã sớm chạy tới thánh vực, nhưng mà ta đến giờ còn không tìm được nàng. Người có biết tung tích của nàng không? Nổ tính cũng tới. Thánh Ma Cổ Đế biến sắc. Ta chưa từng nghe nói qua tin tức liên quan đến nàng. Chắc không phải là... Không trách là Thánh Ma Cổ Đế sẽ liên tưởng đến những mặt xấu. Dù sao thì Hủy Diệt Nữ Hoàng trước đó vẫn luôn là thượng đẳng tinh vực. Cho dù nàng đi tới thánh vực thì cũng chỉ vừa đột phá thánh cảnh mà thôi. Ở thượng đẳng tinh vực thì là tồn tại đỉnh cấp, nhưng đối với thánh vực thì lại yếu ớt đến đáng thương. Dùng tính cách của Hủy Diệt Nữ Hoàng, dưới cơn xúc động mà làm ra việc ngu ngốc gì đó, bị bọn vô danh tiểu tốt đánh chết thì cũng không có gì kỳ quái. Hẳn là không đâu. Tô Hàn nhíu mày lắc đầu, trực giác nói cho ta biết nàng khẳng định còn sống, chẳng qua là không biết đang đi đâu. Sắc mặt của Thánh Ma Cổ Đế cực kỳ âm trầm, hắn cho rằng lời này của Tô Hàn chỉ là đang an ủi hắn, bởi vì Tô Hàn hiện tại đã mạnh đến loại trình độ này, thần niệm quét qua liền có thể nhòm ngó toàn bộ thánh vực. Nếu như Hủy Diệt Nữ Hoàng còn sống thì như thế nào, thời gian dài như vậy còn không tìm được. Theo những ý nghĩ này xuất hiện, Thánh Ma Cổ Đế dần biến thành hoảng loạn. Hắn là yêu Hủy Diệt Nữ Hoàng, đây là sự tình không thể nghi ngờ. Nếu như Hủy Diệt Nữ Hoàng thực sự còn sống, vậy thì Tô Hàn không tìm được nàng chỉ có hai nguyên nhân: bị Nguyên Linh và Cảnh Trọng giấu đi, hoặc là nàng không có ở thánh vực mà đã tiến nhập vào vũ trụ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì cả hai cái này đều không có khả năng. Đầu tiên thì Nguyên Linh cũng không biết quan hệ giữa mình và Hủy Diệt Nữ Hoàng, những chuyện này chỉ có riêng Tô Hàn biết mà thôi. Còn nữa, cho dù Nguyên Linh có biết, vậy thì vì sao cho đến bây giờ hắn không lấy Hủy Diệt Nữ Hoàng ra mà uy hiếp Tô Hàn? Còn tiến vào vũ trụ lại càng không có khả năng, chỉ có chúa tể cảnh mới có thể tiến vào vũ trụ. Chẳng lẽ Hủy Diệt Nữ Hoàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đột phá chúa tể cảnh sao? Nếu như nàng thực sự đạt tới chúa tể cảnh, vì cái gì không giúp Tô Hàn chấn áp liên minh tinh không? Không phải những thứ này, đều là không phải. Thánh Ma Cổ Đế sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cho đến bây giờ không có gặp được Hủy Diệt Nữ Hoàng, giải thích duy nhất chính là nàng đã chết, chết trong vô thành vô tức. Thậm chí là không chết ở trong tay những siêu cấp cường giả, mà chết ở trong tay đám tu sĩ thánh cảnh phổ thông. Ta muốn đi tìm nàng, Thánh Ma Cổ Đế hô hấp dồn dập. Tô Hàn lập tức đem hắn ngăn lại. Ngươi vừa thoát khốn từ trong tay Nguyên Linh, giờ phút này mà hành động đơn độc thì sẽ bị hắn bắt lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta mặc kệ nô tính sao? Thánh Ma Cổ Đế nhìn Tô Hàn. Nàng tại sao lại muốn tới thánh vực? Nàng rõ ràng biết thượng đẳng tinh vực mới là an toàn nhất. Ngươi tại sao lại để cho nàng tới? Ngươi bình tĩnh chút đi. Diệu Dương Kiếm Thần nhíu mày. Dùng tính tình của nô tính thì ai quản được nàng? Lại nói nàng tới thánh vực chỉ có một mục đích, đó chính là tới tìm ngươi và nữ nhi của các ngươi nữa. Ta cũng đã sớm để cho cổ linh ở thánh vực âm thầm tiến hành tìm tòi, nhưng không tìm được tin tức về nàng. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi nói, nàng có hủy diệt bản nguyên, nếu như quả thực tử vong, vậy thì thời điểm hủy diệt bản nguyên kia tản ra nhất định sẽ dẫn phát động tính to lớn, không có khả năng yên lặng không một tiếng động như vậy. Nghe nói như thế, sắc mặt của Thánh Ma Cổ Đế mới dễ coi một chút. Tin tưởng vào trực giác của ta đi. Nô tính khẳng định là không chết. Chỉ cần nàng còn sống, coi như là có đạp khắp vũ trụ, ta cũng sẽ giúp người tìm nàng về. Tô Hàn trầm giọng nói. Hắn sớm đã nghĩ đến một màn này, nhưng hắn không muốn gạt thánh ma cổ đế. Mặc dù trong lòng hắn cũng rất gấp, nhưng mà giờ phút này thực sự không phải thời điểm đi tìm hủy diệt nữ hoàng. Mặc kệ là nô tính còn sống hay đã chết, ít nhất Phương Nhi còn đang ở Phượng Hoàng Tông. Người coi như là vì nàng cũng nhất định không thể mù quáng, có biết chưa? Diệu Dương kiếm thần cũng nói một câu. Hương Nhi. Thánh ma cổ đế lẩm bẩm, hai con người lo lắng dần thối lui. Đúng vậy. Nếu như hủy diệt nữ hoàng thực sự đã chết, chẳng lẽ còn có thể để cho Hương Nhi mất luôn cả phụ thân hay sao? Đáp ứng ta, giúp ta tìm nàng. Thánh ma cổ đế vẻ mặt xanh mét, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tô Hàn và Diệu Dương kiếm thần liếc mắt nhìn nhau, khẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ, thánh ma cổ đế dưới cơn xúc động lại làm ra việc ngu ngốc gì. Vị diện truy linh, người trước đưa cho ta đi, Tô Hàn nói. Tiếp theo ta muốn đi cảnh vực yêu ma một chuyến. Ngân hệ tinh hệ có thể vượt ải hay không, liền phải xem vào lần này. Thánh ma cổ đế không nói hai lời, liền đem vị diện truy linh đưa cho Tô Hàn. Thành bại thắng thua, giờ phút này có lẽ chỉ là trong một cái nhấc tay. Nguyên linh trước đó có thể tùy ý cho Tô Hàn rời đi, để Tô Hàn càng thêm khẳng định là cảnh trọng nhất định đang có âm mưu gì đó. Mà loại âm mưu này đơn giản là phải có liên hệ với vực ngoại thiên ma. Nguyên linh không động thủ đối với Tô Hàn, nhưng cũng không để Tô Hàn hủy diệt đi vạn giới chuyển tống trận. Cái này đủ để chứng minh, khẳng định sẽ còn vực ngoại thiên ma buông xuống. So sánh với chiến lược bây giờ của Tô Hàn, thì nhân hoàng sơ kỳ chỉ sợ sẽ không đến đây để tìm cái chết nữa. Nếu như thực sự là có, vậy thì phải là chúa tể mạnh hơn. Chỉ cần là vực ngoại thiên ma dám tiếp tục buông xuống, vậy thì nói rõ một điều, chúng nó đã không sợ sự uy hiếp về mặt sinh tử của linh hoàng. Trước mắt Tô Hàn một mực lấy linh hoàng ra để uy hiếp Cảnh Trọng và Nguyên Linh, thế nhưng Tô Hàn cũng biết đây không phải kế sách lâu dài. Cảnh Trọng và Nguyên Linh không có khả năng một mực tùy cho hắn phách lối như vậy, nhất là Cảnh Trọng. Bản tôn của hắn nhất định sẽ hợp tác với vực ngoại thiên ma, giải quyết được vấn đề liên quan đến linh hoàng. Một khi linh hoàng không còn là thẻ đánh bạc, vậy thì Tô Hàn hay thậm chí toàn bộ ngân hà tinh hệ sẽ trở thành một đầu khốn thú. Đến lúc đó Nguyên Linh sẽ ra tay không chút kiêng kỵ. Trước đó, việc đầu tiên Tô Hàn muốn làm chính là một lần nữa tăng lên tu vi và chiến lực tổng hợp. Để đến lúc đó còn có lực lượng mà tự vệ. Chỉ cần hắn còn sống thì ngân hà tinh hệ mới có thể tiếp tục kiên trì. Tô Hàn chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Mà vị diện chi linh cùng với yêu thần tháp, ma thần tháp những thứ này cũng trở thành hy vọng cuối cùng của Tô Hàn. Có thể đem vực ngoại thiên ma bức lui, có thể đem Cảnh Trọng và Nguyên Linh đánh chết hay không thì phải xem hành trình này. Cùng với Diệu Dương Kiếm Thần và Thánh Ma Cổ Đế cáo biệt, Tô Hàn mang theo vị diện chi linh tụ họp với đám yêu tổ. Cổ Linh không đến, hắn muốn chú ý động tĩnh của Nguyên Linh và Cảnh Trọng ở đây. Lưu lại thánh vực rất nhiều yêu ma, sớm đã dưới sự sai sử của yêu tổ bắt đầu hướng cảnh vực của yêu ma di chuyển tới, ở trong đó liền bao gồm cả Lâm Mạn Cầm và Kỵ Hoàng, hai vị thiên kiêu cao cấp nhất của yêu ma nhất tộc. Giờ phút này đứng cách yêu tổ không xa, chẳng qua vẻ mặt nhìn về phía Tô Hàn thì hoàn toàn khác biệt. Kỵ Hoàng thì mặt mũi tràn đầy băng lãnh, còn Lâm Mạn Cầm thì tràn ngập phức tạp. Tô Hàn không để ý đến Kỵ Hoàng mà hướng Lâm Mạn Cầm mà nói, trước khi bản tông tự bạo, những lời người nói có thể là thật không? Lâm Mạn Cầm cúi đầu không nói. Bây giờ không phải là thời điểm để các người nói chuyện yêu đương, Kỵ Hoàng hừ lạnh. Yêu thần tháp và ma thần tháp góp nhận lực lượng ức vạn năm, ta nghĩ mãi không rõ vì sao phải đem loại cơ hội này đưa cho một tên nhân tộc. Bản tông có thể đem cơ hội này cho ngươi, nhưng ngươi có thể giống như bản tông dẫn đầu ngân hà tình hệ giết ra một mảnh huyết lộ sau? Tô Hàn mở miệng, ngữ khí của Kỵ Hoàng hơi ngưng lại. Hắn dĩ nhiên là biết những thứ này, hắn còn vô cùng hiểu rõ. Nhưng mà trong lòng hắn hận ý đối với Tô Hàn, khiến cho hắn tức giận, căn bản vô pháp cân nhắc những thứ khác. Nói hắn ngu xuẩn cũng tốt, mà nói hắn không có đầu óc cũng được. Nhưng phải biết rằng, hai tòa thần tháp kia là thông thiên đại đạo, là cơ hội vốn thuộc về hắn. Kỳ Hoàng hiện tại đã bị rớt lại sau lưng Tô Hàn rất xa. Hiện tại hai tòa thần tháp kia cũng bị Tô Hàn cướp đoạt đi. Hắn nói không rõ tâm tình của mình đến cùng là phẫn nộ hay không cam lòng hay là ghen ghét, tóm lại là hắn hận. So với trước kia càng hận nhiều hơn. Yêu tổ vừa rồi đã thương lượng với bản tông chuyện của ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Kỵ Hoàng chậm rãi nói, trong lòng ngươi có coi bản tông là đối thủ hay không? Trên thực tế thì trong mắt của bản tông, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hậu bối. Bản tông từ đầu đến cuối không nghĩ tới là muốn so sánh với ngươi. Lần này vực ngoại thiên ma xâm lấn ngân hà tinh hạ, nhân tộc và yêu ma hợp nhất, cũng có thể nhìn ra được một chút tình cảm. Theo kinh thứ căn bản nhất mà nói thì chúng ta đều không muốn chết. Ngươi có thể tiếp tục làm thiên kiêu yêu ma của ngươi, cũng có thể thi triển tài hoa và tư chất, dẫn đầu yêu ma nhất tộc xông ra một mảnh bầu trời. Bản tông chờ mong ngày ngươi tung hoành vũ trụ, nhưng trước đó ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, đừng có trêu chọc tới bản tông. Đây coi như là một lần khuyến cáo kiên nhẫn của Tô Hàn, cũng kèm như có lời trả lời với yêu tổ và đồ ninh. Hắn có khả năng bởi vì báo đáp ân tình của hai tòa thần tháp mà buông tha cho yêu ma nhất tộc. Nhưng mà nếu kỵ hoàng thực sự muốn chết, vậy thì cũng không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Sau khi Tô Hàn dứt lời, yêu tổ và đồ ninh đồng thời nhìn về phía yêu chủ. Ý vị ẩn chứa trong mắt bọn họ, trong lòng yêu chủ hiểu rõ. Nói không chút khoa trương, nếu như Tô Hàn hiện tại mà muốn giết hắn, vậy thì coi như yêu chủ và đồ ninh cũng không ngăn cản được. Mà ngân hà tinh hệ mất hắn thì cũng chỉ là một thành viên không quan trọng mà thôi. Coi như hắn hiện tại đạt tới đế thánh có thể giao chiến với tổ thánh, thì cuối cùng cũng không thể quan trọng bằng dạng người như Tô Hàn. Ngân hà tinh hệ không có khả năng là không có kỵ hoàng hắn, nhưng tuyệt đối không thể không có Tô Hàn. Hừ, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, yêu chủ cuối cùng ngậm cái miệng lại. Mà Tô Hàn cũng không đem hắn để trong lòng, bước chân nhấc lên tới bên cạnh Lâm Mạn Cầm. Đệ đệ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới bên cạnh ngươi, Tô Hàn nói. Thân thể mềm mại của Lâm Mạn Cầm run lên, cảm ơn. Thời điểm nàng hé miệng chỉ cảm thấy có một cái đại thủ chẳng biết từ khi nào đã duỗi ra nắm lấy bàn tay trắng nõn của mình. Lâm Mạn Cầm ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ nhìn Tô Hàn, trên dung nhan là vẻ không dám tin. Nếu như ngân hà tinh không chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng, vậy thì ta dắt tay ngươi cùng nhau đi hết con đường này có được không? Tô Hàn khẽ nói. Đôi mắt của Lâm Mạn Cầm đỏ bừng lên, có nước mắt từ trong ánh mắt của nàng tuôn rơi. Cảm thụ được hơi ấm đến từ lòng bàn tay, lại tất cả ủy khuất tựa hồ tại thời khắc này cũng tan thành mây khói. Người cũng không phải là mong muốn đơn phương. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Mạn Cầm. Huyết mạch của chủng tộc có khả năng ngăn cách hình dáng và tướng mạo của chúng ta, nhưng mà nó không ngăn cách được tình cảm. Ngươi đã từng bởi vì ta mà muốn tự bạo, nói ra ba chữ là ta yêu ngươi, vậy thì ta hiện tại cũng tặng cho ngươi một câu. Hơi dừng lại, Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức đem Lâm Mạn Cầm ôm vào trong ngực. Ta yêu ngươi. Gió lay động mái tóc của Lâm Mạn Cầm, trong chớp mắt này nàng chỉ muốn thời gian vĩnh viễn lừng lại. Thân thể không tính là khỏe mạnh kia của nàng lại mang đến cho nàng một loại cảm giác an toàn có thể dựa vào. Từ khi xuất sinh cho đến bây giờ, lần đầu tiên Lâm Mạn Cầm biết cái gì gọi là tình cảm. Ta nguyện nhảy vọt qua sơn hà để cho ngươi được vĩnh hằng. Âm thanh êm ái từ đôi môi kiều diễm của Lâm Mạn Cầm truyền ra, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cường độ ôm nàng của Tô Hàn lại mạnh hơn một chút. Không có nói quá nhiều, Tô Hàn cứ như vậy sánh vai với Lâm Mạn Cầm, cùng với bọn yêu tổ và đổ linh đi tới cảnh vực của yêu ma. Trong lòng yêu chủ mặc dù tràn ngập không căn lòng và phẫn nộ, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mà không thể làm gì. Hắn biết ít nhất là ngân hà tinh hệ thì hắn vĩnh viễn không thể so bằng Tô Hàn. Tô Hàn, yêu chủ siết chặt nắm đấm, nếu như có thể tiến vào vũ trụ, kỳ hoàng ta nhất định để cho ngươi biết, ta cũng không yếu như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Ước chừng 3 ngày, tại thời điểm mà đám cường giả bọn thập bộ thủ tôn Bạch Hổ yêu thần dẫn dắt toàn bộ yêu ma nhất tộc trở về cảnh vực của yêu ma, đây là lần đầu tiên Tô Hàn tới được bộ lạc thứ nhất. Hắn thở dài, cảnh mực của yêu va thực sự quá hoang vu, mặc dù nơi này chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng phóng mắt nhìn tới cũng chỉ có thể đếm được leo tèo vài tòa cung điện mà thôi. So với canh thánh vực động một tí là mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa cung điện thì nơi này thực sự tiểu vu gặp đại vu. Tô Hàn giờ khắc này tựa hồ càng hiểu vì sao yêu ma nhất tộc lại thống hận hắn như vậy, thống hận nhân tộc như vậy. Ngoại trừ cung điện ra thì yêu thần tháp và ma thần tháp trong miệng của yêu tổ đều đứng ở khu vực trung tâm của đệ nhất bộ lạc. Từng cái lều vải không giới hạn kia thấy có hai tòa thần tháp cao ngút trời tràn ngập uy nghiêm. So sánh thì mấy cái tòa cung điện chỉ cao có mấy chục tầng, lại tựa như một đứa trẻ đứng dưới chân cự nhân vậy. Tô Hàn từ trên hai tòa thần tháp này cũng cảm nhận, không cảm nhận được khí thức và uy áp gì, chẳng qua là thấy được sự tang thương cổ lão của thời gian. Đây là căn bản của tộc ta. Yêu tổ nhìn vào hai tòa thần tháp mở miệng, trong tộc vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết, hai tòa thần tháp này đã diễn sinh ra hỗn độn thánh yêu, sau này biến thành thiên địa đại yêu, thậm chí là chúng ta. Thần tháp mà không ngã thì tộc ta bất diệt. Ít nhất thì bản tọa từ trong ký sự cho tới hôm nay, chưa từng sử dụng qua hai tòa thần tháp này tới một lần. Sợ là tiền bối tộc ta cũng không nghĩ tới là lần đầu tiên sử dụng trong ước vạn năm, vậy mà lại sử dụng trên người một nhân tộc. Trầm ngâm một chút, yêu tổ thở dài. Bản tòa cũng thẹn với tiên tổ yêu ma. Trong lời nói này rõ ràng có tồn tại ngăn cách và cũng biểu hiện ra sự không cam lòng của yêu tổ. Nhưng mà Tô Hàn lúc này không có để trong lòng. Thời gian cửu hận tồn tại lâu như vậy, không có thời gian, không có khả năng trong thời gian ngắn có thể dễ dàng tiêu trừ. Nếu như mang Tô Hàn đổi lại chỗ cho yêu tổ, thì hắn cũng sẽ nói những lời này thôi. Nguyện vọng các vị tiền tổ của các ngươi có lẽ đích thực là muốn tiêu diệt nhân tộc, nhưng bọn hắn càng thêm hy vọng, khẳng định là yêu ma nhất tộc có thể tiếp tục truyền thừa, Tô Hàn nói. Thân thể của yêu tổ chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hàn không nói gì thêm. Cùng bản tọa tới đây, Tô Hàn quay đầu liếc nhìn Lâm Mạn Cầm, ở đây chờ ta đi ra, chúng ta sẽ cùng về nhà. Lâm Mạn Cầm dịu dàng gật đầu, ta trước kia là không có nhà, nhưng từ giờ trở đi, ngươi ở đâu, đó là nhà của ta. Thời khắc này nàng thoạt nhìn, không hề có chút vũ mị nào, chỉ giống như một nữ tử bình thường đến không thể bình thường hơn. Lâm Mạn Cầm chưa từng coi bộ lạc là nhà của mình, mà bây giờ nàng đã có nhà. Vùng trời của đệ nhất bộ lạc trước kia cũng có đại trận phòng ngự tồn tại, bất quá yêu tổ đã sớm hạ lệnh triệt tiêu để cho Tô Hàn tiến vào. Sau khi tiến vào yêu thần tháp và ma thần tháp, Tô Hàn lúc này mới nhìn thấy là hai tòa thần tháp này đều không có cửa sổ, phía dưới cũng không có đại môn, giống như là người ta không thể tiến vào trong đó. Trong hai tòa thần tháp này không có không gian sao? Tô Hàn hỏi. Có, nhưng trước mắt mà nói tộc ta còn chưa có tộc nhân có thể mở ra. Đồ Ninh Chúa Tể lúc này giải thích. Theo truyền thuyết thì người có thể tiến vào không gian trong thần tháp đều sẽ đạt được truyền thừa của Hỗn Độn Thánh Yêu và có được phản tổ chi tư. Dùng tư chất của yêu chủ cũng không cách nào tiến vào sao? Tô Hàn hỏi. Tư chất của hắn thì có tư cách để tiến vào, bất quá tu vi lại không đủ. Đồ Ninh Chúa Tể lắc đầu. Chúa Tể cảnh chính là tu vi cơ sở để tiến vào hai tòa thần tháp này. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu lại hỏi. Vậy ma chủ thì sao? Tư chất của nàng có thể đi vào không? Đồ Ninh và yêu tổ liếc nhau không có mở miệng, trong lòng Tô Hàn thở dài. Xem ra, bởi vì mình cùng với Lâm Mạn Cầm đã chọc ra cái tầng giấy mỏng kia, cho nên yêu ma nhất tộc đã phòng bị nàng. Bọn họ có lẽ sẽ không ngăn cản Lâm Mạn Cầm đi theo mình, nhưng mà muốn để cho Lâm Mạn Cầm lấy thân Phật Thiên Kiêu lúc trước để tiếp tục tồn tại yêu ma nhất tộc có thể coi là quá mức rồi. Nếu như hậu nhân của nhân tộc và yêu ma nhất tộc thực sự có thể phát triển hòa bình, vậy thì Lâm Mạn Cầm có lẽ sẽ có cơ hội nếm thử. Đồ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải đạt tới Chúa Tể cảnh. Tô Hàn nghe vậy không nói gì nữa. Việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, yêu tổ nói. Chờ một chút. Lúc này Tô Hàn bỗng nhiên lật tay lấy ra một trái bóng da màu ngà sữa. Nói là bóng da nhưng trên thực tế nó cũng sinh trưởng mắt mũi miệng, còn có dáng vẻ đáng yêu, giống như một tinh linh cỡ nhỏ vậy. Tô Tông Chủ, đây là cái gì? Yêu tổ và Đồ Ninh đều lộ vẻ nghi hoặc. Kỵ Hoàng không nói cho các người biết sao? Tô Hàn cười nói. Nó gọi là ma đồ đồ, là một vị diện chi linh khác. Cái gì? Nghe được mấy chữ vị diện chi linh này, yêu tổ cùng với Đồ Ninh đồng tử đều co lại. Bọn họ từ trong tay của Thánh Ma Cổ Đế đã nhìn ra vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hạ. Bất quá là đã bị nguyên linh luyện hóa hoàn tất rồi. Có thể nói vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hạ chẳng qua là một kiện tử vật, mà vị diện chi linh trước mắt ở trong tay Tô Hàn thì còn sống sờ sờ. Đây chính là lần đầu tiên mà Đồ Ninh và yêu tổ thấy được một vị diện chi linh đúng nghĩa. Người sao có thể có được vị diện chi linh khác chứ? Đồ Ninh Chúa Tể lúc này hỏi trong vô thức. Ta lấy được từ trong tinh không huyễn cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của ma đồ đồ. Xem ra, tu vi của ta tăng lên thì người cũng tăng tốc tiến hóa rồi. Đây đều là do chủ nhân ban ân mới có thể để cho ta có thể trưởng thành thành một bản nguyên thế giới. Ma đồ đồ thoạt nhìn hết sức cung kính đối với Tô Hàn. Tô Hàn trầm ngâm nói, về sau ngươi liền đảm nhiệm vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hệ đi. Được. Ma đồ đồ nghe lời răm rắp, sau đó lại nói, chủ nhân, ta đảm nhiệm vị diện chi linh xong, mặc dù không thể cùng ngài rời đi, nhưng cũng có thể tách ra một bộ phận bản nguyên cho ngài. Vậy ta đây phải cảm ơn ngươi sau. Tô Hàn cười nói. Việc này thì ma đồ đồ đã sớm nói qua, Tô Hàn tự nhiên không có quá nhiều tâm tình gợn sóng. Hắn cũng đang một mực đợi ma đồ đồ thức tỉnh. chỉ cần nó trở thành vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì Tô Hàn có thể có được lực lượng của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, tựa như những đại thế lực kia, hoặc là những chủng tộc đa thuật, hợp kích vậy, Tô Hàn có thể trong lúc vô hình điều động lực lượng của toàn bộ sinh linh trong Ngân Hà Tinh Hạ. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới sự tăng giảm lực lượng bản thân của đám sinh linh đó. Có khả năng đem Ngân Hà Tinh Hạ coi như là một cái lĩnh vực lớn của Tô Hàn. Đứng ở trong lĩnh vực của mình, thực lực của Tô Hàn sẽ có sự tăng phúc to lớn. Đi đi, Tô Hàn khẽ nói. Thời điểm mà ngươi triệt để dung hợp cùng với Ngân Hà Tinh Hạ thì chính là thời điểm ta trở thành Chí Tôn Nguyên Tử. Mẹ, cái từ Chí Tôn Nguyên Tử nghe nó lạ ghê không? Thôi được rồi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Không biết là âm thanh nó có bị to, bị dè gì không, anh em cho mình xin ý kiến nhé.